Triệu Tiểu Lan gật đầu lên tiếng, sau đó nói, ngươi buổi chiều đến hảo chỉ là ngồi, ta bên này còn muốn đi leo núi, còn muốn đi xem thành phố A các đại cảnh điểm, sẽ mệt chết. Không tồi nha, kia chờ ngươi thưởng thức xong rồi lại mang ta đi. Diệp Quốc Hảo, ngươi cho rằng ta còn có sức lực đi sao? Cái này không trường tâm nam nhân. Thể lực chính là rèn luyện ra tới, cho nên tức phụ nhi ngươi chính là thể lực quá kém. Kém ngươi cái đầu, Triệu Tiểu Lan thật muốn một cục gạch liền đánh hắn đầu nở hoa. Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoan ăn lên ăn cơm, luận võ lực giá trị nàng kém quá xa, không cam đoan ra tay phía trước đã bị đối phương đánh hôn mê, vẫn là ngừng nghỉ ăn cơm đi. Tổng không thể chờ tập hợp thời điểm nàng còn lười trên giường đi. Bất quá Diệp Quốc Hảo còn tính có lương tâm, hắn ăn cơm mau ăn xong rồi liền ở một bên cấp Triệu Tiểu Lan nối lỏng gân cốt. Hắn thủ pháp vẫn là không tồi, không trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan liền thoải mái lại đã ngủ. Ngủ đại khái có 20 phút có người gõ cửa, Diệp Quốc Hào đi mở cửa nhìn đến là Cố Tử Lâm liền nhíu hạ mi, hắn hảo chán ghét Tiểu Bạch Kiểm làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan đồng chí thu thập hảo sao? Nên xuất phát. Cố Tử Lâm là quân nhân gia đình xuất thân, cho nên so người khác mại chịu năng lực cao điểm, nếu không ở Diệp Quốc Hào này ánh mắt bắn phá hạ đã sớm tránh đi. Tiểu tử còn rất có can đảm sao? Diệp Quốc Hào lạnh mặt nói, các ngươi chờ. Nói xong phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, sau đó chờ đi đến trước giường thanh âm liền phóng mềm, nói, Tiểu Lan đi lên, tập hợp đã đến giờ. Triệu Tiểu Lan không có cách nào chỉ có thể lên, nghe được ngoài cửa có người chờ vội rửa mặt, chải đầu, dùng mười mấy phân thu thập một chút mới đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây liền nhìn đến, nhưng liền chim ngói kia trương treo cho mặt, không khỏi lô thai hơi hơi phát sốt, nói, nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi. Ba người đi ra ngoài lên xe, đại gia liền bắt đầu du lãm khởi thành phố A. Triệu Tiểu Lan đối với hiện tại thành phố lớn, không có gì cảm giác. Ở nàng xem ra hiện tại thành phố A còn không bằng qua đi mấy năm bình thường một ít thành thị hào đâu. Ít nhất, lúc ấy đường phố đã xây lên tới, trong thành mọi nhà đều không thiêu lò than tử, không khí tương đối sạch sẽ. Không giống hiện tại, trong thành thị bị yên làm cho trương khí mù mịt. Bất quá rốt cuộc là đầu giả. Đường phố rộng mở, mới mẻ sự vật tương đối nhiều. Thì như nói, nàng thậm chí thấy được cờ ép cờ tân mặt tiền cửa hàng. Xem ra, người trong nước đã bắt đầu tiếp thu một ít ngoại quốc mới mẻ đồ vật, mọi người đều ở tiến bộ. Chương 317 Hoác Đông Hương sinh non. Thế giới phát triển chính là nhanh như vậy, Triệu Tiểu Lan biết không quá mấy năm, liền sẽ xuất hiện máy tính cùng đại ca đại. Đến lúc đó sản phẩm điện tử bay nhanh phát triển. Mọi người sinh hoạt điều kiện cũng càng ngày càng tốt. Kiến trúc ngành sản xuất sẽ bay nhanh phát triển, như vậy đến lúc đó nàng nước sơn xưởng cũng sẽ càng làm càng tốt. Triệu Tiểu Lan cũng không có khác dạ tâm, bởi vì nàng còn muốn bận tâm trong nhà, còn muốn viết. Cho nên có thể đem một cái nước sơn xưởng làm tốt, cũng đem nó phát dương quang đại kia nàng đã thỏa mãn. Nay liền quan trọng vẫn là gia đình, nàng phải cho nhi nữ sáng tạo một cái hảo điều kiện, làm các nàng về sau sẽ không bị người xem thường. Có quần áo mới xuyên, có tân trang sức mang, không ở gặp cảnh khốn cùng chịu đói bị người mắng con hoang linh tinh nói là được, nàng kỳ thật vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Đang ngồi ở nơi đó miên man suy nghĩ, chim ngói không biết khi nào đẩy nàng một chút, nói, tưởng cái gì đâu. Có phải hay không còn muốn ngủ một giấc ga? Nhìn ngươi quần thâm mắt như vậy đại. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này luôn là thích nói giỡn thả chay mặn không kỵ. Sau đó còn thích liêu tiểu cô nương, nhưng là đến không thấy hắn đối nhân ra làm cái gì không quy củ sự tình, cũng còn xem như quân tử đi. Quá một lát đến đại thương trường liền có thể mua đồ vật. Cố Tử Lâm ở bên cạnh nói, hắn cảm thấy nữ sinh hẳn là đều thích chơi đồ vật đi, tuy nói hắn giống nhau không tiếp xúc cái gì nữ hài tử, nhưng là đi làm thời điểm tổng nghe đồng học giáo nữ các lao sư ở một bên giảng mua đồ vật sự tình, cho nên cũng rõ ràng một ít. Triệu Tiểu Lan vốn là tưởng cấp trong nhà mang chút lễ vật, kết quả ngày hôm qua bởi vì quá mệt mỏi cũng không có mua quá nhiều đồ vật, nghe bọn hắn vừa nói liền tới rồi tinh thần, nói, hà hoa, đến lúc đó ta lấy bất động liền thỉnh hai vị nam sĩ hỗ trợ. Hai vị nam sĩ chịu hạ khỏe miệng nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, vừa nghe đến đi dạo phố đôi mắt này đều sáng. Vừa rồi còn nhìn một bộ sắp ngủ bộ dáng, hiện tại đã thần thái sáng láng. Khó được tới thứ thành phố A lại có hai cái giúp đỡ Triệu Tiểu Lan không mua mới là lạ, lúc này liền nhà mẹ đẻ bên kia người lễ vật đều mang thỏa, ôm trái tim vô cùng kích động tỉnh trở về khách sạn. Cái này chim ngói không hề nói quân nhân thể lực hảo, hắn cảm thấy phàm là đi dạo phố nữ nhân thể lực đó là hai cái quân nhân đều so bất quá. Hắn cùng Cố Tử Lâm đều đi mau hy sinh, chân đều chặt đứt hai lần, chính là nhân gia tối hôm qua còn ở phấn đấu nữ nhân giống như ăn cái gì dược dường như các loại lợi hại, cuối cùng Triệu Tiểu Lan trở về còn đùa nghịch một chút chính mình mua đồ vật mới nghỉ ngơi, đi gọi bọn hắn hai vị nam sĩ ăn cơm thời điểm bọn họ đã mệt bỏ không dậy nổi giường. Các ngươi có phải hay không nên rèn luyện, này thể lực cùng chính mình nam nhân thật là kém xa. Chim ngói gãi gãi chính mình đầu, bị tổn thương tự tôn nói, là, chúng ta liền nữ nhân thể lực đều không bằng, này cơm chúng ta nhưng ăn bất động, ngài chính mình đi thôi. Còn nghĩ thỉnh các ngươi một đốn đâu. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng nghĩ bọn họ cũng là giúp vội, cho nên ở trở về thời điểm cho bọn hắn đóng gói hai phần gõ môn đưa cho Cố Tử Lâm. Cảm ơn ngươi. Ngươi ăn xong cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hy vọng Diệp đoàn trưởng hôm nay nhưng đừng tới, bọn họ thật sự hảo muốn ngủ a. Triệu Tiểu Lan nhưng không nghe được bọn họ tiếng lòng, trở về thu thập một chút lúc sau liền tắm cũng chưa tẩy quăng ngã ở trên giường liền ngủ, kia ngủ phải gọi một cái thơm ngọt liền Diệp Quốc Hảo trở về đều là chính mình mở ra môn tiến vào. Dù sao điểm này việc nhỏ hắn cũng không để bụng, lại không có kệ người khác môn. Tiến vào lúc sau thấy Triệu Tiểu Lan ngủ hương cũng không quấy dày, chính mình tẩy tẩy xuyên ngực dây quần liền nằm ở bên người nàng. Xem nàng còn ăn mặc quần áo liền giúp đỡ nàng bỏ đi, khá vậy chưa cho đổi áo ngủ, khiến cho nàng trống trơn nằm ở trên giường chính mình một bên thưởng thức một bên ngủ cũng không tồi. Triệu Tiểu Lan ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị lộng hết, nhưng là trong phòng không có người. Nàng còn đang suy nghĩ có phải hay không chính mình cởi quên mất. Sau đó nhìn một bên xếp chỉnh chỉnh tề tề quần áo liền biết sai rồi, khẳng định là Diệp Quốc Hảo trở về giúp nàng thoát, bởi vì nàng muốn cởi quần áo liền ném ở một bên chưa bao giờ sẽ điệp đến như vậy ngay ngắn đặt ở một bên. Muốn mệnh a, chính mình như thế nào ngủ đến như vậy chết? Này nếu tới một cái lòng mang ý xấu, chính mình đã bị trước gì sau giết đi, đều thoát đến như vậy hết không gì đều không phải nam nhân a. Điên rồi, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Triệu Tiểu Lan đi rửa sau đó tính toán nghỉ ngơi cả ngày nơi nào cũng không đi, kỳ thật ngày hôm qua hoạt động sau khi kết thúc đại gia đã có thể ai về nhà nấy, nhưng là nàng phải chờ một chút Diệp Quốc Hào cùng trở về, nếu không chính mình này một đống lớn đồ vật đều không có biện pháp lên xe lửa. Chính là không nghĩ tới giữa trưa thời điểm Diệp Quốc Hào vội vàng lại đây, nói, nương gọi điện thoại tới, nói ngươi nhị tẩu đã xảy ra chuyện, hiện tại ở viện giống như muốn sinh non. Cái gì? Triệu Tiểu Lan cấp đứng lên, nói, ta lập tức đi mua vé xe lửa. Bộ đội còn có chuyện, ta khả năng. Không quan hệ, ngươi đi vội, ta có thể. Triệu Tiểu Lan sao có thể chậm trễ Diệp Quốc Hào đâu, hắn bên kia là chính sự. Lại nói, có thể chạy tới thông chi nàng đã thực hảo. Triệu Tiểu Lan vội thu thập một chút đi trước mua vé xe, buổi chiều tam điểm xe lửa, trở về thời điểm liền buồn bực như thế nào đem đồ vật lộng trở về. Vừa vặn Cố Tử Lâm cũng muốn trở về, hắn muốn là tưởng hướng Triệu Tiểu Lan từ biệt bởi vì biết nàng khẳng định muốn ở chỗ này chờ nàng ái nhân cùng trở về, nào biết vừa tiến đến liền nhìn đến nàng phải đi. Chim ngói theo ở phía sau cũng kỳ quái nói, ngươi không phải đợi hai ngày. Trong nhà đã xảy ra chuyện, ta muốn trước thời gian trở về. Nàng đột nhiên giống nghĩ tới cái gì nhìn thoáng qua Cố Tử Lâm nói, ngươi cũng trở về đi, vài giờ xe. Buổi chiều tam điểm. Cố Tử Lâm vừa nghe vội giúp Triệu Tiểu Lan lấy đồ vật, chính là nàng thật là mua đến quá nhiều. Mà Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua chim ngói trong đầu chợt lóe nói, chim ngói đồng chí dù sao xem ngươi cũng không có việc gì, không bằng liền đưa chúng ta cùng nhau trở về tính, ngươi coi trọng xe không hảo bắt lấy xe cũng không hảo lấy, nhiều nhất vé xe ta giúp ngươi báo thế nào. Một chương vé xe cũng không ít tiền, chim ngói ngẩn ra một chút nói, có Tử Lâm giúp ngươi lấy không phải có thể. Ngươi xem. Chúng ta hai cái thể lực có thể dẫn theo mấy thứ này tễ lên xe lửa sao? Có thể lên rồi nhưng là có thể an toàn xuống dưới sao? Quá khó. Triệu Tiểu Lan cảm thấy đem chim ngói lộng đi ít nhất làm hắn tháng này đừng hồi thành phố A, như vậy khả năng liền có thể tránh thoát một kiếp. Chim ngói người này cũng là tùy ý, hắn tuy rằng có công tác cũng không phải bận quá, chức vị chính vẫn là viết. Tới rồi ít thị thỉnh ngươi đi ta kia ăn cơm thế nào? Kia còn hành. Ta vừa lúc muốn nhìn một chút lão nhị ra nhà xưởng. Chim ngói nói xong liền giúp đỡ để ra ba cái túi cùng đi, tới rồi chỗ nào bàn phiếu, kết quả không giường nằm. Cố Tử Lâm nói, không quan hệ, đến lúc đó chúng ta đổi nghỉ ngơi. Cũng đúng. Ba người hai cái giường nằm hơn nữa cũng không có quá chú ý người cho nên cũng đủ nghỉ ngơi, vì thế phòng đợi chung bọn họ ngồi một giờ liền lên xe. Vốn dĩ Triệu Tiểu Lan cho rằng làm chim ngói tới chỉ là vì cứu hắn, chính là không nghĩ tới hắn thật sự giúp đại ân. Chính mình đồ vật hơn nữa Cố Tử Lâm đồ vật tưởng lên xe thật sự quá khó khăn, còn hảo chim ngói cũng phụ trách ba cái túi lúc này mới tế đi lên. Chờ lên xe Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy chính mình miệng khô lưỡi khô, không có cách nào, thời đại này không có di động cho nên chỉ có thể một bên lên đường một bên sốt ruột. Cố Tử Lâm cũng vận dụng quan hệ cùng Triệu Tiểu Lan đối diện thượng phâu người thay đổi chỗ nằm, sau đó ngồi ở bên kia nói, ngươi làm sao vậy? Khoe miệng giống như khởi phao. Nhanh như vậy liền khởi phao. Triệu Tiểu Lan một sờ cũng không phải là sao, không khỏi nhíu mày nói, ta có thể không đổi sao, nói là ta nhị tẩu đột nhiên sinh non vào bệnh viện, ta cũng không biết là chuyện như thế nào cũng không biết nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Nay lại không phải nông thôn. Vào bệnh viện có đại phu hẳn là không có việc gì. Nếu ở nông thôn muốn hướng bệnh viện đuổi vậy nguy hiểm nhiều, lại nói còn có ngươi nhị ca đâu, hắn người nọ rất đáng tin cậy. Cố Tử Lâm nhận thức Triệu Chí Minh, kỳ thật rất bội phục toàn gia đi ra hai cái sinh viên Triệu gia, hơn nữa bọn họ ở trường học kia sẽ còn đều rất nổi danh. Cố Tử Lâm an ủi Triệu Tiểu Lan trong chốc lát, thấy nàng cũng không ngủ chính là ở nơi đó sốt ruột không khỏi giúp nàng thu thập hảo mua đồ vật. Sau đó ở xe lửa thượng mua cơm hộp cho nàng. Này đều mau lộng tới buổi tối nàng còn không có ăn cái gì đâu. Tiếp theo chính mình tắc cầm cơm đi chim ngói nơi đó ăn. Sau đó làm hắn đi bồi Triệu Tiểu Lan chính mình ngồi xe ghế ngồi cứng. Vì cái gì a? Thật tốt cơ hội a Tiểu Tử Ngốc. Ta sẽ không an ủi người, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi sẽ nói, không chuẩn nói một câu nàng tâm tình thì tốt rồi. Hắn là chim ngói không phải anh Vũ a. Khi nào Thành sẽ nói, hành đi, ta đi ngủ 2-3 tiếng đồng hồ lại đến tìm ngươi. Chim ngói nói xong liền ăn cơm đi cái kia giường nằm địa phương, tìm được rồi bỏ thượng chỗ nằm, thấy phía dưới hai nam nhân đều thường thường tìm Triệu Tiểu Lan nói chuyện liền biết bọn họ có ý tứ gì. Nhìn nhân ra cô nương xinh đẹp nghĩ đến cái mỹ lệ tình cờ gặp gỡ phải không, chính là hắn không cho cơ hội, vươn chân đáp ở Triệu Tiểu Lan chỗ nằm thượng, nói, Tiểu Lan, cho ta xoa xoa chân. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kết quả thấy hắn hướng chính mình liếc mắt đưa tình sắc liền ngẩn ra một chút, sau đó đảo mắt minh bạch hắn thế nhưng, dùng một bên quần áo chịu hắn chân một chút nói, đem xú chân cho ta lấy ra, biên đi. Bất quá cái này động tác cũng đủ cho thấy hai người nhận thức, hơn nữa quan hệ không bình thường. Chim ngói là ai? Thu chân liền rỗi tay nói, đem tạp chí cho ta buồn nhìn xem, rất nhàm chán. Triệu Tiểu Lan lại lấy ra một quyển tạp chí cho hắn. Hai người như vậy hô động khiến cho hạ phô hai cái nam nhân nghỉ ngơi tâm tư ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi. Chim ngói lúc này mới nhìn Triệu Tiểu Lan liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, như thế nào cảm tạ ta. Trở về thỉnh ngươi ăn hai đốn. Thỉnh ăn cái gì, các ngươi ít thành đều không có gì hảo tiệm cơm. Ta tự mình cho ngươi làm tổng được rồi đi. Nay con kém không nhiều lắm. Triệu Tiểu Lan lúc này mới biết được một cái độc thân nữ nhân ra cửa bên ngoài có bao nhiêu không dễ dàng. Kiếp trước chính mình ra tới làm buôn bán thời điểm cả nước đã mở ra, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời khẩu hiệu dán mãn đường cái đều là, cho nên không có bao nhiêu người ngăn cản nữ nhân ra ngoài hoặc là nhìn đến cái ra ngoài nữ nhân thực hiếm lạ. Nhưng là hiện tại nữ nhân vẫn là rất ít ra cửa, này giường nằm tam tiết thùng xe sợ là nữ nhân cũng không vượt qua 10 cái. Chương 318 một đám bà tám. Chim ngói vừa mới có thể giúp chính mình vẫn là rất không tồi. Ít nhất tỉnh có người lại đây tìm phiền toái. Chính là nàng bởi vì lo lắng nhị tẩu như thế nào cũng mắt không tốt, chờ tới rồi chạm lúc sau cả người đều tiểu tụy, còn Hảo Điền Quân lại đây tiếp, bởi vì nàng ở lên xe lửa trước cấp nhà máy gọi điện thoại. Triệu Tiểu Lan bọn họ lên xe, nàng lập tức hỏi, ta nhị tẩu thế nào? Người đã xuất viện, hài tử sinh non, nhị tẩu thân mình có điểm nhược. Hành, trước đem cố lao sư cùng vị này đồng chí đưa trở về sau đó đi xem. Đừng a, chúng ta trước đi theo khi nào có rảnh khi nào đưa chúng ta. Chim ngói tại đây loại sự thượng vẫn là thực thông tình lý. Triệu Tiểu Lan quay đầu lại hướng hắn cảm kích gật đầu, sau đó Điền Quân liền khai xe, chính là lộ tuyến không đúng a. Sao lại thế này, ngươi khai sai rồi đi. Không à, Nga tẩu tử ngươi không biết, nhị tẩu bọn họ hai cái dọn đến chúng ta nhà xưởng ngươi cùng đoàn trưởng phòng ở cữ, là đại nương quyết định. Nương, đây là có chuyện gì? Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi một câu, bọn họ rõ ràng có rảnh á như thế nào còn dọn đến nhà xưởng đi ở đâu? Điền Quân liền một bên lái xe một bên giải thích, nguyên lai Hoắc Đông Hương cái kia trong viện chủ nhà cùng quản lý bất động sản đánh nhau, lúc ấy đánh tới các nàng cửa nhà còn tạp nhà nàng pha lê. Hoắc Đông Hương liền đi ra ngoài khuyên một chút, nào biết kia hai cái nữ không nói lý còn đem nàng cấp đẩy ngã. Hoắc Đông Hương là lại tức lại cấp bụng lại đau, chính là làm các nàng kêu xe đưa nàng đi bệnh viện thời điểm các nàng còn nói nàng đây là muốn đem việc này an vạ các nàng trên người. Chẳng những không cho kêu xe còn không cho người khác kêu. Hoắc Đông Hương liền gian nan kéo thân mình một chút đi ra ngoài, sau lại bởi vì quá đau đều bò mới ra đại môn kêu người hô xe đem nàng đưa đến bệnh viện. Nghe nói, kêu huyết từ trong viện một con tích đến viện ngoại, thực sự doa người. Triệu Tiểu Lan vừa nghe đôi mắt đều khí đỏ, không nghĩ tới thế nhưng có người như vậy, hơn nữa vẫn là đàn sinh dưỡng quá nữ nhân. Chẳng lẽ không biết loại sự tình này sẽ chết người sao? Các nàng thế nhưng như thế cùng ngu muội vô tri. Này đó nữ nhân cũng thật sự quá vô pháp vô thiên. Mặt sau hai cái nam nhân cũng tức giận đến không nhẹ. Không quay về cũng hảo. Triệu Tiểu Lan cắn chặt răng nói, ta đây nhị tẩu cùng hài tử không có việc gì đi. Không có việc gì, là cái bé trai, bất quá cái đầu tiểu cũng suy yếu, ở bệnh viện ở một ngày mới bị ôm trở về. Phải không? Triệu Tiểu Lan nghe đại nhân cùng hài tử không có việc gì mới yên tâm, rốt cuộc tồn tại liền hảo, có xương cốt nào còn sầu thì ta chính mình kia hai cái da hầu mới vừa sinh hạ tới thời điểm cũng là lại gầy lại tiểu, nhưng xem hiện tại toàn bộ hai bánh bao. Đoàn người tới rồi nhà xưởng, Triệu Tiểu Lan đồ vật cũng chưa lấy liền thẳng đến Hoắc Đông Hương trong phòng. Mới vào nhà liền nghe được một cái nho nhỏ anh thanh, hữu khí vô lực. A, Tiểu Lan ngươi đã trở lại. Diệp Lao Thái Thái đem thượng bắt được tay nàng, sau đó nghe được con dâu tới một câu, nương, cảm ơn ngươi như vậy mình lý lẽ. Làm nhị ca nhị tẩu chuyển đến trụ, nếu không bọn họ đi nơi nào ở cư A. Nói này đó làm gì đều là người trong nhà, ngươi vào nhà nhìn xem đi, hài tử cũng quá nhỏ, yêu cầu dinh dưỡng. Diệp Lao Thái Thái đi cấp Hoắc Đông Hương nấu nhược đi. Đi vào phòng thời điểm nhìn đến nhị ca cùng nhị tẩu ngồi ở trên giường đất. Nhị tẩu Hoắc Đông Hương sắc mặt trắng bệch xem ra là mất máu, mà nhị ca Triệu Chí Minh ôm hài tử chính hống, nhìn đến Triệu Tiểu Lan trở về liền cười nói, Tiểu Lan đã trở lại, mau đến xem ngươi cái này con khỉ nhỏ dường như cháu trai. Triệu Tiểu Lan trực tiếp quăng hắn một cái xem thường, nói, nào có ngươi làm như vậy cha. Nhưng vẫn là thăm dò nhìn lại, không khỏi nha một tiếng, nói, đứa nhỏ này cùng nhị ca lớn lên giống nhau như lúc. Đúng vậy. Thiếu chút nữa không có Triệu Chí Minh nói xong liền thấy Hoắc Đông Hương tỉnh, nàng có chút suy yếu đối với Triệu Tiểu Lan cười nói, Tiểu Lan đã trở lại, ta đều làm đại nương đừng thông chi các ngươi, kết quả vẫn là đem ngươi cấp truy đã trở lại. Không có việc gì, ta đang chuẩn bị trở về đâu. Nhị ca, hài tử ta tới ôm, ngươi đi giúp ta chiêu đái một chút bên ngoài Cố Tử Lâm cùng hắn thân thích, bọn họ giúp ta dẫn theo hành lễ trở về. Hành! Triệu Tiểu Lan rốt cuộc ôm quá hải tử so Triệu Chí Minh thuần thục nhiều, nàng mở miệng nói, ta ngày mai làm Điển Quân đi đem nương kế đó, nhị tẩu ngươi đừng có gấp cũng đừng thượng hỏa, liền ở chỗ này ở về sau đi ra ngoài thời điểm ta mua phòng, không được bọn họ cái kia phá địa phương. Ai, nghe ngươi mua phòng, ta cũng chịu đủ rồi. Trước kia theo ta chính mình còn thành, về sau chính là nương hai nhi không thể nghe các nàng ở bên ngoài nói nhau nhau xảo. Vừa nói khởi cái này Hoắc Đông Hương liền có điểm tức giận, chính là Triệu Tiểu Lan nói, ngươi hiện tại nhưng đừng nóng giận, ta kia sẽ sinh một chút khí đều xúc nãi đâu, đứa nhỏ này còn chờ ngươi tới đi đâu. Đã biết, cái gì kêu là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ ta tính minh bạch, nhìn đến hắn á thiên đại sự ta đều không sợ. Hoắc Đông Hương vẻ mặt ôn nhu, nhẹ nhàng sờ soạng một chút chính mình lại gầy lại tiểu nhân hài tử lòng tràn đầy yêu thương. Triệu Tiểu Lan hòa đàm sẽ dục nhi kinh nghiệm liền ra tới, rốt cuộc hài tử ngủ rồi mà Hoắc Đông Hương xem ra cũng cực mệnh bộ dáng. Nàng ra tới lúc sau nhìn ngồi ở trong viện nói chuyện ba nam nhân sắc mặt khó coi, nói, nhị ca, chúng ta đi tìm phòng ở, đến lúc đó đem đồ vật dọn bên kia đi. Hành, chỉ là lần này cần tìm hảo địa phương, không thể lại đụng vào đến cái gì cực phẩm phong chủ. Mua, các ngươi đừng thuê ở. Chính là nhị ca gãi gãi đầu nói, trong tay liền mấy trăm đồng tiền, đi đâu tìm như vậy thích hợp phòng ở a? Tiền không đủ ta mượn, ngươi chậm rãi trả ta là được. Triệu Tiểu Lan nói thập phần cương ngạnh, mà Triệu Chí Minh nghĩ nghĩ gật gật đầu chính thức nói, hành. Tuy rằng không nghĩ liên lụy muội muội, nhưng là hiện tại loại tình huống này hắn cũng xác thật không nghĩ làm chính mình tức phụ đi trở về. Dù sao sớm muộn gì muốn mua phòng ở không bằng hiện tại mua đến lúc đó đem tiền còn cấp muội muội. Dù sao chính mình tiền lương ngày thường tích cóp xuống dưới cũng là vì mua phòng ở. Bên này Triệu Tiểu Lan nghe hắn đáp ứng xuống dưới nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cười nói, Điền Quân, phiền toái ngươi lái xe đi đem ta nương tiếp nhận tới chiếu cố điểm nhị tẩu. Đây là bình thường, nếu không nàng cái này đương bà cũng sẽ bị nói là bất công, chiếu cố dâu cả ở cứ không chiếu cố tiểu tức phụ. Còn nữa, hiện tại cái này tình huống cũng cần thiết có người tới chiếu cố hạ. Nàng chính mình không có gì không tổng không thể làm chính mình bà chiếu cố đi, như vậy cũng không tốt. Điền Quân đáp ứng một tiếng liền lao lao xe khởi hành, mà Triệu Chí Minh liền phải đi ra ngoài tìm phòng ở Cố Tử Lâm vốn dĩ mang theo chim ngói phải về nhà. Triệu Tiểu Lan liền nói, đều tới liền lưu lại ăn cơm đi, ta còn đáp ứng phải cho các ngươi nấu cơm đâu. Hôm nào đi, nhìn ngươi cũng rất mệt mỏi. Cố Tử Lâm nhìn đến nàng trong mắt ủ rũ. Sau đó chính là dẫn theo chim ngói đi rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không có ngại ngăn đón, nàng đi trong phòng chờ chính mình bọn nhỏ trở về sau đó đem mua cho bọn hắn đồ vật lấy ra tới. Chờ bọn họ trở về gặp một mặt, sau đó lại đến lập tức đi chiếu cố bên cạnh trong phòng Hoắc Đông Hương. Chỉ chốc lát sau Diệp Lao Thái Thái liền đem người cấp mang về tới, hai đứa nhỏ thấy chính mình mẹ trở về phi thường cao hứng, vây đi lên liền một trận ôm. Triệu Tiểu Lan cũng thật cao hứng bồi bọn họ ngoạn nhi trong chốc lát, mà Diệp Lao Thái Thái tắc đi nhìn Hoắc Đông Hương, nàng bên kia thật là một khắc cũng không rời đi người, vạn nhất có cái gì yêu cầu lại không có người liền không xong. Diệp Lao Thái Thái ý tứ là muốn cho nàng cùng hài tử nhiều ở chung trong chốc lát, Triệu Tiểu Lan làm cho bọn họ ăn điểm đồ ăn vặt, sau đó liền đi nấu cơm. Lần này nấu cơm còn phải cho Hoắc Đông Hương đơn độc lộng gạo kê cháo nấu trứng gà. Đây là cần thiết nếu không dinh dưỡng theo không kịp khẳng định sẽ không sữa. Đương nhiên Triệu Tiểu Lan còn muốn đi cấp lộng điểm sữa bột, hiện tại thứ này vẫn là khan hiếm đồ vật giống nhau không có, lại còn có muốn yêu cầu phiếu. Hai đứa nhỏ ở nàng trước mặt nháo, Tiểu Kiều nhìn trong chốc lát ngồi xổm xuống cấp nhóm lửa, mà Diệp Chiến Quốc là cái tiểu tử cầm một bên xài cùng chạy loạn, còn hắc hắc ha nói, ta tố đại hạt hoác. Giáp. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng. Quả nhiên nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông như vậy tiểu liền biết làm sống đau lòng mụ mụ, mà nam hải tử thật sự là ra không được, lời nói đều nói không rõ còn đại hiệp đâu. Bất quá nghĩ đến Diệp Quốc Hào khi còn nhỏ cũng như vậy nàng khoe miệng liền khơi mào tới, chờ cơm làm tốt khiến cho bọn họ trước chính mình ăn, sau đó đem cháo cùng trứng gà đưa đến trong phòng đổi Diệp Lao Thái Thái đi ra ngoài ăn cơm. Hoắc Đông Hương cảm thấy có điểm quá phiền với nàng, liền nói, mấy ngày nay vẫn luôn là đại nương ở chiếu cô ta, thật là phiền toái nàng lão nhân ra. Có cái gì, mọi người đều là người một nhà. Triệu Tiểu Lan làm Hoắc Đông Hương ăn cơm chính mình ở một bên nhìn chằm chằm hài tử. Tiểu Lan, ngươi muốn thích liền tái sinh một cái hảo. Hoắc Đông Hương thấy nàng xem nghiêm túc lại hỏi. Hiện tại quốc gia đang ở đề xướng kế hoạch hóa gia đình, ta đã buộc ga rô, trong nhà kia hai cái gia hầu đều đủ ta vội nào còn có thể lại muốn. Chính là nhìn nho nhỏ một con nàng tâm cũng mềm, lúc trước nhìn nữ sinh hạ tới chỉ lo cao hứng còn không có nghĩ tới muốn tái sinh, nhưng nếu có thể tái sinh cái cũng không tồi. Nàng cùng Diệp Quốc Hào đều còn trẻ, hơn nữa lại không phải nuôi không nổi. Tính, quân đội quản nghiêm, vẫn là đừng cho hắn gia tăng phiền toái. Lại nói đều buộc ga dô tưởng sinh cũng khó à, Triệu Tiểu Lan ở nàng trong phòng ngồi một hồi lâu Triệu Chí Minh mới trở về, trên mặt có chút vui mừng xem ra là có mặt mày. Triệu Tiểu Lan hỏi, đây là tìm được rồi. Khả xảo, ta đi ra ngoài thời điểm liền gặp được một hộ nhà chuyển nhà, biết bọn họ là tưởng dọn đến nhi tử gia trụ đang chuẩn bị đem tổ phòng bán. Ta đi nhìn một chút phòng ở có điểm cũ nát nhưng thu thập một chút liền hảo, chủ yếu là sân đủ đại. Kia thật đúng là xảo, sân đại điểm hảo, vạn nhất một sau tưởng trọng khởi phòng ở cũng có cái địa phương. Ngày mai ta và ngươi đi xem, sau đó lại đính. Ta sợ ngươi sơ ý. Mua địa phương đến lúc đó không thích hợp nhị tẩu cùng hài tử trụ. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình đây là nhàn nhọc lòng, chính là ngẫm lại nhị ca cái loại này tùy ý tính tình vẫn là đi theo quản quản, dù sao chờ nhị tẩu có thể xuống đất chính mình liền né tránh không để ý tới. Chương 319 nói nhau nhau lên. Kỳ thật Hoắc Đông Hương cũng biết Triệu Tiểu Lan mới vừa như vậy nói là sợ chính mình cảm thấy nàng nhiều quản chính mình ra nhàn sự, giống nhau cái nào nguyện ý cô em chồng loạn trộn lẫn a. Nhưng là kia cũng đến xem tình huống, Triệu Tiểu Lan cái này tiểu cô nương có chủ ý có học vấn đầu óc hảo xử còn không cứng nhắc, hơn nữa chính yếu chính là toàn tâm toàn ý vì bọn họ ra hảo, sẽ không nghĩ tham nhà bọn họ đồ vật, để ý kiến cũng đều là muốn cho bọn họ cải thiện sinh hoạt. Nàng đảo hy vọng nàng đi theo chỗ lẫn, bởi vì chính mình nam nhân cái kia ngốc hình dáng cũng không biết có thể hay không xử lý tốt vấn đề này. Vẫn là làm Tiểu Lan cấp chấn cửa ải, ta không tin được ngươi. Hành A, đương nhiên muốn muội muội ngươi đi. Triệu Chí Minh ngượng ngùng bắt phía dưới, sau đó vẫn là đồng ý xuống dưới. Nhị ca, ta làm điển quân tiếp nương, nương tới ngươi liền đi làm đi. Hành, kia Đông Hương nhà mẹ đẻ. Đừng làm cho bọn họ người tới. Ta không nghĩ thấy những người đó. Hoắc Đông Hương trừng mắt nhìn Triệu Chí Minh liếc mắt một cái, Triệu Chí Minh lập tức nói, ta đi gọi điện thoại. Lấy chính mình nương tính tình nhất định không thể làm người rơi xuống đầu để câu chuyện, không chuẩn sẽ đi tìm Hoắc Đông Hương nương cùng lại đây. Chính là cái kia Hoắc gia chính là cái giao không ra, đại tỷ phu chuyện này một xong liền quấn lên nhà bọn họ, không có việc gì liền tới thảo lấy lòng hỏi một chút khuê nữ thế nào linh tinh. Nhưng là Hoắc Đông Hương nghĩ đến bọn họ muốn đem chính mình bán cho đại tỷ phu đã sớm thương thấu tâm, cả đời cũng không muốn cùng bọn họ đi lại. Triệu Chí Minh sợ Hoắc Đông Hương sinh khí, cho nên liền gọi điện thoại qua đi làm nương không cần đem nhạc mẫu mang đến. Như vậy không hảo đi. Tiểu Lan nương biết chính mình được đại tôn tử cao hứng thực, chính là vừa nghe không cho mang bà thông gia qua đi nhăn lại mi, giống nhau hầu hạ ở cữ này bà thông gia nhất định phải ở đây. Nếu không sẽ làm người ta nói là không có nhân duyên, khắc khe bọn họ nữ nhi không nghĩ làm thông gia nhìn đến mới có thể như thế. Nương, Đông Hương hiện tại chịu không nổi khí, cho nên ngài cũng đừng cố này đó. Tiểu Lan nương thở dài, chỉ có thể như vậy, tổng không thể mang cá nhân đi khí chính mình nhị con dâu đi. Triệu Chí Minh gọi điện thoại trở về, nhìn đến tức phụ cùng nhi tử lại ngủ này trong lòng mới thoáng thả lỏng lại. Phía trước ở bệnh viện nhìn đến chính mình tức phụ nằm ở trên giường bệnh cả người là huyết hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hồn cũng chưa, còn hảo Triệu Tiểu Lan đã trở lại. Cũng không biết là chuyện như thế nào, tuy rằng muội muội là cái nữ nhân còn so với chính mình tiểu nhưng là nhìn đến nàng chính mình liền trong lòng liền có đế nhi, tổng cảm thấy chỉ cần có nàng ở thiên đại sự tình đều không quan trọng. Kỳ thật Triệu Chí Minh không biết Triệu Tiểu Lan là sống quá cả đời người. Bởi vậy xem ra tương đối ổn trọng lại còn có một ít vượt mức quy định ý tưởng cùng chủ ý lúc này mới làm người từ đáy lòng tin phục. Ngày hôm sau hai người liền buôn nhà mới đi, Triệu Tiểu Lan vừa thấy còn cảm thấy rất vừa lòng. Không nghĩ tới nhị ca còn có một ít ánh mắt, phòng ở là muốn thu thập, nhưng xem tình hình còn có thể trụ mấy năm đều không có vấn đề. Sân đại, về sau hải tử cưỡi xe chạy tới chạy lui cũng không có vấn đề gì. Hắc hắc Triệu Chí Minh bị khen. Sơ sơ đầu. Chỉ là phòng ở có điểm quý, muốn hơn 800 đâu. Cũng không quý. Ở Triệu Tiểu Lan xem ra, hơn 800 thiệt tình không quý. Bởi vì không cần mấy năm nơi này giá nhà khẳng định sẽ phiên mấy phen, cho nên nàng không chút do dự cấp Triệu Chí Minh lót tiền đem phòng ở mua tới. Kế tiếp chính là đi dọn đồ vật, Triệu Tiểu Lan hướng Mã Tĩnh Đảo nơi đó mượn xe. Rốt cuộc chính mình nơi này xe quá ít. Đưa hóa căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Điền quân lại không ở, cho nên chỉ có thể hướng hắn nơi đó thảo nhân tình. Mã Tĩnh Đảo còn phái một người tới hỗ trợ, sau đó ba người cùng nhau tới rồi Triệu Chí Minh ra. Triệu Chí Minh mở cửa muốn đem trong nhà đồ vật thu thập qua đi, nhưng là không nghĩ tới cái kia chủ nhà lão bà không làm. Này phòng ở thuê cho bọn hắn ra đã thật nhiều năm, hơn nữa Triệu Chí Minh chưa bao giờ khất nợ tiền thuê nhà là một cái hảo hộ gia đình. Hơn nữa vợ chồng son cũng không gây chuyện, hôm nay làm xem bọn họ muốn dọn đi, sao có thể dễ dàng như vậy đâu. Quan trọng nhất chính là Triệu Chí Minh ở bọn họ nơi đó còn có hơn 6 tháng tiền thuê nhà đâu, ít nhất này tiền thuê nhà không thể trả lại cho bọn họ. Vì thế liền ở bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ nói, đây là tìm được nhà mới. Nếu các ngươi muốn dọn ra đi, kia chúng ta đến nói. Ngươi xem này phòng ở các ngươi đều ở đã nhiều năm, giường chiếu tử cũng phá. Môn cũng trùng tu vài lần, sớm đều không phải trước kia bộ dáng. Còn có này cửa sổ các ngươi cũng cấp phá hủy, có phải hay không hẳn là bồi điểm tiền đâu? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Nhà ai trụ mấy năm không điểm biến hóa đâu? Ngươi thuê nhà nên có cái này chuẩn bị, nói nữa này cửa sổ rốt cuộc là ai phá hư, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Các ngươi đánh nhau lộng hỏng rồi cửa sổ, làm hại ta nhị tẩu xuất huyết nhiều thiếu chút nữa liền đi qua, ngươi đẩy người chúng ta không tìm ngươi tính sổ đã không tồi, thế nhưng còn chạy tới ngoa tiền. Còn muốn hay không cái mặt? Kia chủ nhà lão bà có điểm trột dạ nhưng vẫn là xoa eo nói, ai làm nàng lại đây đảo lạ, ta cũng không làm nàng khuyên căn nha, đó là tự tìm. Triệu Chí Minh đôi mắt liền đỏ nói, các ngươi đánh nhau đều đánh tới cửa nhà ta cái gì kêu tự tìm. Nay phòng ở là chúng ta thuê, ngươi khi dễ tới cửa, ta tức phụ ra tới khuyên, ngươi liền đẩy người còn không cho kêu xe đưa bệnh viện. Các ngươi này đó giết người hung thủ, nếu ta tức phụ nhi có việc nhi, hiện tại ta đã sớm đem các ngươi bẩm báo cục công an đi, chúng ta không nghĩ gây chuyện chính là nhìn ngươi bộ dáng này, hôm nay việc này còn không có xong rồi. Triệu Tiểu Lan đối Triệu Chí Minh điểm phía dưới nói, đúng vậy, việc này không để yên, khi dễ chúng ta Triệu ra người sau đó còn tưởng ngoa tiền, môn nhi đều không có. Các ngươi đẩy ta tẩu tử những việc này có chứng cũng có chứng cứ, nếu ta đi cáo các ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi có thể trốn đến qua đi sao? Đi cáo A, đi A, xem các ngươi như thế nào cáo. Chúng ta đó là đánh nhau chính hắn xông lên, chính mình đâm, cùng chúng ta có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Các ngươi đánh nhau tạp nhà của chúng ta cửa sổ, sau đó ta tức phụ hảo tâm khuyên can, các ngươi liền đẩy một cái thai phụ, đẩy người còn chưa tính thế nhưng thấy chết mà không cứu, đây đều là tội. Triệu Chí Minh nói xong liền đem đồ vật một phóng, nói, thuê nhà hiệp nghị trước thả ngươi kia đừng cho bọn họ, ta đi cục công an tìm người lại đây bình phân xử, rốt cuộc ai nên cho ai tiền. Ta tức phụ xuất huyết nhiều, nam viện phí dụng, còn có hài tử dinh dưỡng phí dụng đều đến bọn họ lấy mới được. Triệu Chí Minh cũng là thật sự khó thở, hắn vốn dĩ không nghĩ nhiều chuyện, chính là những người này căn bản là không đem hắn để vào mắt hơn nữa ra mặt cũng quá dày. Nếu bọn họ tìm việc nhi, kia chính mình liền không thể sợ phiền phức, còn sợ bọn họ không thành. Triệu Tiểu Lan là mạnh mẽ duy trì, nhưng là nàng cũng biết này đó dân sự án kiện không ra mạng người cục công an giống nhau là mặc kệ, cho nên đi tìm trên cơ bản cũng chính là đến một ít bồi thường mà thôi. Nhưng là, như vậy cũng có thể cho bọn hắn chút giáo huấn, không thể làm cho bọn họ đừng sống được quá càn rỡ. Chỉ là không nghĩ tới kia chủ nhà không biết ở đâu được tin nhi sau tìm hảo những người này vây quanh ở trước đại môn không cho Triệu Chí Minh đi, phi làm hắn giảng tổn hại tiền lấy ra tới, sau đó lại đem nhà ở thu thập hảo mới có thể đi. Triệu Chí Minh căn bản xông ra không được, biết bọn họ đây là mạnh bạo, hơn nữa bọn họ ba người căn bản đánh không lại này đó nam nhân, đến lúc đó chỉ có thể nhận có hại. Nhưng là Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có kinh hoàng, nàng quay đầu nhìn một chút cái kia ngồi trên xe còn không có xuống dưới tài xế, xe ngừng ở ngoài cửa có thể đào tẩu chỉ có hắn. Triệu Tiểu Lan đối hắn quăng một ánh mắt, Mã Tĩnh Đào bên người người nhiều là nhân tinh cho nên hắn mã nhìn ra tới Triệu Tiểu Lan ý tứ. Xoay người liền liền thừa dịp đại gia không chú ý xuống xe đi rồi, liền xe cũng không khai, sợ làm cho người khác chú ý. Chẳng được bao lâu, Mã Tĩnh Đảo liền mang theo người tới. Hắn ở địa phương vẫn là có một ít bằng hữu, vùng này liền mang theo mười mấy cá nhân, lái xe hùng hổ lại đây. Sau đó, minh bạch hết thể Mã Tĩnh Đảo đối với cái kia chủ nhà nói, vị này đại thúc, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chúng ta là Triệu gia mời đến người, ngươi là muốn đem sự tình nháo đại sao. Chúng ta thật đúng là đều không phải sợ phiền phức đại, liền sợ ngươi này miếu nhỏ nhi, chịu không nổi chúng ta hủy đi. Hắn mang đến người đều mang theo công trường thượng công cụ, lại là đại hạo lại là cái sẻng. Các ngươi dựa vào cái gì hủy đi nhà ta a, dựa vào cái gì nha? Chủ nhà là người địa phương, tại đây vùng hoành quán, thật là có điểm không phục. Mã Tĩnh Đảo cười nói, không dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta có bổn sự này. Tới nha, đem nhà bọn họ tường viện hủy đi, phòng ở cấp bảo. Hắn nói xong những người đó liền động thủ. Triệu Tiểu Lan ôm Bàng Nhi ở một bên xem náo nhiệt, Mã Tĩnh Đào người này là có chút thủ đoạn, hắn đến nơi đây liếc mắt một cái liền nhìn ra dùng bình thường phương pháp là không đối phó được cái này cổn đao thịt chủ nhà cùng chủ nhà lao bà có chút không có khả năng, vì thế liền dùng biện pháp này. Đều nói mềm sợ hoành hoành sợ không muốn sống, nhưng là chủ nhà cùng chủ nhà lão bà vẫn là rất tích mệnh, nhìn đến bọn họ nói như vậy hủy đi liền hủy đi, vài cái tử liền đem chính mình tường viện đẩy ngã. Không khỏi thiệt tình sợ, chủ nhà lão bà ngồi dưới đất kêu khóc, nói, thật là quá thiếu đạo đức, nay còn có để người sống. Các ngươi mới là thiếu đạo đức đâu, ta nhị tẩu như vậy chảy đầy đất huyết các ngươi thế nhưng không hỗ trợ, còn không cho người đi ra ngoài tìm đại phu, như vậy lòng lang dạ sói đồ vật, còn trụ cái gì nhà ở. Đến bên ngoài ăn tươi nuốt sống tính còn trụ cái gì nhà ở, căn bản là không phải người. Nàng chỉ vào trước cửa một đạo còn không có lau đi đỏ sầm nói, đây là ta nhị tẩu huyết, cửa này ngoại cũng có. Mã Tĩnh Đảo vốn dĩ nghe nàng mắng chửi người mắng rất mới mẻ, chính là thấy nàng nói như vậy không khỏi xem đến liếc mắt một cái dưới chân cách đó không xa một đạo vết máu không khỏi nhíu hạ mi, nói, đem nhà ở hủy đi. Những người này thật đúng là không có nhân tính a, thế nhưng làm một cái thai phụ tao lớn như vậy tội. Cũng coi như là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, quả thực chạy đi lên hủy đi bọn họ nhà ở. Nhìn đến này trận thế xác thật làm chủ nhà sợ cực kỳ, vì thế liền yếu thế cầu Mã Tĩnh Đảo nói, không cần lại hủy đi, cầu các ngươi nhưng mau đừng hủy đi. Chính mình mang bất quá là mấy cái bài hữu, đối phó một cái sinh viên cùng một nữ nhân còn hành, nhưng là làm cho bọn họ đánh này mười mấy cái nam nhân căn bản không phần thắng, cho nên chỉ có thể cầu này dẫn người tới nam nhân hy vọng đừng đem sự tình làm tuyệt. Chương 320 nương tới. Triệu Tiểu Lan lấy ra thương nhân bộ dáng, nói, không hủy đi cũng đúng, dư lại 6 nguyệt tiền thuê nhà toàn trả lại cho chúng ta, sau đó còn muốn bồi ta tẩu tử cùng hài tử dinh dưỡng phí dụ. Vậy các ngươi tính toán muốn nhiều ít ta? 500, đương nhiên, còn có 6 tháng tiền thuê nhà khác tính. 500, đúng vậy. Chủ nhà mở to hai mắt nhìn, nhưng mắt thấy liền phải bị hủy đi phòng ở lập tức túng, nói, 200 đi, 500 ta thật sự lấy không ra. 300, Triệu Tiểu Lan vươn ba cái ngón tay, bình tĩnh nói. Nhìn Triệu Tiểu Lan đứng ở một đám nam nhân bên trong còn có thể thẳng thắn sống lưng trả giá, Mã Tĩnh Đảo một bên hút thuốc một bên cười, nữ nhân này lá gan cũng không biết là như thế nào lớn lên, này cũng quá lớn điểm. Chủ nhà không có cách nào, đành phải lấy ra 300 đồng tiền, sau đó Triệu Tiểu Lan làm cho bọn họ hắn mặt, lấy ra 100 cấp Mã Tĩnh Đảo nói, những việc này thỉnh đại gia ăn cơm, nếu có rảnh, có thể hay không giúp chúng ta cái vội, đem đồ vật dọn qua đi dọn ra đi phóng tới trên xe. Này ghê tởm địa phương, ta thật sự một khắc đều không nghĩ ngốc. Mã Tĩnh Đảo gật gật đầu không nghĩ tới còn có tiền lấy, bất quá hắn cũng không có khách khí, nhận lấy tiền khiến cho này đó huynh đệ đem Triệu Chí Minh đồ vật dọn tới rồi trên xe. Chủ nhà bọn họ không dám lại ra mặt, bất quá từ đây lúc sau khách chọn một người tiếp một người rời đi. Kinh này một nháo bọn họ cũng cảm thấy chủ nhà hai người kia thật sự khắc nghiệt vô nhân tính, ở nơi này nhân thân an toàn không bảo đảm không dọn có thể thế nào. Mà Triệu Tiểu Lan huynh muội đã đem đồ vật dọn xong, bọn họ hướng Mã Tĩnh Đảo nói tạ liền đã trở lại. Hoắc Đông Hương còn lo lắng hỏi, có hay không phát sinh chuyện gì? Triệu Chí Minh liền cười nói, có thể phát sinh chuyện gì? Chủ nhà biết chính bọn họ gây chuyện còn rất khách khí, cho chúng ta 200 đồng tiền dinh dưỡng phí. Thiệt hay giả? Hoắc Đông Hương rõ ràng không tin. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ nàng vì chuyện này phát sầu, liền gật đầu nói, thật sự. Nàng như vậy vừa nói Hoắc Đông Hương mới có điểm tin tưởng, sau đó nói, tính bọn họ còn có lương tâm. Triệu Chính Minh trong lòng nói, những người đó lương tâm đã sớm bị cầu ăn, hôm nay nếu không phải Mã Tĩnh Đảo hỗ trợ chỉ sợ chính mình Tiểu Lan còn muốn bị đánh một trận. Triệu Tiểu Lan tắc nghĩ cách khoan khoan nàng tâm. Vì thế liền nói nổi lên bọn họ tân mua phòng ở chuyện này. Giảng cái kia phòng ở thiệt tình thực hảo, sau đó các loại khích lệ một chút. Hoắc Đông Hương vốn dĩ tái nhợt trên mặt mới chậm rãi lộ ra tươi cười, cũng chậm rãi có chút huyết sắc. Xem ra, nàng đây là trừ bỏ suất huyết nhiều ở ngoài chính là tâm tình vẫn luôn thực áp lực cho nên mới sẽ như vậy vẫn luôn héo héo nhì, chỉ cần tâm tình hảo này thân thể cũng liền chậm rãi điều lại đây. Triệu Tiểu Lan xem nàng không có việc gì liền đến nhà máy văn phòng đi xem sổ sách, mấy ngày này nàng không ở sổ sách cơ bản đều là mấy ngày trước Hoắc Đông Hương làm, nhưng thật ra không động lại xuống dưới quá nhiều, chỉ cần thuận một thuận liền hảo. Mới vừa lấy lại đây nhìn liếc mắt một cái điện thoại liền vang lên, nàng tùy tay tiếp nhận tới nói, ngươi hảo còn không có nói ra nhà máy tên đâu, đối phương liền đã mở miệng. Tiểu Lan, ngươi đã trở lại. Trên đường mệt sao? Có hay không phát sinh chuyện gì? Triệu Tiểu Lan bang một tiếng liền đem điện thoại treo, sinh lý phản ứng phi thường trực tiếp nổi lên một tầng nổi da gà. Thật không nghĩ tới cái kia Bạch Quang Viễn ra mặt như vậy hậu, phát sinh như vậy nhiều chuyện tình thế nhưng còn dám hướng nơi này gọi điện thoại, kiếp trước như thế nào không cảm thấy hắn là cái nhị nghịch ngợm. Chính là không nghĩ tới chỉ chốc lát sau điện thoại lại vang lên, nàng do dự một chút mới tiếp lên, không nghĩ tới vẫn là Bạch Quang Viễn. Hắn thở dài nói, Tiểu Lan ta tháng sau sơ năm kết hôn, ngươi có thể lại đây sao? Triệu Tiểu Lan lại đem điện thoại treo, qua đi cái giám A lại nói ngươi cấp hôn tin liền cấp hôn tin than mau khí, kết hôn còn không thu nghị thẩm nữ nhân khác làm cái gì. Lại nói ngươi nếu muốn suy nghĩ Triệu Tiểu Mẫn A, tưởng nàng làm cái gì. Vẫn luôn là kẻ thù, đột nhiên nị ba kỷ làm cái gì, này còn có thể hay không làm người hảo hảo báo thù. Không được, chịu không nổi lạc. Vẫn là nghĩ thế nào đem thị trường đoạt lấy tới, làm cho bọn họ uống gió Tây Bắc đi tính. Đang muốn nhập thần điện thoại lại vang lên tới, Triệu Tiểu Lan trong lòng tức giận, vì thế cầm lấy điện thoại nói, ngươi còn chưa đủ. Ta. Lập tức nói xong liền quải. Đối diện thanh âm rõ ràng cực kỳ thành thục, Triệu Tiểu Lan ngẩn ra lên đồng nhi liền tim đập ra tốc suy đoán nói, Vương thúc thúc. Là ta. Vương Cao Xa sờ soạng cái mũi trong lòng thấp thỏm, tuy nói mấy ngày này đánh quá điện thoại còn tới gặp hơn người. Nhưng là có thể hay không bọn nhỏ không đồng ý ai nhìn này ngữ khí, hảo dọa người nói. Nguyên lai là Vương thúc thúc A, ta còn tưởng rằng là cái kia phiền nhân khách hàng đâu. Thiếu chút nữa đem cha kế dọa chạy, Triệu Tiểu Lan cảm giác thực buồn bực. Đảo không phải nàng tưởng đáp thượng Vương thư ký này tuyến, chủ yếu là hy vọng bà có thể chân chính hạnh phúc. Như thế nào có người phiền ngươi? Nói cho Vương thúc thúc, ta nhất định giúp ngươi. Không cần, cũng không có gì đại sự. Ngài gần nhất như thế nào chưa từng có tới đâu. Ta, đi qua một lần, ăn bữa cơm mới trở về. Là như thế này à, kia có rảnh lại qua đây một chút, Quốc Hào ca cũng mau từ thành phố A đã trở lại. Hành, hắn trở về ta đi xem. Hai người đồng thời trầm mặc một chút, cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau một lúc lâu Triệu Tiểu Lan phản ứng lại đây, lập tức nói, như thế nào có thể làm ngài lại đây đâu, đi xem cũng là chúng ta đi xem ngươi. Đúng vậy, này có điểm đảo lại. Vương Cao Sa lập tức nói, ta đi xem Chiến Quốc cùng Tiểu Kiều. Ân, này liền không thành vấn đề. Đúng vậy, hai đứa nhỏ khẳng định ngóng trông ngài lại đây. Dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa đem trình tự lộng đổ làm sao bây giờ. Làm nhân gia Vương thư ký tới xem Diệp Quốc Hào, ý tứ này đã thực rõ ràng, chính là cũng không thể như vậy làm a, quá có thể tự cao tự đại. Con Hào đối phương thu mau, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra. Cùng Vương thư ký hàn huyên một hồi, Triệu Tiểu Lan liền đem bà gọi tới, sau đó chính mình trốn rồi đi ra ngoài. Hiện tại Diệp Lao Thái Thái cũng có chút cảm giác không đúng rồi, liền tính chính mình đối Tiểu Vương có ân cũng không cần một ngày một chiếc điện thoại a. Diệp Lao Thái Thái nhíu hạ mi, bất quá nàng cũng không thật nhiều tưởng. Liền như bình thường giống nhau cùng Vương Cao Xa hàn huyên trong chốc lát, lúc sau liền treo điện thoại cho đại gia nấu cơm. Hiện tại các nàng nơi này nhiều hai người, còn có một cái là thai phụ, cho nên làm muốn tinh tế chút. Vốn dĩ nàng nấu cơm liền không thế nào sẽ nấu cơm, hơn nữa Triệu Tiểu Lan nhị ca cùng nhị tẩu ở liền có điểm không biết làm cái gì hảo, mua đồ ăn thời điểm còn hỏi quá còn đi hỏi Triệu Tiểu Lan một chút. Triệu Tiểu Lan nhà xưởng sống cũng rất vội, vì thế liền cùng Diệp Lao Thái Thái nói, tùy tiện làm điểm nhi là được, bọn họ lại không phải người ngoài. Diệp Lao Thái Thái tuy rằng như vậy đáp ứng, nhưng sau khi ra ngoài vẫn là mua một cái vịt hầm hiểu rõ sau lại nấu điểm cháo. Hiện tại nàng mua đồ ăn tiền không thiếu, mỗi lần Triệu Tiểu Lan cho nàng thời điểm tổng hội lưu lại một ít luyến tiếc dùng. Hiện tại cũng tích cóp không ít, không có việc gì thời điểm liền cấp cháu trai cháu gái nhi nhóm mua điểm ăn ngon. Triệu Tiểu Lan tự nhiên không thể làm bà một người làm những người này cơm, cho nên nấu cơm thời điểm vẫn là đi giúp vội. Sau đó không nghĩ tới chính là cơm mới vừa làm tốt chính mình nương liền đến. Nàng xuống xe trước nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, cảm thấy nữ nhi quá đến không tồi liền yên tâm. Sau đó quay đầu lại liền đi xuống dọn đồ vật, nàng lần này tới nhưng mang theo một xe đồ vật, có trứng gà, còn có mấy cái sống gà mái giả, này đó hẳn là đều là cho nhị tẩu chuẩn bị bổ thân mình dùng. Chỉ là không nghĩ tới, Tiểu Lan nương cũng không biết ở nơi nào làm ra 4-5 cái móng heo nhi. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, đây chính là thứ tốt nha, nấu một nấu có thể cấp nhị tẩu xuống sữa. Tiểu Lan nương chỉ là gật đầu đáp ứng rồi một chút, sau đó theo ta này Nguyệt Lao Thái Thái tay nói, vất vả Lao tỷ tỷ lạp. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, đều là thân thích. Nói nữa ta phía trước ở trong thôn thời điểm các ngươi nhưng không thiếu chiếu cố ta. Đừng nói nữa, mau vào phòng đi xem tôn tử đi. Tiểu Lan Nương gật gật đầu, lập tức liền vào nhà nhìn về phía trên giường đất Hoắc Đông Hương cùng chính mình đại tôn tử. Nàng thật lâu không có nhìn thấy Hoắc Đông Hương, nàng xem ra lần này bị ủy khuất nhìn thấy nàng cái này bà mẫu lúc sau liền rất nổi lên nước mắt. Tiểu Lan Nương lập tức nói, ai nha, ngươi hiện tại cũng không thể khóc, vô luận chuyện gì đều sẽ quá khứ có nhi tử ngươi còn không hài lòng sao. Đừng khóc, xem thương đôi mắt. Hoắc Đông Hương lúc này mới không khóc, mà Tiểu Lan Nương cởi giày thượng giường đất liền bế lên chính mình đại tôn tử, tuy rằng gầy nhưng lại như thế nào nhìn như thế nào thuận mắt. Tuy nói có một cái đại cháu gái nhi, nhưng nàng trong lòng vẫn là chờ mong tôn tử, thấy được chỉ là vô cùng đau lòng. Lập tức nói, Tiểu Lan A, mau đem cái kia móng heo nhi nấu một nấu, cho ngươi nhị tẩu lộng điểm nhi móng heo nhi canh lại ăn chút thịt hảo hảo bổ bổ, dinh dưỡng lên rồi hài tử cũng liền béo đi lên. Hành A, vậy ngươi xem tôn tử đi ta lập tức đi. Triệu Tiểu Lan trong lòng đích xác vô ngữ, này đối đại tôn tử thật đúng là để bụng, tới cũng chưa nói đi cùng chính mình trò chuyện thẳng đến đại tôn tử đi. Nàng cười lắc đầu, lập tức liền đi đem móng heo nhi chuẩn bị cho tốt, đem mao dùng cây kéo xử lý, sau đó liền xuống nước nấu thượng, tuy rằng đại gia còn không có ăn cơm nhưng đến làm Hoắc Đông Hương ăn trước ga rốt cuộc nàng ăn xong rồi mới có nãi huy hải tử. Lúc này chính mình kia hai cái gây sự quỷ cũng đã trở lại, đi theo bên người nàng thẳng chuyển. Biết có ăn ngon tháp, Diệp Chiến Quốc liền lôi kéo Triệu Tiểu Lan còn nói, sao sao, ha ha. Đừng náo, hiện tại còn không có hảo đâu, chờ hảo tự cấp các ngươi lộng một chút ăn. Đem hai đứa nhỏ lộng tới một bên nhi đi ngọn nhi, sau đó liền hạ lực lượng lớn nhất nhóm lửa, bởi vì thứ này nấu không lạn thật sự không có biện pháp ăn. Chờ nấu hảo, nàng lập tức đoan đi vào. Chính là không nghĩ tới, Hoắc Đông Hương chỉ ăn hai khẩu liền nhíu mày nói, quá du, một chút hương vị đều không có. Tiểu Lan Nương nói, hiện tại ngươi chỉ có thể như vậy ăn, chờ đã làm ở cữ ta lại cho ngươi lộng một cái ngũ vị hương móng heo nếm thử. Ngũ vị hương móng heo nhi là Triệu Tiểu Lan giáo nàng, phía trước hắn làm một ít cấp con dâu cả làm một ít xuống sữa hiệu quả vẫn là không tồi. Hoắc Đông Hương chỉ có chịu đựng ăn đi xuống. Không nghĩ tới qua không đến trong chốc lát mãi liền thúc giục xuống dưới hải tử ăn no ngủ đến cực thơm ngọt. Lúc này đại gia mới có cơ hội ăn cơm, bất quá đại gia nhưng thật ra rất vui vẻ. Chương 321 đua rượu. Từ Tiểu Lan Nương tới lúc sau liền có người chiếu cố Hoắc Đông Hương, Triệu Chí Minh đi thượng ban, buổi tối trở về nghỉ ngơi. Mà Diệp Lao Thái Thái tắc phụ trách đại gia cơm sáng cùng cơm chiều, cơm trưa là từ Triệu Tiểu Lan cùng Tiểu Lan Nương hai người làm. Hôm nay buổi tối Diệp Lao Thái Thái nói là Vương Thư Ký muốn tới, cho nên Triệu Tiểu Lan liền làm tốt hơn đồ ăn. Vừa vặn, Vương Thư Ký tới, hắn nhưng thật ra thực khách khí, thấy Triệu Chí Minh còn tặng lễ cấp hải tử. Vốn đang nghĩ giống lần trước giống nhau ăn bữa cơm nhà ca một chút là được, nào biết Diệp Quốc Hào liền vội vàng điểm nhi vô thanh vô tức đã trở lại. Không biết vì cái gì Triệu Tiểu Lan nhìn đến bọn họ gặp mặt bộ dáng cảm thấy lược xấu hổ, còn hảo Triệu Chí Minh cũng ở. Vì thế Triệu Tiểu Lan liền ở Diệp Lao Thái Thái trong phòng thả mà bàn làm cho bọn họ nam nhân ngồi một bàn ăn uống. Diệp Quốc Hào sắc mặt không phải quá đẹp, vẫn luôn lạnh mặt nhìn Vương Thư Ký. Tự gặp mặt đến ngồi vào trên bàn chỉ là nhàn nhạt cùng hắn chào hỏi. Sau đó ngồi ở chỗ kia liền hướng về phía Triệu Tiểu Lan nói, tức phụ, ngồi xe mệt mỏi, lấy bình uống rượu uống. Triệu Tiểu Lan làm cho nhiều người như vậy mặt tự nhiên không thể ngăn cản hắn uống rượu, rốt cuộc còn có khách nhân ở. Vì thế liền cho hắn cầm một lọ rượu. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào mở ra bình rượu sau liền cấp đối diện Vương Thư Ký đổ một bát lớn, tiếp theo cho chính mình cậu em vợ đổ nửa ly. Mà chính mình đổ suốt một bát lớn. Triệu Chí Minh liền không rõ, vuốt chính mình đầu, nhìn Diệp Quốc Hào không dám nói chuyện. Đừng nhìn hắn là cậu em vợ nhưng là hôm nay muội phu bộ dáng có điểm dọa người, hắn mạc danh không dám ra tiếng. Nhưng thật ra Vương Thư Ký có chút thấp thỏm, mạc danh hỏi Diệp Quốc Hào nói, Diệp đoàn trưởng, ngươi đây là ý gì a? Tưởng cùng hắn một mình đấu a? Hắn hiện tại còn muốn hầu hạ chính mình tức phụ ở cứ đâu, uống ít điểm. Diệp Quốc Hào nói chính là nói có sách mách có chứng, sau đó bưng lên chén rượu. Nga, ngươi nói cũng đúng. Vương Thư Ký phối hợp cũng cầm lấy chén rượu. Rõ ràng không gì sự, chính là đứng ở một bên người tổng cảm thấy vì cái gì không khí càng ngày càng quái. Diệp Lao Thái Thái đem Triệu Tiểu Lan lôi ra tới hỏi, A Hảo kia hài tử có phải hay không gặp được chuyện gì nhi, như thế nào cảm giác quái quái? Không gặp được chuyện gì nhi a? Hắn mới vừa hạ xe lửa liền vội vàng đã trở lại, sau đó hỏi một chút nhị tẩu tình huống, ta đều nói không có gì vấn đề, nhưng là không biết vì cái gì, giống như thật sự rất quái nga. Có thể không trách sao, còn không phải bởi vì chính mình lần trước lắm miệng nói bà cùng Vương Thư Ký sự tình, vì thế hắn lần này mới có thể đại biến mặt đi. Các nàng hai người ở bên ngoài nói hội thoại, liền thấy Triệu Chí Minh cau mày ra tới. Người sao ăn nhanh như vậy? Triệu Tiểu Lan đi lên đi hỏi một chút. Đúng vậy, ta cũng à không, nhưng là ngồi không yên. Muội phu hắn, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì a? Như thế nào mỗi người đều hỏi như vậy nha? Triệu Tiểu Lan lắc lắc đầu, sau đó nói, ngươi đi đem nương đổi lại đây ăn cơm đi. Các nàng này mấy người phụ nhân cùng hài tử liền tê ở trong phòng bếp tạm chấp nhận một ngụm, nàng nói xong Triệu Chí Minh liền vào nhà đem Tiểu Lan nương đổi lại đây. Triệu Tiểu Lan ăn cơm tưởng vào nhà đi cấp đổi đồ ăn hâm nóng, kết quả đi vào liền ngây ngẩn cả người, hai người kia thế nhưng uống lên tam bình rượu. Diệp Quốc Hào còn hảo rốt cuộc tuổi trẻ có tửu lượng, nhưng Vương Thư Ký không được a, như vậy đại niên kỷ uống lên này nhiều rượu thật sự có thể chứ. Nàng nhíu hạ mi, bắt đầu cảm thấy là kỳ quái nhưng hiện tại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Diệp Quốc Hào khẳng định là ở cố ý khó xử nhân ra Vương Thư Ký, mà Vương Thư Ký trong lòng có quỷ. Cho nên liền theo hắn uống xong đi. Nàng thừa dịp Diệp Quốc Hào nhìn chính mình thời điểm, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn một vừa hai phải đừng quá mức. Diệp Quốc Hào cũng không lý nàng hai người lại uống lên một bát lớn, kết quả Vương Thư Ký hoàn toàn say đổ. Say đổ lúc sau cũng chưa nói cái gì, cười ha hả làm chính mình tài xế chính mình đưa trở về. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào còn có Diệp Lao Thái Thái đem người đưa ra đi. Trở về thời điểm nàng dùng sức khắp một chút Diệp Quốc Hào nói, ngươi làm cái gì nha? Diệp Quốc Hào bình tĩnh gật gật đầu, nói, rượu phẩm vẫn là không tồi. Không giống như là uống nhiều tiệc rượu làm sai sự người, hẳn là sẽ không đánh chính mình tức phụ. Ngươi nọ phẩm đâu? Còn đãi quan sát. Triệu Tiểu Lan trên mặt rũ vô số điều hắt tuyến, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào vì chính mình mâu thân chấn cửa ải đem đến còn rất nghiêm. Ngắm lại chính mình khuê nữ kiểu kiểu về sau phải gả người thời điểm, vị này này quan không phải càng khổ sở nha. Bởi vì Diệp Quốc Hào uống lên không ít rượu, Triệu Tiểu Lan khiến cho Điền Quân đưa bọn họ đưa đến bộ đội đi, nhà xưởng nơi này có thể ở lại địa phương quá ít, cũng trụ không dưới bọn họ hai cái. Mà là Hoắc Đông Hương hiện tại ở chỗ này ở cứ căn bản không thể tùy tiện di động, chỉ có thể ở chỗ này ở không thể chuyển nhà. Lại nói tân mua phòng ở. Lập tức liền đi ở cứ đi cũng không phải quá hảo. Nào biết Diệp Quốc Hào ngồi xuống lên xe liền không chính hình, đem cổ áo tử kéo ra hướng Triệu Tiểu Lan trên người một đáp nói, tức phụ, trên người của ngươi một cổ mùi sữa nhi. Nói bậy gì đó. Điền Quân còn ở phía trước lái xe đâu, hắn như vậy thật sự hảo sao. Chính là nghĩ đến hắn mỗi lần vừa uống rượu liền ái ở trên người nàng chơi rượu điên điểm này không khỏi có điểm mặt đỏ. Đem người đẩy ngồi dậy sợ hắn nhịn không được làm ra điểm chuyện gì tới. Nhưng mà, nhân ra Diệp Quốc Hào bàn tay to rôi đến nàng eo chung một ôm, hai người dán đến càng gần. Điền Quân ở phía trước xem đến rõ ràng, hắn hảo tưởng tự cắm hai tròng mắt không nghĩ xem này ngược độc thân cẩu một đôi nhi. Biết rõ đoàn trưởng cùng tẩu tử ân ái, chính là cũng không thể như vậy khi dễ người a hắn hàm chứa nước mắt đem người đưa qua đi, rốt cuộc quyết định về nhà tương đối tượng. Này độc thân cẩu nhật tử thật sự vô pháp qua. Diệp Quốc Hào tiến ra môn cũng mặc kệ trong phòng có phải hay không quẳng cũ ẽ, trực tiếp đem Triệu Tiểu Lan ôm lấy liền gầm lên. Ngươi đừng, trước tẩy tẩy chính là đối phương nào nghe nàng, nói, một hồi cùng nhau tẩy. Nay cùng nhau tẩy ý tứ là xong việc sau còn muốn tẩy một đợt, cho nên xác nhập ở bên nhau. Triệu Tiểu Lan cái này vô ngữ à, nhưng là người đã bị hắn cấp tấn ở một chế trên sofa. Không đúng à. Nơi này không phải ngủ địa phương, nhưng nàng dễ rùa không có kết quả, chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền bày một đống quần áo. Ánh trăng từ cửa sổ sái tiến vào, Triệu Tiểu Lan một bên thừa nhận vừa đi thần. Nhớ rõ kiếp trước dường như chưa bao giờ có quá như vậy thỏa mãn buổi tối, trong lòng cũng mạc danh an bình, càng không có cơ hội đi thưởng thức ánh trăng. Bạch Quang Viễn ở hài tử vài tuổi thời điểm liền đối nàng mất hứng thú, thường thường sẽ muốn vài lần. sau đó nhiều nhất chính là đi ra ngoài tìm kiếm kích thích, mà nàng cũng không biết nguyên lai phu thế gian là có thể đạt tới cái này cảnh giới. Ân cái này hổ, đây là muốn đem nàng hủy đi tiết tấu. Còn hảo ngày hôm sau nàng vẫn là hoàn chỉnh, chính là toàn thân đau hoảng. Diệp Quốc Hào đi bộ đội báo cáo trở về đã bị nhà mình tức phụ cấp trừng mắt nhìn, không khỏi gãi gãi đầu có điểm ngượng ngùng cười, nói, tức phụ, ta cho ngươi thiêu nước gấm phao phao. Đi. Triệu Tiểu Lan cảm thấy không phao cái nước gấm tâm chính mình khẳng định hồi không đến nhà xưởng đi làm, này toàn thân đều toan thực, đặc biệt là ngày hôm qua địa phương không đúng, phía sau lưng càng đau. Bọn họ ở chỗ này dự bị một cái đại thùng, ngày thường dùng để trang nước trôi buồng vệ sinh, tắm rửa thời điểm có thể dùng để phao tắm. Lúc này thùng gỗ có thể so lại quá chút năm những cái đó sản phẩm rắn chắc nhiều, lại còn có bảo vệ môi trường cấm dùng, 10 năm 20 năm không thành vấn đề. Diệp Quốc Hào tay chân lanh lẹ đem thủy thiêu hảo, sau đó Triệu Tiểu Lan thử xuống nước ôn thích hợp liền đem tiểu ghế bỏ vào đi chuẩn bị ngồi bên trong phao sẽ. Chính là thùng nước có điểm cao, nàng cởi quần áo ước lượng nửa ngày mới quyết định lại đem tiểu ghế lấy ra tới đi vào. Chính là Diệp Quốc Hào không biết đi khi nào tiến vào, nhìn nàng liếc mắt một cái nuốt hạ nước miếng, sau đó duỗi tay một xoa liền đem Triệu Tiểu Lan cấp chặn ngang bế lên đưa vào thùng gỗ. Tiếp theo người ở trên người nàng sờ tới sờ lui nói, ta giúp ngươi tẩy. Ngươi không phải có việc muốn vội. Ngươi tẩy xong rồi ta lại đi vội. Diệp Quốc Hào, ngươi chừng nào thì có thể đối việc này chán ghét ta. Này lại ăn khởi đậu hủ. Không lúc ấy. Ăn ngươi không đủ. Ha ha, Triệu Tiểu Lan ngồi ở bên trong thoải mái, lại có người mát xa không một lát liền mơ màng sắp ngủ. Chờ đang ngủ ngon lành thời điểm nghe được ngoài cửa có người nói chuyện. Diệp Quốc Hào thô trầm hơi mang ám ách thanh âm nói, ngươi tẩu tử hôm nay không thoải mái liền bất quá đi, chính ngươi trở về đi, ngày mai tới đón. Đúng vậy. Điền Quân thanh âm, tựa hồ lộ ra đã sớm biết đến ý tứ. Điền Quân đương nhiên đã sớm biết, hôm nay buổi sáng còn cố ý tới trễ, kết quả vẫn là không nhận được tẩu tử. Theo hắn biết, nhà hắn đoàn trưởng đại nhân lợi hại. Chỉ cần cách 2-3 thiên không gặp tẩu tử sau đó ngày hôm sau hắn muốn tới tiếp người khẳng định tiếp không đi, hoặc là có thể tiếp đi cũng muốn chờ gần giữa trưa. Lúc này đây cách 2 ngày nhiều, lại uống xong rượu, trách không được tẩu tử trở về không được. Triệu Tiểu Lan ở thùng tưởng duy trì lên, nhưng người còn không có bỏ ra tới Diệp Quốc Hào liền vào được. Hắn xoát xoát xoát cởi quần áo của mình, nói, người đi rồi, ngươi phao Hảo sao? Hảo, ta đây ôm ngươi ra tới. Không cần đi. Hôm nay nghỉ. Không phải, ta sợ ngươi thận hư. Chỉ có tiểu bạch kiểm sẽ thận hư. Chính anh cũng là tiểu bạch kiểm A, chỉ là lời này nàng không dám để. Hoàng hôn dư huy hạ, Triệu Tiểu Lan ngồi ở bộ đội trong đại viện hưởng thụ một lát tan bình. Lục song song tan tầm trở về liền nhìn đến nàng ở nơi đó nhìn sao trời, liền nói, tẩu tử ngươi đi lãnh thưởng đã trở lại. Ân, song song ngươi tan tầm. Lục song song cũng bồi nàng ngồi xuống, nói, đã lâu không ngẩng đầu xem ngôi sao, gần nhất vẫn luôn rất vội, trong nhà bên ngoài cả ngày chạy, có đôi khi cũng không biết chính mình ở vội gì. Đúng vậy, bất quá chúng ta đều là may mắn, có cái hảo nam nhân, khỏe mạnh tiểu hài tử này liền không tồi. Tẩu tử, ta kỳ thật muốn cái nữ nhi nhưng là nhà ta lão Trịnh không đồng ý, nói là trái với bộ đội quy định. Ngươi không phải đều buộc ga dô sao, kỳ thật hắn cũng là do sợ. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Lục song song nói, ta không nghĩ nhiều, chính là đề ra một chút mà thôi, nhưng là hắn như vậy vừa nói ta liền cảm thấy không dễ chịu nhi. Chương 322 đụng tới tiền lệ hoa. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng lời này có một ít kỳ quái, phu thê chi gian ngày thường sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền xào lên, cho nên nàng cho rằng hẳn là có cái gì vấn đề ở bên trong. Vì thế, Triệu Tiểu Lan liền dò hỏi một chút nói, các ngươi có phải hay không cãi nhau? Lục song song lắc lắc đầu, sau đó nói, không có cãi nhau, chỉ là ngày đó ở bên ngoài mua đồ vật thời điểm gặp một cái làm người người đáng ghét. Nhìn đến người này lòng ta liền không thoải mái, tổng cảm thấy chính mình đồ vật giống như tùy thời đều phải bị người khác cướp đi giống nhau, không có gì cảm giác an toàn. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi, sau đó nói, ngươi sẽ không giảng chính là cái kia tiền lệ hoa đi. Kỳ thật Trịnh Anh cùng Lục song song chi gian cũng không có gì quá nhiều tiểu tam tiểu tứ sự, trừ bỏ tiền lệ hoa cũng không có người khác. Lục song song điểm cái đầu liền không hề ra tiếng, chính là Triệu Tiểu Lan lại cười nói, nhà ai không có điểm này đó nhọc lòng sự. Nhà ngươi Trịnh Anh tuy rằng lớn lên hảo nhưng là luôn luôn quy củ, người cũng thông minh, căn bản không có chọc phải cái gì phiền toái. Cái kia tiền lệ hoa bất quá là chính mình thấu đi lên, ngươi cần gì phải lo lắng. Lại nói tiếp, ngươi xem nhà của chúng ta Diệp Quốc Hào đồng chí, vị kia mới là chọc đào hoa đầu lĩnh. Ta cũng không biết hắn kia trương mặt đen có cái gì mị lực, chọc một cái lại một cái. Lòng ta cũng cảm thấy hảo phiền, chính là vì bảo hộ cái này ra ta cần thiết kiên cường lên, rốt cuộc chúng ta hai người chi gian còn có hải từ đâu. Lại nói, này cũng chủ yếu xem nam nhân tâm tư, nếu hắn không có kia phân ý tưởng đối với ngươi toàn tâm toàn ý, ngươi liền không cần lại lo lắng đừng vô dụng. Lo lắng là phải nháo, sau đó để cho người khác có chỗ chống toàn. Ân, là như thế này không sai, nhưng là trong lòng luôn là không dễ chịu nhi. Hơn nữa Diệp đoàn trưởng đối với ngươi như vậy hảo, nào có tâm tư ở bên ngoài sàng bậy nha. Hắn nhưng thật ra không nghĩ sàng bậy, bất quá này đó nữ nhân chính là tưởng thông đồng hắn sàng bậy. Trịnh Anh cũng là như thế này, ngươi dám nói hắn đối với ngươi không phải toàn tâm toàn ý sao? Chúng ta liền không cần vì một ít không liên quan người đi quấy rầy chính mình sinh sống. Vốn dĩ hảo hảo, liền bởi vì nhìn nàng một cái ngươi liền cùng Trịnh Anh nháo nổi lên có bao nhiêu không đáng giá a. Triệu Tiểu Lan nói như vậy xong Lục Song Song cũng gật gật đầu, nàng tuy rằng trong lòng minh bạch nhưng là chính là chui vào rúc vào sừng châu. Chủ yếu vẫn là kia tiền lệ hoa đem nàng cấp nháo đến sợ, nghe được Triệu Tiểu Lan như vậy một khuyên lúc này mới chậm rãi tường khai. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào nhìn thấy tiền lệ hoa nha? Triệu Tiểu Lan hỏi Đường Song Song nói. Ta cùng Trịnh Anh trở về tiếp hài tử, kết quả ra tới thời điểm nhìn đến tiền lệ hoa đang ở mua đồ vật. Nghe ý tứ là muốn kết hôn xuyên, bất quá nàng nhìn nhà ta lão Trịnh ánh mắt nhi vẫn cứ là làm người thập phần chán ghét. Chúng ta vốn dĩ không nghĩ lý nàng chính là nàng lệ hướng thượng thấu. Ngươi cũng đừng nóng giận này đó nữ nhân cứ như vậy, cho rằng chính mình là khối hương bánh trái đâu ai đều muốn cắn một ngụm. Chính là lại không biết các nàng càng như vậy quân lấy nam nhân càng cảm thấy các nàng chán ghét, tùy các nàng đi nháo, dù sao Trịnh có hay không đi cắn nàng thì tốt rồi. Lục Song Song liền cười nói, nếu nàng dám đi cắn, ta lập tức liền cùng hắn ly hôn. Ngươi muốn cùng ai ly hôn a? Hai tử như vậy lớn, ngươi như thế nào thời thời khắc khắc đều nghĩ muốn ly hôn? Trịnh Anh không vui thanh âm ở cách đó không xa vang lên, mà hắn bên cạnh còn có đi theo một khối trở về Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ sau đó nói, còn không phải các ngươi này đó nam nhân bức. Không có việc gì lao đi ra ngoài chọc người ta tiểu cô nương làm cái gì. Trịnh Anh ho nhẹ một tiếng, mà Diệp Quốc Hào thành thật không nghe minh bạch lời này là ở điểm Trịnh Anh, cho nên gãi gãi tóc nói, khi nào ta đi ra ngoài chọc người ta tiểu cô nương. Hắn ngày thường đều ở trong quân đội, trừ bỏ có thể nhìn thấy Triệu Tiểu Lan còn có chính mình lão nương khuê nữ hắn cũng không thấy được nữ nhân khác ca, cho nên hoàn toàn không biết chính mình ở nơi nào chọc cái gì tiểu cô nương làm tức phụ sinh khí. Hắn này không thể hiểu được bộ dáng đậu đến Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song đều nở nụ cười. Sau đó Lục Song Song nói, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, Thiên Nhi cũng không còn sớm. Nói xong liền kéo một chút Trịnh Anh hai người cùng đi trở về. Trịnh Anh còn rất kinh ngạc, phía trước hai người còn bởi vì gặp được tiền lệ hoa sự tình mà dùng mình đâu. Không nghĩ tới cùng Triệu Tiểu Lan nói một lát lời nói, chính mình tức phụ thái độ liền chuyển biến lại đây. Không nghĩ tới tẩu tử thật vất vả trở về một chuyến, liền giúp chính mình đại ân, về sau nhất định phải giáp mặt nói lời cảm tạ mới được. Kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ nha, vừa đến cái kia tiền lệ hoa vốn dĩ không tính toán mở miệng, chính là không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng vọt tới trước mặt hắn, nói cho nàng muốn kết hôn. Chính anh trong lòng thập phần vô ngữ nàng muốn kết hôn quan chính mình chuyện gì a? Vốn dĩ muốn tránh nàng. Chính là không nghĩ tới kia nữ nhân thế nhưng một hai phải mời hắn đi tham gia chính mình hôn lễ. Nói cái gì không đi chính là không có buông chuyện quá khứ, lúc ấy người rất nhiều Lục Song Song mặt lập tức liền đen. Chính anh vốn là sụ mặt cự tuyệt, chính là liền bởi vì chuyện này Lục Song Song sinh khí vài thiên khí, vẫn luôn cùng hắn dùng mình không có nói cái gì. Con hảo, hôm nay xem ra qua cơn mưa trời lại sáng hắn rốt cuộc có thể ăn thượng thịt. Hắn này tâm tư là không làm Triệu Tiểu Lan biết. Nếu là làm nàng biết Triệu Tiểu Lan nhất định sẽ nói, các ngươi này đó tham gia quân ngũ có phải hay không không có việc gì làm cả ngày chỉ nghĩ ăn thịt tan thì ta. Không biết còn tưởng rằng bọn họ tối nhiều ít năm đâu. Chứ không nói bọn họ ăn thịt tan đến có bao nhiêu hương, đơn nói trắng ra quang xa bên kia đang ở chuẩn bị hôn lễ. Kỳ thật, hắn hôm nay hướng Triệu Tiểu Lan nhà xưởng đã đánh rất nhiều lần điện thoại, chính là hy vọng nàng có thể lại đây tham gia chính mình hôn lễ. Nhưng là không nghĩ tới, tiếp điện thoại luôn là nam nhân. Hắn trong lòng buồn bực, hơn nữa bọn họ còn nói Triệu Tiểu Lan cũng không có ở nhà xưởng. Kỳ thật Bạch Quang Viễn cũng minh bạch, không phải ở nhà xưởng kia nhất định là ở bộ đội. Triệu Tiểu Lan là cái thực bổn phận nữ nhân, cơ bản không ra đi tuyên truyền thời điểm liền hai điểm vì một đường sinh hoạt. Bộ đội, nhà xưởng, bộ đội, ngày thường liền đi đi bộ thời gian đều thiếu. Hắn lúc trước vì trả thù Triệu Tiểu Lan đã từng dựa theo Triệu Tiểu Mẫn cấp manh mối làm người nhìn chằm chằm nàng đã lâu, bằng không cũng sẽ không đem nàng từ nhà xưởng đến bộ đội trên đường cấp thiệt đi. Con hảo, lần đó không có thành công nếu không liền mất đi cùng nàng giao bằng hữu cơ hội. Hơn nữa, Triệu Tiểu Lan là cái tài nữ rất đáng tiếc nha. Như vậy một cái tài nữ không tới tham gia hắn hôn lễ, hắn trong lòng tổng cảm thấy không dễ chịu nhi. Hắn muốn là muốn kết hôn hiện trường dùng hành động tỏ vẻ hắn Bạch Sa bên người có thể đứng chỉ có nàng Triệu Tiểu Lan mà thôi. Cái kia tiền lệ hoa chẳng qua là tạm thời, hắn là không có cách nào mới cưới. Liên tính như vậy, hắn bên người vị trí vĩnh viễn vì nàng mà lưu. Trước kia hắn cũng không sẽ cảm thấy chính mình sẽ như thế thâm ái thượng người nào đó, cho tới bây giờ hắn mới biết được chính mình đã bị Triệu Tiểu Lan cùng Lan Mê làm người vô pháp tự kiềm chế. Bạch Quang Viễn hiện tại đối Triệu Tiểu Lan tràn ngập chiếm hữu dục, hảo muốn đem người khống chế ở chính mình bên người làm nàng biến thành chính mình đồ vật, như vậy chính mình liền có thể nhìn nàng viết, nhìn nàng vì chính mình nấu nướng đồ ăn, nhìn nàng vì chính mình cởi sạch quần áo triển lãm tốt đẹp. Đang ở miên man suy nghĩ thời điểm, Triệu Tiểu Mẫn đi đến, sau đó lạnh mặt nói, người nữ nhân kia là như thế nào biết chúng ta hai người chi gian trước kia sự tình. Có phải hay không Triệu Tiểu Lan nói, nghe nói các ngươi lần này ở thành phố A gặp cái kia tiện nữ nhân. Bạch Quang Minh đang ở mơ ước Triệu Tiểu Lan đâu. Nghe được Triệu Hiểu Mẫn nói nàng là tiện nữ nhân lập tức liền không vui. Hắn lạnh mặt nói, làm sao vậy? Nàng tìm ngươi phiền phải sao? Cái này nàng tự nhiên là chỉ tiền lệ hoa. Kia thật không có chẳng qua nàng đối ta giảng muốn cùng nhau đối phó Triệu Tiểu Lan, ta cảm thấy nàng không có việc gì tìm việc liền không lý nàng. Ta nói ngươi gần nhất làm sao vậy? Từ bên kia trở về lúc sau, liền cố vội vàng hôn lễ sự tình nhà máy đều mặc kệ. Nhà máy yêu cầu ta như thế nào còn nha? Chẳng lẽ ngươi không biết, nhà máy hiện tại hướng ra phía ngoài đẩy hóa rất khó sao? Mỗi ngày chỉ có thể bảo trì cơ bản bình thường vận tác. Như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ lô la càng lúc càng lớn. Khi nào ngươi bắt đầu trở thành cái này lão bản, ngươi chỉ cần biết tiền không ít ngươi kia một phần thì tốt rồi, đừng chạy ở ta nơi này nói bậy. Bạch Quang Viễn, ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi đừng bị Triệu Tiểu Lan cái kia hồ ly tinh mê hoặc quên mất chính mình đang làm cái gì, đến lúc đó lại là lô lã lại là liền bên người nữ nhân đều nắm chắc không được xem ngươi làm sao bây giờ. Bạch Quang Viễn nhàn nhạt đối Triệu Tiểu Mẫn nói, này liền không cần ngươi nhọc lòng, bất quá thật dài thời gian không thấy ngươi hình như là béo một chút. Tuy rằng Triệu Tiểu Lan cùng Triệu Tiểu Mẫn không phải thân sinh đường tỉ muội, nhưng là bởi vì tên quá giống, hắn tổng hội có một ít hoảng hốt, vì thế hướng Triệu Tiểu Mẫn chiêu xuống tay, ý tứ liền lại rõ ràng bất quá. Triệu Tiểu Mẫn một chút cũng không phản đối liền đã đi tới, nàng cũng không kháng cự cùng Bạch Quang Viễn làm chút ái muội sự tình, thậm chí còn có một ít kích động. Bởi vì người nam nhân này lập tức liền phải kết hôn, bộ dáng này cùng hắn trộm ở bên nhau vẫn là rất kích thích tổng so cùng đầy đủ hết ở bên nhau khá hơn nhiều. Lại nói đầy đủ hết hiện tại ở vội vàng hắn cha lễ tang sự tình, căn bản không có thời gian chạm vào nàng. Tuy nói 500 đồng tiền tiết kiệm được 300 cho nàng 100 tiêu vặt, nhưng là Triệu Tiểu Mẫn cũng không có cảm kích hắn, ngược lại cho rằng đó là nên làm. Nàng một nữ nhân theo cái nam nhân còn không phải là vì làm cho bọn họ dưỡng sao, hoa nam nhân tiền thiên kinh địa nghĩa. Nàng đi qua đi ngồi ở Bạch Quang Viễn trên đùi, vớt hắn mặt nói, ta mỹ vẫn là Triệu Tiểu Lan mỹ. Người nói đi. Bạch Quang Viễn bị nàng một kích thích, liền chịu không nổi đi, đem đai lưng một giải, lại xả Triệu Tiểu Mẫn váy, hai người ngồi ở ghế trên liền làm bừa lên. Chỉ là không nghĩ tới làm đến một nửa ngoài cửa liền có động tĩnh truyền đến. Bạch Quang Viễn hoảng sợ vội đem Triệu Tiểu Mẫn cấp ấn tới rồi cái bàn phía dưới, sau đó về phía trước di hạ ghế dựa đem nàng cấp che lên. Người tới lại là Tiền Lệ Hoa, nàng có chút ủy khuất nhìn thoáng qua Bạch Quang Viễn. Rõ ràng là hai người kết hôn chính là người nam nhân này cái gì cũng mặc kệ, chỉ có nàng chính mình vội tới vội đi trong lòng mệt hoảng. Hai ngày này nàng thật là mệt muốn chết rồi, hơn nữa gặp được Trịnh Anh cùng hắn nữ nhân, kia hai người thật đúng là kích thích tới rồi nàng. Rõ ràng mấy năm nay hai người quan hệ còn như vậy hảo, Trịnh Anh nhìn lên chính là đau tức phụ nhi, sở hữu đồ vật đều chính mình lấy, nữ nhân khác tới gần hắn liền lập tức né tránh. Đối lập dưới nàng liền đối Bạch Quang Viễn bất mãn, bởi vì hắn đối Triệu Tiểu Lan cùng Triệu Tiểu Mẫn đều xem ra không cự tuyệt còn chủ động tới gần. Đặc biệt là cái kia Triệu Tiểu Lan, lần này vốn dĩ tưởng ước mấy cái bằng hữu đi tham gia chính mình hôn lễ nhưng nghĩ đến Bạch Quang Viễn kia tính tình cũng không dám, vạn nhất cái nào bị hắn nhìn chúng còn không đi thông đồng A. Chương 323 Vương Bình đã đến. Tóm lại, nàng đối nam nhân kia không gì tin tưởng, cho nên tuy rằng tới ít thì lại không có thông chi người khác chính mình muốn kết hôn. Lại nhìn đến Trịnh Anh bọn họ hai vợ chồng liền cảm thấy buồn bực, vì thế thấu đi lên ghê tởm một chút các nàng. Ở điểm này nàng so Triệu Tiểu Mẫn thông minh nhiều, biết Trịnh Anh là tuyệt đối coi thường chính mình, cho nên cũng không có thật muốn cùng Trịnh Anh thế nào, làm như vậy chẳng qua chính là vì khí một hơi Lục Song Song. Nào biết Lục Song Song thật đúng là liền sinh khí, tưởng tượng đến bọn họ về sau đều sẽ xảo một đoạn thời gian tâm tình liền ngoài ý muốn hảo. Nhưng trở về lúc sau nghĩ đến muốn kết hôn đối tượng này tâm tình lại tinh thần sa sút lên, không biết có phải hay không ảo giác, trước kia Bạch Quang Viễn đối Triệu Tiểu Lan còn rất có hận ý, lần này qua đi lại đối nàng có điểm si mê. Nàng có điểm hối hận chính mình muốn đi thành phố A mua cái gì kết hôn dùng đồ vật, ngược lại làm hắn tâm đều thay đổi. Liên tính là được chính mình thân mình hắn đều không có một chút hướng về chính mình, này về sau muốn như thế nào làm. Nhưng là này hôn là tất kết, nàng lớn như vậy tuổi thật vất vả gặp được cái đối tượng nơi nào sẽ vứt bỏ đâu. Hơn nữa cha mẹ thân thích bên kia đã thông chi, cho nên có thể nhẫn nàng vẫn là muốn nhẫn. Quang Sa, người ăn cơm xong sao, muốn hay không ta đi nấu điểm mặt tới? Ân, ta còn không có ăn, ngươi nhiều nấu điểm. Hành, ta đây đi phòng bếp. Nàng này mới vừa vội xong trở về cũng không cho nghỉ ngơi một chút, Tiền Lệ Hoa hắc mặt đi ra ngoài. Triệu Tiểu Mẫn nguyên là nghĩ ra được, bất quá cuối cùng bị Bạch Quang Viện ấn làm hắn thoải mái mới ra tới, sau đó trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Buổi tối trong nhà thấy, Bạch Quang Viễn ném xuống một câu. Nàng đêm nay về nhà mẹ đẻ đãi gả. Hành, ta buổi tối tới. Hai người ước hảo Triệu Tiểu Mẫn liền đi ra ngoài. Bạch Quang Viễn hệ hảo quần hút viên yên nhẹ xích một tiếng cười nói, ngươi mới là thật tiện nhân, nhìn thấy nam nhân liền đi không nổi. Nếu không phải còn có điểm dùng, đã sớm đem ngươi đuổi ra đi. Hiện tại đầy đủ hết nơi đó tiếng gió còn rất khẩn, cho nên hắn cũng liền từ bọn họ hai cái trước làm ầm ĩ đến nỗi nhà máy hắn cũng mất tranh tâm, chỉ cần có thể bảo đảm không bồi tiền liền có thể. Thị trường thượng vốn dĩ liền khó khởi bước, lần này bị Triệu Tiểu Lan đả kích càng là không dám ngẩng đầu. Muốn Đông Sơn tái khởi kia còn cần một chút thời gian. Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, vì thế gọi điện thoại chỉ chốc lát sau đại ca liền cho hắn đánh lại đây 5.000 khối. Cái này bằng hưu giao thật đúng là không tồi. Tuy rằng ở trong ngục giam thế hắn chắn điểm thai nhưng ra tới lúc sau này chỗ rửa cũng thật chính là thực ứng. Bên này Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không biết Bạch Quang Viễn chỗ rửa có bao nhiêu ngạnh, nàng gần nhất ban ngày hồi nhà xưởng buổi tối hồi bộ đội hai bên chuyển. Hiện tại nhà xưởng đã khôi phục quỹ đạo, mà Bạch Quang Viễn bên kia đại khái là ở chuẩn bị kết hôn liền không có lại đến phiền nàng, điểm này làm nàng bắt được thời cơ càng thêm đem nhà máy làm lớn. Hôm nay xe lửa thượng cái kêu binh vương đệ đệ tới báo cáo, vừa thấy chính là cái thành thật hải tử. Lý tóc húi cua, ăn mặc cũng không phải quá trương dương, rất giản dị. Bất quá trong ánh mắt lại có điểm điểm ánh lửa, tựa hồ là một con mang theo thứ tiểu con nhím giống nhau. Năm nay bao lớn rồi? Triệu Tiểu Lan ở văn phòng hỏi một câu. 18. Cái kia thiếu niên không biết vì sao nhìn đến Triệu Tiểu Lan có điểm sợ, nhưng là lại cảm thấy nàng lớn lên cũng thật đẹp, trong thôn hoa cái nào đều không kịp nàng xinh đẹp. Đặc biệt là hướng nơi đó ngồi xuống bộ dáng, hảo có một loại thôn bí thư chi bộ dáng. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cái loại này là thượng vị giả khí chất, nhưng đứa nhỏ này mới từ trong thôn ra tới không hiểu. Hắn gặp qua lớn nhất quan nhi chính là thôn bí thư chi bộ. Tên gọi là gì? Vương Binh. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng cười, ca ca là binh vương hắn kêu Vương Binh thật đúng là dễ nhớ. Vì thế liền đem nhà máy quy củ nói. Vương Binh nhất nhất gật đầu, hẳn là, Trương Tiểu Lan cảm thấy hắn kỳ thật là cái rất nghe lời hài tử, chỉ là không biết vì sao sẽ, bị cuốn vào những cái đó sự kiện chung đi. Chờ an bài vương binh lúc sau không nghĩ tới Trịnh Anh thế nhưng cùng Diệp Quốc Hảo cùng nhau lại đây. Triệu Tiểu Lan liền cho bọn hắn đổ nước kỳ quái hỏi, các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau lại đây, hiện tại không phải hẳn là ở bộ đội sao. Diệp Quốc Hảo cũng không có nói lời nói túi đầu liền uống nổi lên thủy, mà Trịnh Anh đành phải cười khổ tưởng, vị này thật đúng là không đắc tội người, liền chính mình tức phụ đều không đắc tội. Vì thế ho nhẹ một tiếng nói, tẩu tử, kỳ thật chúng ta hôm nay tới là có một việc tưởng cầu ngươi giúp một chút. Nói đi, ta có thể làm đến nhất định giúp. Triệu Tiểu Lan ngồi xuống nghiêm túc nghe. Bộ đội hiện tại lại có một đám chuyển nghề quân nhân, chúng ta tìm một ít đơn vị tiếp thu. Chính là còn có ba người không có địa phương an bài. Ngươi cũng biết, hiện tại quốc doanh xí nghiệp hiệu quả và lợi ích đều không thế nào quá hảo, cho dù là an bài đi vào cũng không có cách nào trả tiền lương. Chi bằng tẩu từ nơi này hảo, tiền lương ổn định hơn nữa về sau đãi ngộ nhất định sẽ hảo, chỉ là không biết ngài thu không thu. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới là bởi vì chuyện này nhi, thật là trời lạnh có người đưa chăn, nàng vừa định muốn phát triển liền có người cho nàng đưa có sẵn công nhân. Nhưng là nàng cũng biết Trịnh Anh tới là có điểm bất đắc dĩ, nếu không phải quốc doanh một ít công nhân viên chức sắc thật phát không ra tiền lương hắn cũng sẽ không đem người an bài ở chính mình nơi này. Không khỏi cười nói, thu như thế nào không thu đâu. Chỉ là sợ bọn họ ghét bỏ ta nơi này không phải bắt sắt liền có thể. Lúc này người còn rất lưu hành đoan bắt sắt, cho nên có một ít đối quốc doanh thực xem thường các nàng này đó dân doanh xí nghiệp, thậm chí là một ít người ngoài cũng là giống nhau. Cảm thấy bọn họ loại này đầu cơ đạo đem cũng liền làm mấy ngày mới mẻ, không chuẩn thực mau liền sẽ bị hủy bỏ. Nhưng là Triệu Tiểu Lan lại có loại này tự tin, chỉ cần nàng nhà máy phát triển lên, công nhân về sau phát triển nhất định sẽ hảo. Chính anh lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan dễ nói chuyện như vậy nói an bài liền an bài vào được, đây chính là ba người đâu. Chính là hắn cũng sợ cho hắn tìm phiền toái, lại hỏi, thật sự sẽ không khó xử tẩu tử sao? Sẽ không nha, ta gần nhất tính toán tiến máy móc, lập tức liền yêu cầu người, lại nói còn muốn cho ngài giúp tìm một cái thích hợp quân tẩu lại đây nấu cơm đâu. Nơi này công nhân nhiều sớm ngọ cơm chiều đều yêu cầu một người làm, ta sợ ta muốn cho lão tử đi làm tiêu thụ công tác, các ngươi cho rằng như thế nào? Có thể nha, ta coi Điền Tuệ tẩu tử liền không tồi, nàng hiện tại cũng không có gì đại sự, cả ngày nghĩ ra tới làm việc nhi, nhưng là lại không có gì thích hợp địa phương. Nếu tẩu tử ngươi nơi này muốn người không bằng ta giúp ngươi hỏi một chút đi, cũng đỡ phải ngươi khó làm. Triệu Tiểu Lan thật là quá thưởng thức Trịnh Anh cơ linh kính nhi, nếu là hắn đi mở miệng cùng Điền Tuệ giảng khả năng liền không có gì vấn đề. Rốt cuộc nàng cùng Điền Tuệ quan hệ không tồi, nhưng là từ chính mình đi để dường như có điểm không đúng, nếu hai người chi gian liền có người giới thiệu đến lúc đó nói chuyện cũng hảo thuyết một ít. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lan hòa Điền Tuệ tẩu tử qua chín. Công tác phương diện nhưng sự tình lại nói tiếp cũng có chút vây nào, giống như sẽ phá hủy trước kia quan hệ dường như. Đương nhiên, tẩu tử ngươi an bài tiến chúng ta chuyển nghề quân nhân chính là lập công lớn. Lần này, bộ đội tiệc tối còn hy vọng tẩu tử ngươi ngàn vạn muốn tham gia đi tham gia nha. Đến lúc đó, mọi người đều có thể gặp một lần ngươi cái này công thần. Chính anh nói giỡn, hắn biết hôm nay Diệp Quốc Hảo cùng hắn tới chính là vì nói chuyện này nhi. Bộ đội có cái gì tiệc tối nha? Như thế nào vẫn luôn không nghe nói, không khỏi nhìn liếc mắt một cái Diệp Quốc Hảo, hắn ở trầm mặc tiếp tục uống nước. Đao nhọn đoàn thành lập 10 đầy 5 ngày kỷ niệm. Ta đây nhưng nhất định phải trở về, có phải hay không còn cần chuẩn bị tiết mục? Tiết mục gì đó nhưng thật ra có đoàn văn công chuẩn bị, sau đó còn có đao nhọn đoàn chiến sĩ biểu diễn các loại kỹ năng. Nếu tẩu tử ngươi tưởng diễn tiết mục vậy chỉ có thể là hiến cho đầu nhọn thuyền đoàn trưởng. Nói xong ngắm liếc mắt một cái Diệp Quốc Hảo, hắn tay dừng một chút. Biết bị người trêu chọc, Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có co quắp bất an ngược lại thoải mái hào phong nói, hào hoa. Còn không phải là hiến cho chính mình nam nhân cùng hắn sở mang đoàn đội sao có cái gì phải thẹn thùng. Lại nói chính mình trở về cũng không thể tay không trở về, nay tiết mục khẳng định muốn chuẩn bị. Một bên Diệp Quốc Hảo tuy rằng không nói chuyện nhưng là khỏe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Chính mình tức phụ nhi khi nào cho chính mình ném quá mặt nào. Lúc này đây nhất định sẽ làm bọn họ những cái đó khác đoàn hâm mộ chết. Chính mình đao nhọn đoàn sở hữu chiến sĩ muốn vượt qua bọn họ, sở hữu quân tẩu cũng muốn vượt qua bọn họ. Triệu Tiểu Lan nào biết Diệp Quốc Hảo thắng bại chi tâm nha, bất quá nghĩ muốn an bài tiến người này trụ địa phương liền có một ít khó khăn. Vì thế cũng không có nói ra tới liền âm thầm suy xét nếu không phải muốn đem người an bài đến tân mua cái kia trong phòng mặt đi, nơi đó hiện tại chủ yếu trụ vẫn là ở đê đập công tác công nhân nhóm, bất quá địa phương rất lớn, hẳn là có thể an bài tiến người. Triệu Tiểu Lan nghĩ kỹ rồi khiến cho Phó Nhị Hổ đi chuẩn bị, sau đó đem Trịnh Anh lưu lại ăn cơm. Trịnh Anh hoàn thành nhiệm vụ thật cao hứng, hắn hiện tại vui mừng nhất sự tình chính là đem rời đi quân đội quân nhân nhóm an bài một cái hảo địa phương, này quan hệ bọn họ cả đời sự tình, mà Triệu Tiểu Lan nơi này rõ ràng là một cái phi thường tốt địa phương. Diệp Quốc Hào cũng cao hứng à, chính mình tức phụ chẳng những tích có tiền, ở bộ đội thanh danh cũng là càng ngày càng tốt. Hơn nữa lần này an bài xuất ngũ quân nhân, chờ trở về lúc sau liền chờ lao thủ trưởng khích lệ chính mình đi. Đáng tiếc giữa trưa không thể uống rượu hắn cùng Trịnh Anh ăn một đốn ngon miệng đồ ăn lúc sau, liền hồi bộ đội. Bất quá đi phía trước Trịnh Anh cầm 50 đồng tiền cấp Triệu Chí Minh hài tử, Triệu Tiểu Lan chỉ có thế bọn họ kế tiếp, xem như trăng tròn lễ tiền biếu, tuy rằng trọng điểm nhi nhưng hẳn là có báo đáp thân tình ý tứ ở bên trong. Mà Trịnh Anh đối này đó không chút nào để ý. Chỉ cần đem này đó binh an bài đi ra ngoài liền hảo, kế tiếp xử lý chuyển nghề thủ tục lúc sau, ba người kia liền tới Triệu Tiểu Lan nơi này báo danh. Mới ra bộ đội binh nhìn lên còn có quân nhân khí chất ở trên người, mỗi người như lúc ban đầu sinh tiểu lão hổ có một loại không chịu thua kính nhi. Triệu Tiểu Lan có một loại chính mình về tới bộ đội đại viện cảm giác, nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười nói, không cần khẩn trương. Các ngươi có phải hay không hẳn là về trước trong nhà nghỉ ngơi hai ngày lại qua đây, vừa lúc ta muốn nhân cơ hội cho các ngươi an bài chỗ ở, an bài hảo là có thể đi làm. Chương 324 muốn kiến ký túc xá phòng. Tẩu tử, có chuyện gì ngươi liền phân phó đi. Chúng ta có thể trước không quay về, chờ nghỉ thời điểm lại trở về giống nhau. Như thế nào vừa tới liền nghỉ a? Đến lúc đó đoàn trưởng đã biết còn không chịu bọn họ. Thật vất vả cấp an bài tiến vào một chút cũng không biết giúp tẩu tử vội. Triệu Tiểu Lan nghiêm mặt nói, hiện tại liền cho các ngươi mỗi người trước phóng 10 ngày giả, trở về thu thập một chút đồ vật lúc sau mang theo tùy thân đồ dùng lại đây báo danh, minh bạch sao. Thoáng bản hạ mặt, kêu ba cái đường quân liền đồng ý. Đúng vậy. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng tưởng chính là, tẩu tử mệnh lệnh có phải hay không cũng nên nghe a? Không nghe giống như rất có thể bị tấu a. Cuối cùng nhất trí cho rằng nên nghe, nếu trước mắt ở bọn họ trước mặt là khác lãnh đạo có lẽ còn có thể tranh thủ một chút sớm một chút quen thuộc công tác địa phương. Nhưng là nhân ra là đoàn trưởng ái nhân bọn họ tẩu tử, bình thường ở bộ đội đoàn trưởng nhìn thấy nàng nói chuyện đều phải khinh thanh tế ngữ, cùng như vậy tẩu tử tranh luận bọn họ không dám. Chủ yếu vẫn là, quá sợ Diệp Quốc Hào, có bóng ma tâm lý. Tẩu tử đem đoàn trưởng đều cấp chế trụ. Đẳng cấp rõ ràng quá cao bọn họ tự nhận không phải đối thủ, vì thế quyết định ai về nhà nấy. Triệu Tiểu Lan nào biết bọn họ này đó hố tra ý tưởng A, làm Phó Nhị Hổ tướng bọn họ trụ địa phương chuẩn bị tốt lại đem Vương Binh cũng an bài đi vào. Nhưng nàng buổi tối đi nhìn liếc mắt một cái, kia đơn bạc tường, còn có phát triều đệm chăn vốn di chuẩn bị lại quá một đoạn kiến công nhân ký túc xá tâm lại sống lên. Bởi vì hiện tại còn hảo thiên không lãnh. Nhưng là tới rồi mùa đông nơi này cơ bản liền không thể trụ người. Hắn cùng Diệp Quốc Hào thương lượng một chút, Diệp Quốc Hào nói, ngươi cái này ý tưởng là đúng, rốt cuộc hiện tại công nhân càng ngày càng nhiều, tổng phải cho làm cho bọn họ sinh hoạt thoải mái chút. Ngươi xem bộ đội còn có tùy quân đâu, bọn họ lại không phải quân nhân tổng không thể vẫn luôn là một đám đàn ông ở nơi đó hôn đi. Chính mình tức phụ phải rời khỏi lâu rồi đều tưởng, huống chi bọn họ đều rời đi quân đội. Không cần quy củ nhiều như vậy. Chính là muốn kiến phòng ở thực khó khăn nha, hiện tại có hay không thời gian, đại gia cũng đều rất bận. Liên tính tiền phương diện không thành vấn đề, tài liệu phương diện cũng không thành vấn đề, chính là tìm kiến phòng ở người có chút khó. Kiến trúc đội quá phí tiền, hơn nữa muốn chia ban bài thời gian, chờ đến nơi khác kiến hảo mới đến phiên nàng nơi này tới, đến lúc đó không thể nói là khi nào đâu. Có cái gì khó khăn? Bộ đội không phải có rất nhiều người sao? Chỉ cần ta một mở miệng mấy ngày liền đem người phòng ở kiến hảo. Bọn họ là tham gia quân ngũ, không phải thợ ngóa. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, hắn như thế nào cho rằng kiến phòng ở cùng ngoạn nhi dường như nói được dễ dàng như vậy. Diệp Quốc Hào lại nói, tham gia quân ngũ người tài ba có rất nhiều, không tin liền giả tài liệu lấy lòng, chờ nghỉ thời điểm ta dẫn người qua đi, mấy ngày liền đem ngươi công nhân ký túc xá cấp xây lên tới thế nào. Kia đương nhiên hảo, ta cầu mà không được đâu. Bất quá, ngươi nói chính là thiệt hay giả? Thật sự, ngươi nhìn đến mặt sau kia bài tân gia thuộc lâu không có. Thấy được, ta tới phía trước liền có. Mặt trên tài chính khẩn trương vẫn luôn phê xuống dưới không cái, chính là một đám người nhà chờ lại đây. Sau đó lao thủ trưởng hạ mệnh lệnh, chúng ta cái. Thiệt hay giả? Triệu Tiểu Lan kích động từ trên giường đứng lên, này nơi nào là đàn tham gia quân ngũ, quả thực là đàn ảo thuật nhi. Diệp Quốc Hào điểm phía dưới tỏ vẻ chính mình chưa nói dối, Triệu Tiểu Lan lúc này mới tin hắn, chính là hỏi, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Cho bọn hắn huynh đệ xây nhà ai dám nói không hảo ta xách đi ra ngoài cùng hắn tâm sự nhân sinh. Diệp Quốc Hào góc độ này thực xảo quyệt ta, Triệu Tiểu Lan không thích xuyên áo bố tuyến quần ngủ, chỉ xuyên một cái tự chế váy ngủ, cho nên hắn có thể nhìn đến. Chính là nàng một chút cũng không có phát giác, còn kích động nói, hảo, ngày mai ta liền trở về tiến tài liệu cảm thấy bên người tầm mắt thực lửa nóng luyến, cho nên đế đầu nhìn liếc mắt một cái, sau đó đỏ mặt ấn hạ chính mình váy, nói, Lưu Manh. Ai là Lưu Manh, ai là Lưu Manh, ta là nhìn chính mình tức phụ 20 lại không nhìn người khác. Thật là cái đại quê mùa, Triệu Tiểu Lan một cái tắt chụp qua đi, nói, hảo hảo nói chuyện, ngươi. A ấn đảo làm việc, phong cách rốt cuộc cường ngạnh phái. Diệp Quốc Hào không riêng gì cái cường ngạnh phái vẫn là cái thực chiến phái, nói đến chỗ nào liền làm được chỗ nào. Thuần Đông Bắc đàn ông dường như tắt phong, Triệu Tiểu Lan thích nhất, bởi vì không cần nàng ở phía sau truy, chỉ cần nàng đem chính mình chuyện nên làm tốt, như vậy Diệp Quốc Hào kia mặt cũng tuyệt đối sẽ không kéo hắn thời gian. Nay không, nàng đem tài liệu mới từ Mã Tĩnh Đảo nơi đó vận tới Diệp Quốc Hào liền thừa dịp nghỉ mang đến một đám binh. Nghe nói phải cho chính mình huynh đệ cái hảo phòng ở này đó tham gia quân ngũ một chút câu oán hận cũng không có. Đối với tiêu hao bọn họ khó được kỳ nghỉ cũng không có gì không cao hứng biểu hiện, dù sao tương đương cao hứng. Cho nên, bọn họ nhiệt tình 10 phần. Tới rồi liền làm việc, đầu tiên là đem mà đều cấp san bằng hảo, mà Triệu Tiểu Lan cũng không có làm cho bọn họ đem nguyên lai phòng ở cấp hủy đi, mà là ở phía trước cùng mặt sau các kiến một loạt phòng ở mặt sau an bài chính là người nhà phòng, phía trước là độc thân trụ địa phương. Rốt cuộc còn có rất lớn địa phương có thể chậm rãi kiến, dù sao hiện tại cũng không có như vậy nhiều người nhà. Triệu Tiểu Lan đã quy hoạch hảo, người nhà phòng tuy rằng là hợp với, nhưng trung gian đều cách một cái tiểu kho hàng, như vậy có thanh âm cũng không sợ xấu hổ. Đến nỗi phía trước đơn người công nhân viên trước phòng còn lại là làm hắn 4 người một gian, như vậy không tế còn có thể phóng điểm đồ vật. Nghe xong Triệu Tiểu Lan quy hoạch tham gia quân ngũ cùng Diệp Quốc Hào đều thật cao hứng, vì thế này đó tham gia quân ngũ làm đất bằng, xây nhà, chỉ dùng nửa ngày, phòng ở đã nổi lên một người rất cao. Tới đưa cơm Triệu Tiểu Lan phi thường kinh ngạc cảm thán cái này tốc độ, 10 mấy cá nhân thế nhưng thật sự đem phòng ở cái xuống dưới, nếu như vậy tính xuống dưới bọn họ 2-3 cái kỳ nghỉ này phòng ở cũng liền không sai biệt lắm. Mà Triệu Tiểu Lan trung gian lại thỉnh một ít các thợ thủ công giúp đỡ làm, giống như không cần nửa tháng 2 bài phòng ở đều có thể cái lên. Không riêng như thế, nàng tài liệu cũng không tốn tiền. Mã Tĩnh Đảo kia mặt khác không có kiến trúc tài liệu vẫn là man nhiều. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan dùng hắn liền rất hào phóng nợ cho nàng không có trước lấy tiền, chờ cuối năm tính chia hoa hồng thời điểm lại nói. Triệu Tiểu Lan tuy rằng không thích chiếm người tiện nghi, nhưng là cảm thấy cuối năm tính chia hoa hồng thời điểm nàng có thể nhiều cấp Mã Tĩnh Đào một ít, như vậy xem như nợ tài liệu lợi tức. Tham gia quân ngũ hảo hầu hạ, cầm một đám hộp cơm liền đi một bên ăn một chút cũng không có bắt bẻ, mà Diệp Quốc Hảo cũng giống như bọn họ. Ngồi sổn một bên vừa ăn biên tinh kế này phòng ở kế tiếp nên như thế nào cái. Triệu Tiểu Lan đối này đó không hiểu, bất quá tham gia quân ngũ bên trong có một ít thế hệ trước nhi là làm thợ ngõa, vì thế liền chỉ ra này phòng ở nên như thế nào tu chỉnh, tốt nhất ở mặt trên phô tầng giấy dầu, như vậy đến lúc đó trời mưa thời điểm liền sẽ không lậu như vậy nghiêm trọng. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đồng ý, sau đó còn hỏi phòng ở giữ ấm vấn đề. Yêu cầu làm cho bọn họ đem phòng ở cái ấm áp chút. Đông Bắc này mặt tuy rằng đều ngủ giường đất, nhưng là giống nhau nhà xưởng ký túc xá làm cho đều là giường, như vậy đến lúc đó dọn lên bất việc chính là trụ lên lại lạnh. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, giường tuy rằng thực hảo nhưng cái này phòng ở là tân cái, hơn nữa về sau mùa đông thời điểm cũng sẽ không giống cá nhân ra giống nhau thiêu nhiều như vậy, không bằng liền lộng cái giường đất, ít nhất trở về có thể ngủ cái nóng hổi. Ít nhất giường đất nhiệt liền hảo, ít nhất sẽ không rơi xuống bệnh gì nhi. Một cái chiến sĩ thấy tẩu tử đem nhà xưởng ký túc xá làm cho tốt như vậy không khỏi nói, chờ về sau ta chuyển nghề thời điểm cũng nghĩ tới tới. Triệu Tiểu Lan cười nói, quá hoan nghênh, tốt nhất đem ngươi tức phụ nhi cũng mang lại đây. Vừa nghe lời nói làm vị kia tiểu chiến sĩ liền mặt đỏ, hắn hiện tại còn không có người cấp giới thiệu đâu, từ đâu ra tức phụ nhi à. Diệp Quốc Hào nói, chờ phòng ở cái hảo liền đưa bọn họ ái nhân kế đó đi. Đúng vậy, nhưng là trước phải cho các nàng tìm cái công tác. Ở trong thành không có công tác, đơn công nhân viên chức gia đình quá khổ sở. Chính mình cái này nhà xưởng cũng không dùng được như vậy nhiều nữ công, hiện tại nhiều nhất cũng liền yêu cầu 2-3 cái mà thôi. Nhưng nếu về sau phát triển lên liền yêu cầu rất nhiều. Nàng hiện tại đột nhiên vội vã đem chính mình nhà xưởng phát triển tốt một chút, như vậy ít nhất công nhân nhóm còn có bọn họ người nhà đều có thể an bài vào được. Diệp Quốc Hào tựa hồ xem thấu nàng tâm sự dường như, vỗ vỗ nàng bả vai nói, ta giúp ngươi. Hào Hoa, ngươi muốn như thế nào giúp? Triệu Tiểu Lan vừa hỏi Diệp Quốc Hào liền héo nhi, hắn đối này đó căn bản là không hiểu, nào biết như thế nào giúp a? Hự nửa ngày nói, ta giúp ngươi xem hài tử. Triệu Tiểu Lan phụt một tiếng liền bật cười, sau đó chỉ vào hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng là cái đại nam nhân, lại nói ra giúp nàng xem hài tử loại này lời nói, cũng thật là đem hắn cấp bức nóng nảy. Nàng cười đủ rồi liền nói, xem hài tử có nương đâu. Vậy ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì không phải được rồi. Đương nhiên được rồi, ngươi trước giúp ta đem phòng ở cái lên. Hỏi lại khẳng định nóng nảy, vẫn là hống điểm hảo. Đông Bắc đàn ông đều là nhiệt mặt nhân nhi, nhất không cấm đâu. Này không giúp ngươi cái sao? Đừng có gấp, thực mau liền dậy. Hai người liền như vậy ngồi ở hạt cát thượng nói chuyện, một chút cũng không có ngại dơ chung quanh quá bẩn loạn. Càng nói càng giác cảm thấy vui vẻ, nay tiểu nhật tử giống như rất có buôn đầu dường như. Triệu Tiểu Lan kiếp trước liền nghĩ tới như vậy sinh hoạt. Đáng tiếc Bạch Quang Viễn khi đó căn bản không cùng nàng thương lượng này đó sinh hoạt chuyện này. Hắn có thời gian liền nghĩ thấy thế nào thư, như thế nào mua thư, dùng như thế nào kia trương tiểu bạch kiểm đi thông đồng nữ nhân khác, căn bản là không để ý tới trong nhà nhật tử là như thế nào quá. Các nàng mẹ con có hay không ăn cái gì, có hay không bị đói. Con Hảo hiện tại bên người nàng người là Diệp Quốc Hảo, đột nhiên cảm thấy Hảo hạnh phúc. Chính là một bên tiểu chiến sĩ nói, tẩu tử, tẩu tử. Này hộp cơm làm sao bây giờ? Chính là Triệu Tiểu Lan đã đắm chìm ở chính mình hồi ức cùng hạnh phúc bên trong, thế nhưng không nghe được. Kết quả tiểu các chiến sĩ đều đỏ mặt, sau đó có một cái rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Triệu Tiểu Lan lúc này mới hoàn hồn nhi, nói, các ngươi cười cái gì nha? Chương 325 xem ngây người. Một cái tiểu chiến sĩ hắc hắc cười nói, chúng ta tẩu tử vừa mới có phải hay không xem chúng ta đoàn trưởng đều xem phát ngốc ca? Đúng vậy. Chúng ta kêu ngươi vải thành cũng chưa nghe được. Đúng vậy. Diệp Quốc Hào kia đen tuyền mặt đỏ lên, nói, đều nói bậy gì đó đâu. Ngươi tẩu tử đây là ở phân tâm. Bất quá, bị kết hôn nhiều năm tức phụ xem ngây người, Diệp Quốc Hào thật sâu cảm thấy chính mình này trong lòng vẫn là rất mỹ. Hắn liền biết chính mình tức phụ hiếm lạ chính mình, có đôi khi chính mình ăn mặc quần áo nàng có thể xem đốc. Có đôi khi chính mình cởi quần áo nàng làm theo có thể xem lốc. Nghĩ, vẻ mặt kiêu ngạo, yên lặng dài đầy đất cầu lương. Triệu Tiểu Lan cái này mặt đỏ a, chính mình như thế nào liền xem người xem ngây người đâu. Chính là nàng đã không có dũng khí hỏi cái kia tiểu chiến rốt cuộc kêu nàng có chuyện gì. Cuối cùng, vẫn là bọn họ chủ động hỏi hộp cơm để chỗ nào. Triệu Tiểu Lan chỉ hướng một bên trên mặt đất, bọn họ liền đem chậu cơm để ở đâu. Nàng thu thập một chút giao cho Điền Quân dọn đến trên xe tính toán trong chốc lát mang về soát. Bất quá chờ nàng vừa đi này đó các chiến sĩ liền không chính hình, bọn họ lao hâm mộ chính mình ra đoàn trưởng, chẳng những quân đội các hạng công phu đều toàn năng, quan trọng nhất chính là nhân gia sẽ hông tức phụ. Ở tiểu các chiến sĩ trong lòng, đối Diệp Quốc Hào tôn kính đã lại bay lên một cái tân độ cao. Thấy nơi này không có người ngoài lại tất cả đều là nam nhân, vì thế một cái tiểu chiến sĩ liền bắt đầu tò mò lấy kinh nghiệm, nói, đoàn trưởng, giao giao chúng ta bái, ngươi cùng tẩu tử kết hôn nhiều năm như vậy như thế nào cảm tình còn tốt như vậy. Diệp Quốc Hào ngẩn ra một chút, biên hướng lên trên phóng gạch vừa nghĩ, nhiều năm như vậy hắn tựa hồ cũng không vì Triệu Tiểu Lan làm chuyện gì. bình thường cũng không cho nàng mua lễ vật, có đôi khi còn giống nàng hai câu. Dường như, vì cái này ra làm nhiều nhất chính là cái kia lúc trước thoạt nhìn nhược nhược tưởng bảo hộ nàng cả đời tiểu tức phụ nhi. Hai người cảm tình tốt như vậy, kia nguyên nhân là cái gì đâu? Suy nghĩ một chút hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận, liền nói, nghe hảo, chờ các ngươi kết hôn nếu có chuyện gì giải quyết không được liền đem tức phụ hướng trong ổ chăn túm, sau đó có bao nhiêu đại kính sử bao lớn kính nhất định dùng tốt. Khu, những lời này nhưng đừng với người ngoài nói a. Hắn không nghĩ tới chính là chính mình tùy ý một câu lại thành đao nhọn đoàn các đàn ông giáo trình, vì thế liền Khuất Vệ Quốc cùng Trịnh Anh loại người này đều bởi vì đao nhọn đoàn đồn đãi mà tin. Vì thế, thí nghiệm qua đi các nữ nhân quả nhiên sẽ thành thật nhiều, đến lúc đó ngăn lộng mềm mại còn rất nghe lời. Tiếp theo, này liền thành đao nhọn đoàn toàn thể chỉ huy và chiến sĩ hống tức phụ bí quyết. Chậm rãi, mọi người xem đao nhọn đoàn sở hữu chiến sĩ cùng tức phụ đều khá tốt. Rõ ràng ngày hôm trước đánh nhau, ngày hôm sau lại nhìn hai người như đường mật ngọt ngào, thật sự là đầu giường đại giá giường đôi hợp. Chính là khác đoàn muốn nghe được điểm chiến báo chính là tìm hiểu không ra, chậm rãi thành đao nhọn đoàn bí mật chí nhất. Đồng thời bởi vì đều đồn đãi đao nhọn đoàn nam nhân đau lão bà, cho nên trong đoàn độc thân tiểu tử nhóm lập tức thành hương bánh trái, tới cầu thân các cô nương có thể so khác đoàn nhiều hơn, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo cũng không biết những việc này nhi, bọn họ ai bận việc nấy sự nghiệp, có rảnh cùng nhau kiến nhà xưởng. Triệu Tiểu Lan phương diện này có cái phiền toái chính là Tổng hội nhận được Bạch Quang Viễn điện thoại, cùng đếm ngược dường như, một ngày một số. Triệu Tiểu Lan khiến cho Điền Quân giúp chính mình tiếp điện thoại, nàng liền chưa bao giờ chạm vào kia điện thoại. Bạch Quang Viễn thật sự tìm không thấy người lại đây cũng chỉ có thể tính, trong lòng còn có vài phần quái Triệu Tiểu Lan quá mức bất cận nhân tình. Nhưng ngẫm lại nhân ra là tài nữ sao, khả năng đều có điểm tiểu tính tình. Lại nói hắn bên này cũng muốn kết hôn, đồng thời hắn cũng biết chính mình tức phụ kỳ thật nhà mẹ đẻ vẫn là rất đáng tin, đặc biệt là nàng cái kia đường huynh ở quê hương khai cái xưởng gia công còn rất có danh tiếng. Tuy nói là Diệp Quốc Hảo chiến hữu, nhưng là có lẽ ngày sau có lợi dụng cơ hội. Mà Triệu Tiểu Lan đâu tắc bắt đầu chuẩn bị khởi đi bộ đội tiệc tối nên biểu diễn tiết mục. Nàng cảm thấy ca hát cùng khác đều không tốt lắm, không bằng đổi điểm mới mẻ. Kiếp trước nàng cùng một cái đoàn xiếc thú ảo thuật gia học quá điểm ngoạn ý nhi, bất quá lâu lắm không luyện đã mới lạ. Ngẫm lại không bằng luyện một luyện, đến lúc đó làm cho bọn họ thể nghiệm một chút chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dù sao chỉ là một cái tiết mục, lại chuẩn bị một bài hát gì đó là được, miễn cho đến lúc đó bọn họ hô to lại đến một cái chính mình không chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan một bên chuẩn bị còn một bên biểu diễn cấp Hoắc Đông Hương cùng nương xem, không nghĩ tới các nàng còn rất ái xem, thời đại này thật là khuyết thiếu giải trí tiết mục đâu. Tuy rằng còn không có ra trang tròn, nhưng là Hoắc Đông Hương hiện tại đã có thể ở trong phòng khắp nơi đi rồi, hơn nữa hải tử có Tiểu Lan nương mang theo bất lo cho nên nàng khí sắc càng ngày càng tốt. Thuần thục độ luyện hảo, Triệu Tiểu Lan liền có tin tưởng, mắt thấy trời chiều rồi nàng cùng Diệp Lao Thái Thái liền chuẩn bị nấu cơm. Chính là, lúc này ở thu thập văn phòng Diệp Quốc Hào nhận được Bạch Quang Viễn điện thoại. Xin hỏi các ngươi xưởng trưởng ở sao, ta tìm nàng có việc. Diệp Quốc Hào không có nói lời nói, hắn đã nghe ra đối phương là ai, đoan xem hắn còn tưởng đi xuống nói cái gì. Tiểu Lan, ngươi là Tiểu Lan đúng không? Ta liền biết ngươi sẽ không tiếp ta điện thoại, ngày mai ta liền phải kết hôn, Tiền Lệ Hoa là ngươi đồng học ngươi hẳn là biết nàng trước kia cũng không phải cái gì hảo nữ nhân. Vì cái gì ta như vậy xui xẻo tổng gặp được loại này nữ nhân, phía trước Triệu Tiểu Mẫn rõ ràng cùng Lưu Tề Sơn ở bên nhau lại lửa ta cùng nàng. Lại còn có cắt chính mình tay cánh tay dùng kia huyết đương xử nữ lần đầu máu. Ta tin nàng mới đồng ý cưới nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng nguyên lai là gạt ta. Nếu không phải hôn lễ thượng trò khôi hài, đến cuối cùng ta cũng không biết bị mang theo như vậy đỉnh đầu nón xanh. Mà Tiền Lệ Hoa cũng là giống nhau. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng nàng là cái chính phái nữ nhân, nào biết nàng đã sớm đem thân mình giao cho nam nhân khác, còn nói cái gì niên thiếu vô tri, căn bản chính là hống ta ngọn nhi. Ta cũng coi như xem minh bạch, chỉ có ngươi là cái hảo nữ nhân, lại còn có như vậy có tài học, ngươi hai bản ngã đều có xem qua, lúc ấy còn không có không biết ngươi chính là Lan, mà ta xem chính là thư không phải còn tiếp cho nên cũng không có cách nào cho ngươi viết người đọc thư tín. Bất quá! Ta nhiều nhất chính là muốn cái ký tên, trở về sau ngươi có thể cho ta thêm sao. thấy Triệu Tiểu Lan không nói lời nói hắn nói tiếp, ta. Tiểu Lan, ta phát giác chính mình yêu ngươi, là thiệt tình thích. Ta hảo hối hận lúc trước không có cùng ngươi xử đối tượng, Diệp Quốc Hào tuy nói là cái có làm nam nhân, nhưng ta biết các ngươi ở bên nhau cũng là vì Triệu Tiểu Mẫn cùng Lưu Tề Sơn kia hai cái gian phu dâm phụ dở cho quỷ, nếu không ngươi hẳn là tự do, là có thể tìm được chính mình chân ái, tựa như ít trinh thám giống nhau nam nhân, văn nhã tuấn mỹ đầu óc thông minh, quan trọng nhất chính là hắn biết cái gì là chân chính tình yêu, chúng ta. Liền ngươi thật đúng là ái. Bên người như vậy nhiều nữ nhân còn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, cũng thật dơ. Diệp Quốc Hào Bạch nghe xong Bạch Quang Viễn một hồi thổ lộ, bang một tiếng đem điện thoại treo, sau đó bình tĩnh tiếp tục quét rác. Bên kia Bạch Quang Viễn trên mặt lại lúc xanh lúc đỏ, hắn ngày mai muốn kết hôn cho nên muốn gọi điện thoại cùng Triệu Tiểu Lan tố một chút trong lòng khổ, nhưng không nghĩ tới nói nhiều như vậy bên kia nghe lại là Diệp Quốc Hào. Hơn nữa hắn thế nhưng nói chính mình dơ. Hắn còn không có ghét bỏ bị hắn cái này đại quê mùa lộng quá Triệu Tiểu Lan dơ hảo sao. Không không không, chính mình không thể nghĩ như vậy, bọn họ hai cái không có gì cảm tình cơ sở chỉ sợ rất khó ở bên nhau. Hiện tại một cái ở bộ đội một cái ở nhà xưởng cơ hồ là ở riêng, cho nên nàng hẳn là còn cùng thiếu nữ giống nhau tốt đẹp. Triệu Tiểu Lan nếu nghe được nhất định sẽ nói, tốt đẹp cái giám, nàng liền kém một ngày bị đè nặng lộng một hồi tần suất. Có đôi khi kích động điểm nhi còn cho nàng tới hai lần tam hồi, nàng đã ly thiếu nữ khi chính mình càng ngày càng xa. Đương nhiên, Diệp Quốc Hào hoàn toàn không có đem chuyện này nhi cùng Triệu Tiểu Lan để, giữ yên lặng đem Triệu Tiểu Lan lộng hồi bộ đội vui vui vẻ vẻ ăn cái no. Sau đó trong lòng tưởng chính là, Bạch Quang Viễn cái kia nương pháo lại nghĩ như thế nào cũng bạch xả, có thể ăn đến thịt vẫn là hắn Diệp Quốc Hào. Bất quá tức phụ nhi đích xác lại bạch lại mỹ lại mềm mại. Ăn một lần trong lòng mị mị tháp. Người cười cái gì? Triệu Tiểu Lan qua suy yếu kính nhi quay đầu lại nhìn lên, Diệp Quốc Hào còn hình chữ ít trần trụi nằm ở trên giường dư vị. Dư vị liền tính, khoe miệng còn mang theo một tia làm người khó có thể cân nhắc ý cười, nhìn có điểm thấm hoảng. Không có gì, tức phụ nhi hôm nay còn sớm, chúng ta lại đến một lần. Không được, ngày mai không phải có tiệc tối sao, ngươi cái này đoàn trưởng muốn sớm một chút đi ra ngoài chuẩn bị. Không chậm trễ sự. Không được, ngủ, ta mệt mỏi. Tiểu Lan, ta hôm nay đặc biệt muốn ngươi. Ngươi uống lộn thuốc. Không sai biệt lắm, ngươi có cho hay không? Không cho. Không cho liền tính. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra không tiếp tục, cái này làm cho Triệu Tiểu Lan còn rất buồn bực. Nàng đứng lên xuống giường liền phải đi xúc rửa một chút, chính là đột nhiên bị người ôm lấy phần eo. Tiếp theo Diệp Quốc Hào không chút do dự để thương ra trận, còn cười nói. Ngươi không cho ta liền sẽ không mạnh hơn sao? Diệp Quốc Hào lại phạm dũng manh nhi, cũng không biết có phải hay không thật sự uống lộn thuốc. Diệp Quốc Hào là ăn kia Bạch Quang Viễn mùi vị, chẳng qua việc này không thể cùng Triệu Tiểu Lan nói. Ngày hôm sau Bạch Quang Viễn hôn lễ cùng Diệp Quốc Hào đao nhọn đoàn kỷ niệm ngày đồng thời cử hành, một bên ưu một bên hỉ, không khí thực sự không giống nhau. Bạch Quang Viễn ưu chính là... Đừng nhìn Tiền Lệ Hoa làm như vậy nhiều sai sự nhưng là nàng nhà mẹ đẻ đối nàng vẫn là khá tốt, đối với hắn cái này con rể cũng là cha xét cái đế rất nhi, thế nhưng biết hắn đã từng ra bạo quá, thậm chí còn đối quân tẩu chơi quá lưu manh. Cho nên, Tiền Lệ Hoa ở biết sau cùng hắn đại náo một hồi, cũng rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì nhìn thấy Triệu Tiểu Lan liền cái loại này biểu hiện, nguyên lai hắn đã sớm đối nhân ra có tâm tư, chẳng qua tựa hồ ăn mệt. Bạch Quang Viễn bị nhạc phụ ra cấp bức không có biện pháp, vốn dĩ tưởng xoay người liền đi, nhưng là nhìn Tiền Lệ Hoa thực sự có chút của hồi môn đấy lúc này mới xin lỗi, giải thích nói lúc trước là cái hiểu lầm, mà hắn cũng trả giá giới đại, thậm chí thề về sau sẽ đối Tiền Lệ Hoa hảo, hy vọng bọn họ có thể tha thứ. Này hôn lễ đã chuẩn bị đến cái này phần thượng, lại nói tan đối nữ nhi cũng không tốt. Vì thế Tiền gia liền đem Tiền Lệ Hoa cấp gả cho, nhưng tâm lý vẫn là lo lắng. Bọn họ muốn tìm Tiền Quốc Đống cấp nữ nhi ra cái mặt, chính là Tiền Quốc Đống thật tiếp trốn đi ra ngoài. Chương 326 đẳng cấp cao A. Hắn sợ chính mình nhìn đến Bạch Quang Viễn sẽ đánh người, đối với Bạch gia những người đó hắn là một chút hảo cảm cũng không có. Cho nên Tiền Quốc Đống ra quá khứ chỉ có Tiền Quốc Đống hắn ba, một cái quân nhân. Bạch Quang Viễn tới kính rượu thời điểm hắn chỉ tiếp Tiền Lệ Hoa kia ly, sau đó uy hiếp nói, tiểu tử. Ngươi nếu ngươi dám đối ta chất nữ không tốt, ta sẽ làm ngươi biết Tiền gia lợi hại. Là. Bạch Quang Viễn không phải nơi này bọn rắn độc còn có điểm chỗ dạ, cho nên liên tục đáp ứng không dám sang bậy, nhưng là hảo hy vọng sớm một chút rời đi cái này thị trấn trở lại nhà xưởng bên kia đi. Tiên Lệ Hoa thấy hắn ngày này biểu hiện còn tính không tồi, nghĩ có lẽ kết hôn sau hắn có thể thu hồi tâm cũng không tồi, vì thế liền nhiều ti thẹn thùng, chờ tiệc rượu xong việc, bọn họ muốn ở chỗ này động phòng tiếp theo liền quá 3 ngày mới có thể trở về. Bạch Quang Viễn đến sau lại uống có điểm phân tâm, trong lòng nghĩ Triệu Tiểu Lan có hay không vì hắn hôn sự thương tâm, chẳng sợ có một chút tâm tư cũng là tốt. Chính là Triệu Tiểu Lan không có, nàng đang ở trên đài biểu diễn ma thuật. Bởi vì thời đại này vốn dĩ giải trí tiết mục liền ít đi, làm cho sở hữu tham gia quân ngũ mặt một biểu diễn được đến nhất trí khen ngợi. Nàng biểu hiện đến thập phần hào phong khéo léo, hơn nữa một chút kích động tính ngôn ngữ, hiện trường còn rất náo nhiệt. Triệu Hiểu Lan biểu diễn xong ma thuật lúc sau, đại gia phản ứng vẫn luôn phi thường nhiệt tình, quả nhiên như nàng suy nghĩ phi làm nàng lại đến một cái. Rốt cuộc chính mình là súng ống đạn dược tẩu liền phải biểu hiện đến hào phóng một chút, vì thế Triệu Tiểu Lan đối với sở hữu tham gia quân ngũ nói, hảo hảo vậy lại đến một cái, sướng bài hát đi, ta liền đem này bài hát đơn độc tặng cho ta ái nhân Diệp Quốc Hào đồng chí, đa tạ hắn vẫn luôn đối ta quan tâm chiếu cố, đối cái này gia đình chiếu cố. Hảo! Đinh Hai nhức góc thanh âm vang lên, Triệu Tiểu Lan đều có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng lại không biết, dưới đài Diệp Quốc Hào yên lặng đỏ lỗ thai, ho nhẹ một tiếng. Triệu Tiểu Lan lần này sướng một đầu đã luyện 2-3 thiên quân ca, kỳ thật nàng sướng cũng không phải nói thực hảo chẳng qua là không có chạy điều mà thôi, nhưng là thắng ở nàng tự nhiên hảo phong thập phần có bão cuồng phong, cho nên không có không phong khoáng, giống cái quân tẩu. Nàng sướng sau khi xong, là được cái lễ xuống dưới. Kế tiếp chính là Đoàn Văn Công biểu diễn, lần này Đoàn Văn Công tới rất nhiều người, rốt cuộc đao nhọn đoàn như vậy nổi danh, ngày kỷ niệm bọn họ như thế nào sẽ không tới chúc mừng đâu. Mà bọn họ chuẩn bị cái tiết mục cũng là khá tốt, ít nhất so mấy năm trước mới mẻ độc đáo nhiều. Trừ bỏ một ít chính quy tiết mục ở ngoài, thế nhưng còn có tướng thanh, Triệu Tiểu Lan cảm thấy thời đại ở tiến bộ, Đoàn Văn Công cũng ở tiến bộ. Diệp Quốc Hào hôm nay rất vui vẻ, làm đao nhọn đoàn đoàn trưởng hắn ngồi ở phía trước nhất, Triệu Tiểu Lan xuống đài lúc sau liền cùng hắn ngồi ở cùng nhau, trong lòng còn có điểm thấp thỏm, ngồi ở như vậy cao vị trí thượng thật sự hào sao. Đặc biệt là nàng tổng cảm thấy sau lưng có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, làm người có một loại cảm giác không rét mà run là chuyện như thế nào. Mà khi nàng quay đầu lại khi lại tìm không thấy người, liền ở ngay lúc này Đoàn Văn Công người chủ trì, bắt đầu nói, lần này chúng ta đao nhọn đoàn ngày kỷ niệm chính là một cái đại nhật tử, cho nên trước kia từ bộ đội lui ra các ca ca tỷ tỷ cũng chuẩn bị tiết mục, không biết đại gia có phải hay không hoan nghênh a. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khỏe miệng tựa hồ minh bạch cái gì, thực mau, nàng đã biết cái này ảo giác trở thành sự thật. Người chủ trì sau khi nói xong một đám người trẻ tuổi đi rồi đi lên, có nam có nữ mà mây trắng thu duyên dáng yêu kiểu đứng ở chính giữa, tiếp nhận người chủ trì mịt rổ phun nói, đao nhọn đoàn các vị lãnh đạo cập các chiến sĩ đại gia hảo, chúc các ngươi ngày hội vui sướng. Hôm nay là các ngươi vui mừng nhất nhật tử, cũng là nhất có kỷ niệm nhật tử, chúng ta sao lại có thể không tới đâu. Các ngươi nói có phải hay không a? Nàng phen nói chuyện này sau chiến sĩ tự nhiên nói là, sau đó nhiệt liệt mà đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Triệu Tiểu Lan ngắm liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, ý bảo nói, ngươi xem đi, ngươi tiểu bạch hoa lại đây. Diệp Quốc cùng ta căn bản là không thấy nàng, xoay người đang ở cùng bên cạnh Trịnh Anh nói chuyện, nói được phi thường nghiêm túc liền trên đài cũng chưa xem một cái. Chính là Triệu Tiểu Lan lại biết, hắn là ở nhìn đến tiểu bạch hoa mây trắng thu đi lên lúc sau mới xoay người cùng Trịnh Anh nói chuyện, hơn nữa giảng nghiêm trang liền dường như không có phát hiện trên đài người giống nhau. Thực rõ ràng hắn đây là đang trốn tránh sao, vì chính là không nghĩ làm chính mình nói hắn cái gì, ai làm hắn ăn nói vụng về căn bản không hảo giải thích đâu cho nên dứt khoát không nghe không xem. Bất quá, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hắn cái dạng này vẫn là rất đáng yêu, nếu tới một cái cảm động hoặc thưởng thức biểu tình nàng nhất định sẽ phát điên. Con hảo, hắn không phải như vậy nam nhân. Bất quá mây trắng thu giống như âm hồn không tan dường như, một có cơ hội liền tưởng tới gần Diệp Quốc Hào, biết rõ không có khả năng còn đi phía trước thấu, loại này bộ dáng thật sự làm người phi thường ghê tởm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng như vậy chính là phạm tiện, thiếu thu thập. Chính anh làm sao không biết Diệp Quốc Hào điểm này chuyện này a? Hắn cười cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện, bất quá trên mặt biểu tình lại nói rõ là ở trêu chọc. Lão Diệp, ngươi cảm thấy tẩu tử hôm nay buổi tối trở về có thể hay không phạt ngươi phạt cái gì hắn chưa nói, nhân gia phu thê thân mật phạt pháp hắn như thế nào sẽ biết. Diệp Quốc Hào mặt tối sầm, chính mình lại muốn ở nhân gia trên người tập hít đất, thật đáng buồn. Trịnh Anh kỳ thật chỉ là ở cùng hắn nói giỡn, biết rõ chính mình tẩu tử Triệu Tiểu Lan cũng không phải là lục song song. Nàng có tương đương cường đại sức phán đoán, liền tính Mây Trắng Thu nghĩ cách phá hư nàng cùng Diệp Quốc Hào quan hệ, chỉ cần là Diệp Quốc Hào không lựa chọn đối phương kia nàng liền vĩnh viễn tin tưởng hắn. Nếu là lục song song liền không giống nhau, nhà mình tức phụ luôn là sẽ cùng chính mình giận dỗi, tuy rằng là ái lại có một ít không có tự tin. Cho nên Trịnh Anh dám khẳng định, nếu Mây Trắng Thu hôm nay dám nháo kia cuối cùng có hại còn không chừng là ai đâu. Triệu Tiểu Lan thật đúng là nghĩ như vậy, cho nên phản ứng thập phần lãnh đạm, Diệp Quốc Hào cũng coi như là lo lắng vô ích. Bất quá không nghĩ tới cái kia Mây Trắng Thu ra mặt như vậy hậu, ở sướng xong rồi một bài hát lúc sau, liền cười nói, hôm nay là Đao Nhọn Đoàn sinh nhật, ta cảm thấy Đao Nhọn Đoàn lãnh đạo cũng nên vì đại gia sướng bài hát mới đúng. Đại gia dùng vỗ tay hoan nghênh Diệp Quốc Hào thủ trưởng đồng chí đi lên thế nào. Nàng nói xong lúc sau nháy mắt kẻ ngắt chỉ có linh tinh vài tiếng vỗ tay vang lên, tuy nói các chiến sĩ ai nháo, nhưng là cũng biết nhà mình đoàn trưởng ca hát là ngũ âm không được đầy đủ, ngày thường bọn họ có cái gì tiết mục Diệp Quốc Hào đều không tham gia. Lại nói, như vậy trường hợp làm hắn đi lên sướng kia không phải ném thủ trưởng mặt sao. Tuy nói có mấy cái đầu góc không hảo xử còn ở vỗ tay, nhưng là nhìn lên chính mình ra đoàn trưởng mặt cũng biết không phải cái gì chuyện tốt, này bàn tay thanh cũng liền càng ngày càng nhỏ. Mây Trắng Thu rơi xuống cái không mặt mũi, chính là vẫn kiên trì nói, kia thỉnh Diệp đoàn trưởng ra tới giảng hai câu cũng đúng a. Này còn không có xong rồi. Triệu Tiểu Lan ở phía dưới đá một chân một câu không nói Diệp Quốc Hào, hiện tại hẳn là hắn ra mặt, này trầm mặc nếu sao lại thế này a. Diệp Quốc Hào thẳng tắp liền đứng lên, trầm giọng nói, nên nói ta đều nói. Hiện tại là đại gia giải trí thời gian liền không cần lại đem ta lộng đi lên làm đại gia khẩn trương. Trêu chọc xong chính mình hắn ngồi ngay ngắn xuống dưới nhất phái tự nhiên. Mà Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy người nam nhân này giống như càng ngày càng sẽ đương thủ trưởng. Hiện tại này bộ tịch lấy ra đi thật đúng là không có người vài người dám cùng hắn sát thanh. Mây Trắng Thu xấu hổ cười cười, sau đó đến, nếu như vậy vậy quên đi. Hiện tại chúng ta này đó lui vân vân lão đồng chí lại đây đệ nhất là cho đại gia biểu diễn tiết mục, đệ nhị là muốn cho đại gia giải trí một chút, chúng ta vì thế chuẩn bị một cái trò chơi nhỏ có thể hay không thỉnh mấy đôi quân nhân cùng quân tẩu lên đài tới. Thỉnh không cần cự tuyệt, làm trò chơi nhẹ nhàng một chút như thế nào. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng quả nhiên vẫn là tìm nàng phiền phải tới, trò chơi cái gì đều bất quá là lấy cớ, kỳ thật chính là tưởng nhân cơ hội chèn ép bọn họ. Hắn làm một chút không có khẩn trương, bất quá nhìn hiệu quả hảo, cảm thấy hôm nay xui xẻo, khả năng sẽ là, người nam nhân này. Diệp Quốc Hào cũng nhíu hạ mi, cảm thấy hôm nay giống như việc này rất khó làm. Bất quá, Mây Trắng Thu như vậy vừa nói, như vậy có đại biểu tính phu thê phải lên đài đi. Vì thế đại gia ồn ào, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào, Trịnh Anh cùng Lục Song Song, Khuất Vệ Quốc cùng Thạch Viện Trưởng. Trừ cái này ra còn có hai đối nhi Đao Nhọn Đoàn quân nhân cùng quân tẩu đi lên đài. Một cái đoàn, vốn dĩ có thể tới tùy quân cũng không nhiều. Triệu Tiểu Lan kỳ thật cũng đoán được cái này Mây Trắng Thu muốn ngoạn nhi cái gì, gần nhất lưu hành một loại trò chơi gọi là đoán tâm. Kỳ thật chính là hai vợ chồng đem từng người yêu thích, hứng thú hoặc là sinh nhật gì đó viết trên giấy làm đối phương đoán. Nếu đoán đúng rồi chính là phu thê đồng tâm, đã đoán sai chính là đồng sàng dị mộng. Này rõ ràng chính là làm này mấy đôi phu thê lẫn nhau cách hướng trò chơi sao, Triệu Tiểu Lan thật đúng là không phải thích, bởi vì bọn họ phu thê từng người yêu thích cũng không phải nhất thành bất biến. Hôm nay khả năng thích như vậy, ngày mai khả năng thích như vậy, hơn nữa cũng không nhất định nói biết đối phương yêu thích chính là thích đối phương biểu hiện, tựa như ngươi có thể không biết đối phương sinh nhật, nhưng là lại phi thường quan tâm đối phương giống nhau. Chính là kế tiếp Mây Trắng Thu vẫn là nói ra, quả nhiên là Triệu Tiểu Lan tưởng trò chơi này. Nàng cũng không có sợ, dù sao viết sai rồi lại không chậm trễ chính mình cùng Diệp Quốc Hào ý tưởng, nếu là nàng còn có thể nghĩ nhiều, liền Diệp Quốc Hào cái kia đại quê mùa là căn bản sẽ không để ý, hắn ý tưởng chính là đơn giản như vậy, chỉ cần nàng đối cái này ra là toàn tâm toàn ý kia hắn liền đem nàng trở thành đại tiểu thư giống nhau hầu hạ. Tiếp theo Mây Trắng Thu lại dùng thanh thúy thanh âm giới thiệu một chút trò chơi quy tắc, Triệu Tiểu Lan cảm thấy nàng đây là không có việc gì nhàn, chính mình có ngày lành bất quá còn tới lăn lộn bọn họ. Không đúng, dưới đài có người ảnh như thế nào như vậy quen mắt. Triệu Tiểu Lan chi nhớ không tồi, nhìn thoáng qua liền cảm thấy này náo nhiệt đích xác phải có cá nhân xem mới hảo. Mặc kệ hắn, vẫn là trước cố chính mình. Dùng chính mình ngón út đầu câu một chút Diệp Quốc Hào ngón út sau đó chọn hạ mi, ý tứ là không nghĩ làm hắn trúng chiêu. Chính là Diệp Quốc Hào lại liền lông mày cũng chưa chọn giống nhau, quân tư chạm thẳng tắp, ánh mắt kiên định, tựa hồ gì sự cũng không thể đem hắn đả đảo dường như. Chương 327 nhị hôn xấu hổ. Trang giống, tin hay không nàng hiện tại kêu một câu muốn cùng hắn ly hôn, kia hắn khẳng định không đứng được. Đương nhiên này chỉ là nàng tùy ý tưởng, cũng không dám dễ dàng để ly hôn, nếu không sợ hắn cái kia dũng mãnh đem chính mình ra hủy đi. Lúc này mây trắng thu làm quân tẩu nhóm viết, mà làm quân nhân nhóm đứng ở một bên chuẩn bị quá sẽ tìm hỏi. Triệu Tiểu Lan thật đúng là nghĩ lại một chút Diệp Quốc Hào có cái gì yêu thích, sau đó lấy lại đây giấy ở mặt trên xoát xoát xoát viết một hàng tự đặt ở nơi đó. Mây trắng thu liếc mắt một cái, chịu hạ khoe miệng, này tính cái gì yêu thích. Sau đó một cặp hỏi, hắn hỏi trước Lục Song Song cùng Trịnh Anh này một đôi nhi. Cầm giấy mây trắng thu hỏi, xin hỏi Trịnh chính ủy, ngươi yêu thích là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi ái nhân có thể hay không biết đâu. Trịnh Anh cười nói, rất đơn giản nha, tẩu tử chính là ta nghiệp dư yêu thích. Mây trắng thu lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó giơ giấy nói, thật lợi hại, các ngươi là phu thê đồng tâm nha. Tẩu tử viết chính là, xem Lan không biết cái này Lan có phải hay không Trịnh chính ủy trong miệng tẩu tử đâu. Đúng vậy, phía dưới chiến sĩ ngao ngao thế bọn họ trả lời. Mây trắng thu hơi hơi mỉm cười, chính là trong lòng lại có chút không cao hứng. Nàng vốn là muốn đả kích một chút Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào cảm tình, không nghĩ tới thế nhưng còn thế nàng soát một chút tồn tại cảm, trong lòng có chút không thoải mái. Tiếp theo chính là hỏi Khuất Vệ Quốc cùng Thạch Viện trưởng, bởi vì Khuất Vệ nền tảng lập quốc thân cũng không có gì yêu thích, nếu ngạnh nói có lời nói. Đó chính là đối cái này gia đình vẫn là man phụ trách, hắn trừ bỏ gia đình chính là quân đội, cho nên Thạch Viện trưởng viết chính là không có yêu thích, mà Khuất Vệ Quốc nói chính là, nữ nhi. Nào có đem nữ nhi trở thành yêu thích, hắn nói ra lúc sau, phía dưới chiến sĩ cùng lãnh đạo đều nở nụ cười. Kế tiếp chính là Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan đã viết ở mặt trên, cho nên mây trắng thu liền nói, không biết Diệp đoàn trưởng ngài yêu thích là cái gì đâu. Tẩu tử nhưng đã viết hảo, ngươi nếu muốn hảo lại nói. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra thực trực tiếp nói, ta yêu thích liền một cái. Mây trắng thu tự nhiên truy vấn nói, là cái gì nha? Diệp Quốc Hào lập tức mặt không đỏ khí không xuyến nói, đương nhiên là ta tức phụ nhi. Dưới đài hống một chút cười thành một đoàn. Sau đó hắn lại bồi thêm một câu nói, ta Diệp Quốc Hào trừ bỏ quân đội chính là ta tức phụ Triệu Tiểu Lan, khác cũng không gì ý nghĩ, cũng không nên có gì ý nghĩ, đại gia nói có phải hay không a? Diệp Quốc Hào nói như vậy thật là có điểm chính khí lẫm nhiên hương vị, ai làm hắn tác phong cho tới nay chính là chính phái đâu. Phía dưới chiến sĩ đương nhiên trầm trồ khen ngợi, sau đó dùng sức vỗ tay. Mây trắng thu cắn chặt răng, không nghĩ tới Diệp Quốc Hào sẽ như vậy trắng ra giảng ra, tức hâm mộ lại ghen ghét. Đốm lửa này thiêu nàng tâm, căn bản là không có cách nào bình ổn. Bất quá tẩu tử lại không phải như vậy cho rằng, Diệp đoàn trưởng muốn nghe tẩu tử đối với ngươi có bao nhiêu hiểu biết sao. Nàng nói xong nhìn Diệp Quốc Hào, thấy hắn kia trường kiên nghị trên mặt liền lộ ra quá cái gì biểu tình. Cũng bởi vì hắn không có ra tiếng, trường hợp lập tức liền lạnh xuống dưới. Mây trắng thu đem giấy lật qua tới đối với đại gia, chứng minh chính mình không có nói sai nói, mặt trên viết Diệp Quốc Hào Diệp đoàn trưởng, thích nhất sự tình là bùn lăn lộn. Sau đó nàng nở nụ cười nói, cái gì kêu bùn lăn lộn a? Tẩu tử ngươi thật sẽ nói cười, ai sẽ có như vậy yêu thích? Trừ bỏ lừa ở ngoài. Triệu Tiểu Lan nhìn nàng một cái, sau đó không nhanh không chậm nói, đúng vậy. Ai sẽ có như vậy yêu thích? Trừ bỏ hắn Diệp đại đoàn trưởng ở ngoài, người khác thật đúng là không có như vậy yêu thích. Từ ta nhận thức hắn bắt đầu đến bây giờ, cơ hồ mỗi năm hắn đều sẽ bồi tân binh ở ngươi bùn lan lộn, mỗi ngày trở về vì hắn giặt quần áo đều thành ta nhất đau đầu chuyện này, đại gia biết kia dính bùn quần áo thật là quá khó tẩy, ta sức lực lại không các ngươi đại tẩy lên tốn nhiều kính. Chính là kết hôn đều đã bao nhiêu năm, hắn cái dạng này vẫn luôn cũng không sửa. Vì thế ta liền cảm thấy kỳ thật hắn chân chính yêu thích chính là bùn lăn lộn đi, bằng không vì cái gì mỗi lần đều như vậy kiên trì lăn xong rồi về nhà. Liền tính ta sinh khí hắn cũng mặc kệ, đều đem ta đặt ở một bên, đại gia nói đến cùng cái nào mới là hắn yêu thích nha. Các chiến sĩ có kêu là tẩu tử, có kêu là bùn lăn lộn. Bất quá bất luận là loại nào, bọn họ trong giọng nói đều tràn ngập đối Diệp Quốc Hào tôn kính, đồng thời cũng đối Triệu Tiểu Lan như vậy quân tẩu tỏ vẻ đồng tình. Quân tẩu không dễ làm, những lời này xác thật là thật sự. Mà Diệp Quốc Hào ngượng ngùng, gãi gãi đầu, nói, lần sau ta chính mình tẩy. Nói xong mọi người đều nở nụ cười. Mây Trắng Thu thiếu chút nữa khí đến hộc máu, vì cái gì chính mình thật vất vả tìm được cơ hội bị Triệu Tiểu Lan như vậy nhẹ nhàng hóa giải đâu. Chẳng những hóa giải còn làm mọi người xem ánh mắt của nàng càng thêm tôn trọng, thật là thất sách. Vốn dĩ cho rằng việc này có thể cho bọn họ phu thê mất mặt hoặc là làm cho bọn họ phu thê tâm sinh khúc mắc, nhưng hiện tại xem ra Diệp Quốc Hào xem Triệu Tiểu Lan ánh mắt ngược lại càng thêm cực nóng. Mây Trắng Thu khẽ cắn môi tiếp tục, nhưng kế tiếp vấn đề liền rất xấu hổ, chính là Vương Vân Thu lại một chút cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Lần này là vấn đề là quân nhân nhóm viết trên giấy. Sau đó tẩu tử nhóm trả lời. Nàng vấn đề là viết trên giấy, tìm hỏi quân nhân cùng tẩu tử lẫn nhau có phải hay không bọn họ cái thứ nhất đối tượng. Chính anh kia một đôi thực thuận lợi, chính anh viết chính là cái là tự, mà Lục Song Song cũng nói chưa từng có đối tượng. Bọn họ trong lòng đều minh bạch, lúc trước Trịnh Anh tuy rằng đối Triệu Tiểu Lan có điểm tâm tư, nhưng là cũng không có cùng nàng chỗ quá đối tượng, cho nên hai người xem như đối phương cái thứ nhất đối tượng. Tiếp theo Mây Trắng Thu còn có cái vấn đề nhỏ chính là, lần đầu tiên hôn môi địa phương là nơi nào. Cái này có điểm ái muội, nhưng là Trịnh Anh cùng Lục Song Song đều đáp ra tới. Cái kia địa điểm là trong nhà. Người khác còn tưởng rằng bọn họ là kết hôn lúc sau lại thân, chính là cũng chưa nghĩ đến không kết hôn phía trước bọn họ liền thân ở bên nhau. Tiếp theo chính là Diệp Quốc Hào này một đôi nhi, Mây Trắng Thu ý tưởng là Diệp Quốc Hào kỳ thật là cái thô nhân. Hắn khẳng định sẽ không nhớ rõ những cái đó việc nhỏ. Hơn nữa bọn họ phu thê cũng không nhất định là ở chung đến như vậy vui sướng a. Diệp Quốc Hào tuy rằng trước kia không có gì đối tượng, nhưng là tục truyền Triệu Tiểu Lan có đối tượng, hơn nữa nghe nói vẫn là một cái thôn nhi, chỗ thật lâu đi, không biết Diệp Quốc Hào như vậy một cái mặt đỏ hắn nhắc tới nàng bạn trai có thể hay không khí đến không được. Bất quá lúc này đây Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào nhưng thật ra rất tán ý. Bọn họ một cái nói một cái viết chứng minh Triệu Tiểu Lan trước kia không có đối tượng mà Diệp Quốc Hào cũng không có. Nhìn đến nơi này sau Mây Trắng Thu rõ ràng không tin, cười nói Diệp đoàn trưởng ngươi không cần nói giỡn, tẩu tử như vậy ưu tú người sao có thể không đối tượng đâu. Nhất định là ngươi đoạt lấy tới. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, có chính là có hay không chính là không có, ta đứng ở chỗ này cùng các ngươi vui đùa cái gì vậy. Tham gia quân ngũ. Tại đây loại sự thượng là tuyệt đối sẽ không nói giỡn, thỉnh ngươi nghiêm túc một chút. Chính anh ở một bên chịu khoe miệng, cái này bằng hữu cái gì cũng tốt, chính là có một chút chỉ cần quan hệ hắn hôn nhân sự tình liền sẽ phá lệ bạo táo, làm người không có cách nào cùng hắn vui đùa. Ngày thường ở quân doanh thời điểm ai muốn dám khai hắn hôn nhân vui đùa khẳng định sẽ bị tấu. Hôm nay còn không có đánh người đã xem như khách khí. Mây Trắng Thu một run run lại quay đầu hỏi Triệu Tiểu Lan nói. Như vậy tẩu tử dám khẳng định sao thủ trưởng phía trước không có đối tượng sao? Hắn như vậy ưu tú một người. Triệu Tiểu Lan nói, ta như vậy ưu tú đều không có đối tượng, huống chi hắn vẫn là ở quân doanh đâu. Này niên đại làm sao có như vậy lợi hại nữ nhân chạy đến quân doanh cùng hắn xử đối tượng, ngươi nói có phải hay không? Trước mắt liền có cái không biết xấu hổ, đều đuổi tới quân doanh tới. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng bâng cơ liền đem chuyện này bóc đi qua. Mây Trắng Thu vốn đang tưởng châm ngòi một chút bọn họ phu thê quan hệ, nhưng Diệp Quốc Hào lạnh mặt bộ dáng thật đúng là đáng sợ, hơn nữa hắn khăng khăng một mực che chở Triệu Tiểu Lan nàng cũng không có biện pháp, chỉ là cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng cần thiết đem trò chơi này kiên trì đi xuống, vì thế bình tĩnh một chút nhìn thoáng qua Khuất Vệ Quốc cùng Thạch Viện Trưởng. Nàng liên đầu đều không có nâng, cũng không có chú ý tới bọn họ xấu hổ, rốt cuộc Khuất Vệ Quốc cùng Thạch Viện Trưởng là nhị hôn đương nhiên là có đối tượng. Mây Trắng Thu vừa mới ở Diệp Quốc Hào nơi đó ăn mệt, tự nhiên tưởng ở người khác trên người tìm được điểm nhi tự tin như vậy tại hạ đi phía trước không đến mức quá xấu hổ. Nào biết liền tìm tới rồi lại Khuất Vệ Quốc phu thê trên người, nhìn đến bọn họ viết đối phương đều có đối tượng không khỏi cảm thấy này thật là một đôi nhi chẳng ra gì phu thê, vì thế liền cười hỏi, không biết tẩu tử đối tượng là người nào, có hay không trước mắt vị này quân nhân như vậy, tiêu sái, xoáy khí nha. Nàng là tưởng kéo đế người khác tới nâng lên quân nhân, đây là thường thấy chủ trì kỹ thuật vốn dĩ hẳn là không gì sai. Chính là, thạch viện trưởng mặt lại đen, nàng nam nhân là chiến đấu anh hùng là người khác ngưỡng mộ đối tượng. Càng là nàng trước nửa đời lại ái lại hận người vẫn là nàng hài tử phụ thân, mà còn hắn hiện tại liền ngồi ở dưới. Cho nên những lời này căn bản làm nàng không có cách nào trả lời. Trả lời, nói là không có đi khuất vệ quốc xoáy khí, như vậy chẳng phải là bị thương nhi tử cùng phía dưới mọi người tâm, cũng làm đại gia cảm thấy nàng là cái vô tình vô nghĩa nữ nhân, có tân hoan liền đã quên cũ ái. Nhưng là, nếu nói không có, kia chẳng phải là bị thương khuất vệ quốc tâm. Thạch viện trưởng trừng mắt mây trắng thu nắm tay nắm chặt đến gắt gao, không rõ nữ nhân này đầu óc là như thế nào lớn lên. Mây trắng thu cũng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng hỏi ra đi nói tổng không thể thu hồi đi. Đúng lúc này khuất vệ quốc đứng dậy ở một bên đánh cái nghiêm, sau đó cao giọng nói, nàng bạn trai cũ, là nhất xoáy khí, nhất dũng cảm, đáng yêu nhất nam nhân, ta vĩnh viễn so bất quá. Nhưng là, ta sẽ lấy hắn vì mục tiêu nỗ lực. Đồng thời, tin tưởng ta ái nhân cũng là như thế này tưởng. Thạch viện trưởng ngẩn ra một chút, sau đó trong mắt tràn ngập cảm kích nhìn khuất vệ quốc. Lần này tái hôn nàng không có chọn sai người, đối phương là cái có đảm đương nam nhân. Mà bọn họ nhi tử Vương Kiếm lúc này ở trong đám người đứng lên, lớn tiếng nói, ba ba cố lên, ta tin tưởng ngươi. Chương 328 đánh chính mình mặt. Khuất vệ quốc gật gật đầu, phía dưới liền vang lên một trận tiếng sấm vỗ tay, liền Triệu Tiểu Lan đứng ở trên đài đều dùng sức mà vì hắn vỗ tay. Đây mới là thuần gia môn nhi làm chuyện này, lợi hại khuất vệ quốc đồng chí. Mây trắng thu ngẩn ra một chút, cơ hồ hoài nghi này nam có bệnh, thế nhưng thế thê tử bạn trai cũ nói chuyện. Tình huống này có điểm kỳ quái nha, tiếp theo xem hậu trường Đoàn Văn Công lãnh đạo đối với nàng đưa mắt ra hiệu, trong mắt hàm chứa mấy phần trách cứ chi ý. Mây trắng thu không đốc, biết là chính mình chạm được cái gì cơ quan nói không nên lời nói. Nếu không muốn gì những cái đó hoan thiên hỉ địa các chiến sĩ lúc này ánh mắt đều bất đồng. Trường hợp cũng cùng vừa rồi nhiệt liệt bất đồng a, trở nên có chút kẻ ngắt. Đại gia tuy còn ở chính đang ngồi, nhưng là rõ ràng có một tia không kiên nhẫn. Mây trắng thu chính trột dạ thời điểm, Diệp Quốc Hào cũng không hy vọng hảo hảo kỷ niệm ngày đại gia không vui liền nói, hảo, trò chơi kết thúc mọi người đều đi xuống đi. Triệu Tiểu Lan lúc này lại đứng dậy nói, chờ một chút. Đầu hành đa tạ vị này bạch đồng chí cùng các vị quan tâm chúng ta quân nhân cùng quân tẩu tình yêu sinh hoạt. Chính là, chúng ta đại gia cũng rất lo lắng các ngươi này đó lui ra ngoài này đó lao đồng chí cá nhân sinh hoạt có phải hay không thực hảo. Theo ta được biết, bạch đồng chí ngươi đã kết hôn đi. Không biết, ngươi hôm nay đến nơi đây tới diễn xuất lưu xưởng trưởng có phải hay không phi thường duy trì ngươi đâu. Mây trắng thu biết Triệu Tiểu Lan là hướng về phía chính mình tới. Chẳng qua không nghĩ tới nàng làm được như vậy rõ ràng. Vốn dĩ tưởng trang một chút tiểu bạch hoa, nào biết hiện tại thế nhưng không có người khác nhìn nàng liếc mắt một cái, vì thế cười lạnh nói, đương nhiên duy trì. Như vậy xin hỏi lưu xưởng trưởng hôm nay cùng ngươi lại đây sao? Không có, hắn công tác rất bận. Triệu Tiểu Lan cười nói, xem ra các ngươi phu thê khuyết thiếu giao lưu sao, hắn rõ ràng liền ngồi ở dưới. Nói tay một lòng tay. Lưu xưởng trưởng thật đúng là liền ngồi ở nơi đó. Triệu Tiểu Lan xem mây trắng thu sắc mặt biến đổi, liền nói, đại gia có thể hay không đem lưu xưởng trưởng thỉnh đi lên làm chúng ta cũng hỏi một ít bọn họ phu thê sự tình, này cũng coi như là cái gọi là lễ thượng vãng lai sao, đao nhọn đoàn các chiến sĩ hẳn là đều là thập phần có lễ phép, đúng hay không? Đúng vậy đương nhiên đúng rồi, vừa mới nữ nhân này hạ bọn họ mặt mũi, trận này tử nhất định phải tìm trở về. Cho nên này nơi nào là cái gì lễ thượng vãng lai, rõ ràng chính là trần trụi báo thủ. Bất quá Triệu Tiểu Lan cách làm người thập phần tin phục, phía dưới chiến sĩ đều hoan hô lên, một sửa vừa mới tử khí trầm trầm. Bọn họ rất thống khoái đem tránh ở một bên nhi lưu xưởng trưởng cấp thỉnh thượng đài. Lần này, đao nhọn đoàn ngày hội cũng là thỉnh một ít địa phương thượng lãnh đạo cùng cá nhân, nhưng là không nghĩ tới cái này lưu xưởng trưởng thế nhưng tệ ở mấy chung. Này vẫn là Triệu Tiểu Lan đứng ở trên đài thấy. Kỳ thật nàng cảm thấy kỳ quái chính mình đều thấy, vì cái gì mây trắng thu liền nhìn không thấy. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng thực mau liền minh bạch, mây trắng thu trong mắt chỉ có Diệp Quốc Hào, nghe sợ căn bản không có đem người khác đặt ở trong mắt cho nên cũng liền không có phát hiện trộm theo tới Lưu xưởng trưởng cũng thuộc bình thường. Mây trắng thu nhìn Lưu xưởng trưởng đi lên đài tới trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng lập tức bị che giấu ở tâm lý ý tưởng. Còn phi thường buồn bực, nàng rõ ràng làm hắn không cần lại đây, hơn nữa còn liền chuyện này giải thích qua, nàng chỉ là tới biểu diễn không có ý khác. Chính là Lưu xưởng trưởng này trong lòng cũng là không dễ chịu nhi, chính mình tức phụ nhi đi lên liền nhìn Diệp Quốc Hào liền ánh mắt đều không bỏ được hướng hắn nơi này ném. Mà hắn cũng minh bạch, mây trắng thu đối Diệp Quốc Hào chính là vẫn luôn không có hết hy vọng, thậm chí chính là tưởng phá hư nhân gia phu thê quan hệ. Hắn như vậy chiếu cố nàng, chính là được đến là cái gì, một lần lại một lần phản bội sao. Vì lần này lại đây nàng không biết ngày đêm luyện tiết mục, kỳ thật chính là lấy cớ rời đi hắn rất xa, chờ thêm tới nàng liền biến thành một cái nam nhân kia chỉ cần vẫy tay nàng liền lập tức thò lại gần tiện nhân. Hắn rốt cuộc nơi nào không có người kia hảo. Vì cái gì nàng thà rằng đi phá hư người khác phu thê quan hệ, cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau nhiều lời hội thoại, nhiều giao lưu một chút cảm tình. Triệu Tiểu Lan tắc nhìn bọn họ nói, Lưu xưởng trưởng, thỉnh ngươi viết chữ, sau đó Bạch đồng chí trả lời, các ngươi thấy thế nào? Nga đúng rồi, nếu đoàn trưởng đại nhân kêu chúng ta đi xuống, cho nên liền hỏi một vấn đề là được. Nàng dựa theo mây trắng thu bộ dáng đem hai người tách ra, sau đó đối với Lưu xưởng trưởng nói vấn đề, hắn đem giấy ấn ở trên bàn viết. Tiếp theo Triệu Tiểu Lan đối mây trắng thu nói, vấn đề này rất đơn giản, ngươi mối tình đầu là người nào? Lưu xưởng trưởng mối tình đầu lại là người nào? Nay liền muốn khảo nghiệm bọn họ phu thê ý tưởng, bất quá ở trên đài hẳn là sẽ không trước mặt mọi người nói mối tình đầu là Diệp Quốc Hào đi. Nàng muốn dám nói, đây cũng là kiện đại sự. Mây trắng thu sắc mặt xám trắng nhìn Triệu Tiểu Lan, sau đó há miệng thở dốc cuối cùng nói, ta không có mối tình đầu, ít nhất hắn mối tình đầu ta không biết. Triệu Tiểu Lan cầm Lưu xưởng trưởng trong tay giấy cười nói, Lưu xưởng trưởng hảo si tình. Hắn viết chính là chính mình mối tình đầu là mây trắng thu, mà mây trắng thu mối tình đầu là hắn. Xem ra, các ngươi còn rất ân ái sao? Hảo hảo, cũng không nhất định mối tình đầu chính là nhất định phải có hảo kết quả có phải hay không. Mọi người đều trở về đi, đa tạ Bạch đồng chí cho chúng ta mang đến tốt như vậy tiết mục. Nói xong đi tới Diệp Quốc Hào bên người vãn trụ hắn cánh tay hai người cùng đi rồi đi xuống. Mà Lưu xưởng trưởng cầm kia tờ giấy cũng ngẩn ra một chút. Hắn thế nhưng không thừa nhận chính mình mối tình đầu là nàng, đến tột cùng nàng có bao nhiêu không thèm để ý chính mình a? Nghĩ hai người tuy rằng hạ đài nhưng là Lưu xưởng trưởng lại tại hạ đi sau đem Bạch Động Thu cấp sách tới rồi một bên nhi thượng, hắn lần đầu tiên phát lớn như vậy hỏa, bởi vì nàng căn bản là không đem chính mình đương hồi sự nhi. Mây trắng thu, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Là ngươi suy nghĩ cái gì mới đúng, vì cái gì muốn lại đây, ta nơi nào làm ngươi không tin được. Ngươi nơi nào đều làm ta không tin được, ta hôm nay tính minh bạch, ngươi cái này tiện dạng chỉ cần nhân ra Diệp Quốc Hào ngoắc ngoắc ngón tay ngươi lập tức liền sẽ nhào qua đi. Nếu ở cổ đại, ngươi làm tiểu thiếp đều nguyện ý đúng hay không? Ngươi ở nói bậy gì đó? Không phải như vậy sao? Ngươi chính là tiện, ta trước nay liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy tiện nữ nhân. Từ khi cưới ngươi vào cửa liền đem ngươi đương tổ tông giống nhau cung phụng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi lộng. Phát lũ lụt thời điểm thậm chí cũng chưa quản cha mẹ ta chỉ đem ngươi mang ra ít thành, vì ngươi cùng bọn họ xảo một lần lại một lần. Nhưng ngươi đâu, nhiều năm như vậy tâm vẫn là lãnh, liền cái hài tử cũng không chịu vì ta sinh, tâm vẫn luôn hướng về bên ngoài, ta rốt cuộc có cái gì so ra kém hắn, ngươi nói à. Ngươi chính là so ra kém hắn, ngươi vô luận làm cái gì cũng so ra kém thủ trưởng, ta chính là thích hắn trọng tình trọng nghĩa. Ta chính là thích hắn thô cuồng hào phóng mây trắng thu cũng bị hắn khí tới rồi, từ kết hôn lúc ấy nàng liền đã nói với chính hắn không thích hắn, lúc này lại tới yêu cầu nhiều như vậy. Mà bọn họ không nghĩ tới, một cái trốn ở góc phòng các nam nhân lại đem này đó đều nghe được trong tai, người nam nhân này chính là chính anh. Hắn chịu khoe miệng, chính mình có phải hay không nghe được cái gì khó lường sự tình. Một bên Tống Chí Cương cũng nhìn liếc mắt một cái nhà mình chính ủy. Hắn một cái tức phụ không tìm được đâu Diệp đoàn trưởng liền lộng nhiều như vậy kẻ hái mộ, thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ yên lặng tiếp tục hút thuốc, chính là lại nghe Lưu xưởng trưởng không thể nhịn được nữa nói, vậy ly hôn, ta xem ngươi cùng nam nhân kia có thể có cái gì kết cục tốt. Hảo, ly hôn, ta đã sớm chịu đủ ngươi. Lúc trước nói tốt, chỉ làm vợ chồng cũng không sẽ cưỡng bách ta đi thích ngươi, chính là ngươi căn bản là làm không được. Đúng vậy, là cái nam nhân đều làm không được. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn cưới ta, hiện tại làm hại ta ở trước mặt hắn không dám ngẩng đầu, nếu không có ngươi ta có lẽ. Bang! Lưu xưởng trưởng thật sự không nhịn xuống đánh nàng một cái tát xoay người liền đi rồi, hắn giờ phút này đột nhiên cảm thấy nữ nhân này quá vô sỉ, cũng quá vô tình. Ngươi thế nhưng đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ngươi bộ dáng này làm ta như thế nào trở lên đài đi diễn tiết mục, ta còn có đơn người tiết mục gáp vì lần này hoạt động nàng phí bao lớn sức lực, kết quả hắn này một cái tát không nhẹ, chỉ sợ đến lúc đó sưng lên. Cho nên Mây Trắng Thu liền tức giận đến không được mạnh mẽ đi lên lôi kéo Lưu Xưởng Trưởng, Lưu Xưởng Trưởng cũng là sinh khí, trực tiếp đem người ném tới rồi biên đi. Chỉ là không nghĩ tới, một bên dừng lại bộ đội tiếp viện xe, bên cạnh xe vừa lúc có một chỗ sắt lá trương tới. Mây Trắng Thu cứ như vậy thẳng tóc ngã ở kia trương sắt lá thượng, nàng lập tức liền kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi xôn xao một chút liền chảy xuống dưới. Lúc này Trịnh Anh xem không thành náo nhiệt, lập tức đem yên một ném nói: mau cứu người. Tống Chí Cương cũng lập tức xoay người đi kêu người lại đây, đại gia ba chân bốn cẳng đem người nâng lên xe đưa đi bệnh viện. Toàn bộ quá trình Lưu Xưởng Trưởng liền động đều quên động, chỉ nhớ rõ Mây Trắng Thu kia trương chảy huyết mặt. Liên tính hắn lại buồn cũng biết, nàng gương mặt này chỉ sợ hủy hoại. Bị kia trương sắt lá từ trung gian sinh sôi tới một đạo, liên tính đôi mắt không có thương tổn đến nhưng là chỉ sợ cũng vô pháp ra cửa gặp người, hắn nháy mắt vô lực ngồi dưới đất. Mà Trịnh Anh lại đem hắn kéo lên xe, lúc này còn cần một cái người nhà ở đây. Đặc biệt hắn vẫn là thất thủ đả thương người cái kia, không thể đem người cứ như vậy ném ở chỗ này mặc kệ a. Chờ Triệu Tiểu Lan biết tin tức này sau bọn họ đã đi bệnh viện đã nửa ngày, bất quá nàng vẫn là thấy được ngoài ý muốn phát sinh mà, nơi đó huyết đã bị thu thập nhưng nhìn vẫn là nhìn thấy ghê người. Không biết người cái dạng gì. Lục Song Song cau mày nói, chỉ sợ là không tốt lắm. Nghe nói nhưng dọa người. Một cái quân tẩu ở một bên nói. Ta xem bọn họ là cãi nhau đi. Chỉ là cái trò chơi vì cái này xảo đáng giá sao. Triệu Tiểu Lan ở một bên không ra tiếng, nàng cảm thấy người nào đó thuần túy là chính mình làm. Vốn dĩ, chuyện này ở bộ đội phát sinh lý nên điều tra một chút, chính là lúc ấy có chứng nhân ở, cho nên Triệu Tiểu Lan trả thù khiến cho bọn hắn phu thê cãi nhau hiểm nghi liền hủy bỏ. Chính anh đem chuyện này phía trước phía sau cùng mặt trên nói lúc sau, bọn họ chỉ có thể nói quả nhiên Diệp Quốc Hào mị lực là vô địch a. Thế nhưng làm một nữ nhân như vậy khăng khăng một mực tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là, nhân gia có tức phụ, cho nên đại gia cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự quá tiện. Chỉ là lời này không có người ta nói ra tới mà thôi, nhưng Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào xác thật không có gì sự, bọn họ nên làm cái gì đi. Diệp Quốc Hào thậm chí cũng chưa đi xem bệnh viện xem một cái, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này cùng hắn không có quan hệ, cho nên không cần phải đi tự tìm phiền phức. Chương 329 Tiểu Bạch Hoa đi rồi. Chính là, Mây Trắng Thu bằng hữu tìm lại đây, nàng còn rất thành tâm ở Triệu Tiểu Lan nhà xưởng chờ tới rồi Diệp Quốc Hào, sau đó nói, Diệp đoàn trưởng, hôm nay ta tới là có một việc tưởng cầu ngươi. Mây Trắng Thu bị thương ngài biết đi, nàng hiện tại hủy dung mất đi sinh tồn ý nghĩa. Cho nên cả ngày ở bệnh viện khóc khóc nháo nháo vẫn luôn tưởng ngươi đi gặp nàng. Diệp Quốc Hào tiếp tục ăn cơm không nói chuyện, Triệu Tiểu Lan cảm thấy lúc này cũng không thể ngăn cản hắn đi, rốt cuộc đều phải từ bỏ sinh mệnh. Mây Trắng Thu bằng hữu tiếp tục nói, ngươi cũng biết nàng tâm tư, cho nên có thể hay không đi một chút, coi như cổ vũ nàng cũng hảo. Hành, ta sẽ đi. Diệp Quốc Hào rốt cuộc là cái quân nhân, không thể nhìn người khác từ bỏ sinh mệnh mà không màng. Bất quá hắn đi nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ngươi cùng ta đi. Triệu Tiểu Lan. Thấy Diệp Quốc Hào chủ ý đã định, hai người ăn qua cơm liền từ tiểu chiến sĩ lái xe tới rồi bệnh viện. Ở phòng bệnh bên ngoài Triệu Tiểu Lan liền dựa vào trên tường nói, nàng không yêu thấy ta ta liền trốn một chút, ngươi vào đi thôi. Diệp Quốc Hào đi vào, chỉ chốc lát sau liền nghe được bên trong có người khóc ròng nói, không cần xem ta, không cần xem ta. Không cho xem ngươi còn làm người tới. Thật là tiện nhân chính là làm ra vẻ. Thủ trưởng, ngươi cảm thấy hiện tại ta xấu sao? Mây Trắng Thu hỏi. Không xấu. Diệp Quốc Hào lãnh lãnh đạm đạm trả lời. Họ Lưu cùng ta ly hôn, hắn hại ta thành cái dạng này sau liền cùng ta ly hôn, hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Diệp Quốc Hảo rõ ràng không mở miệng. Mà Mây Trắng Thu Bằng Hưu nói, Vân Thu ngươi đừng kích động, thủ trưởng ở chỗ này, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng hắn nói chuyện sao? Đúng đúng, thủ trưởng, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi an an tĩnh tĩnh nói mấy câu. Tuy rằng ta hiện tại hủy dung, nhưng là đại phu nói có thể chậm rãi khôi phục. Thủ trưởng, ngươi đối ta. Ta lúc trước thật sự phi thường thích. Ta kết hôn. Kết hôn cũng có thể theo đuổi chân ái. Chính là ngươi không phải ta chân ái là ta tức phụ nhi. Bị thương liền không cần nghĩ nhiều, hảo hảo đem thương dưỡng hảo. Ta không cầu cái gì, ta chỉ cầu ngươi có thể cùng ta ở bên nhau. Nga, làm tiểu tam ngươi cũng nguyên ý sao? Triệu Tiểu Lan ở ngoài cửa cười lạnh ra tiếng, sau đó nói, quả nhiên cùng Lưu xưởng trưởng nói giống nhau, muốn đặt ở cổ đại ngươi chính là tiểu thiết mệnh, đáng tiếc. Triệu Tiểu Lan nói xong cất bước đứng ở trước cửa, nói, ta trượng phu là danh quân nhân, nếu hắn là thương nhân có lẽ sẽ suy xét. Sẽ không. Diệp Quốc Hào nói xong đã về phía sau lui một bước, sau đó nói, về sau ta sẽ không lại đến. Triệu Tiểu Lan cũng rỗi tay đem hắn lôi ra tới, nàng thật sự chịu không nổi Mây Trắng Thu loại này làm ra vẻ kính nhi, bị thương còn muốn câu dẫn người khác trượng phu, cái gì không cần danh phận làm bậy, kia chẳng phải là đưa tới cửa đường tiểu tam. Nàng kiếp trước liền đụng tới quá một cái tiểu tam cho nên đặc biệt cách hướng loại này nữ nhân, lần này đều bị nàng nghe được sao có thể làm Diệp Quốc Hào cũng bị câu dẫn đi. Thủ trưởng, ta đối với ngươi thật là toàn tâm toàn ý. Có điểm lòng tự trọng, ngươi như vậy sẽ chỉ làm ta xem thường. Diệp Quốc Hào cũng không có khoan dung, hắn cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau rời đi bệnh viện, mà Triệu Tiểu Lan nói, nàng nếu là tự sát làm sao bây giờ? Cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Quốc Hào giữ nàng lại tay, nói, ta không có ý nghĩ như vậy. Ta biết, chuyện này ta cũng không trách ngươi. Triệu Tiểu Lan đem chính mình tay nhỏ đặt ở hắn bàn tay to bên trong. Sau đó cảm thấy Diệp Quốc Hào không có giống Bạch Quang Viễn như vậy đi tìm cái gì tiểu tam tiểu tứ thật là thật tốt quá. Bọn họ về đến nhà sau cũng không có nghe được Mây Trắng Thu tự sát gì đó, chỉ là nghe được nàng bị đưa đi nước ngoài trị liệu. Mà Lục Song Song nghe được Triệu Tiểu Lan nói xong liền kinh ngạc nói, lúc trước nhà của chúng ta lão Trịnh trở về nói với ta những lời này đó ta còn không tin, trên đời này nào có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Chính là ngươi đương nàng giảng cũng chưa phản bác, đó chính là thật sự. Ân, thật là ghê tởm người. Thượng vội vàng cho nhân ra làm tiểu nhân, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Triệu Tiểu Lan quăng ngã một chút trong tay quần áo, hiện tại đã là mùa hè, là xuyên váy lúc. Nữ nhân luôn là ái mỹ, cho nên nàng đang ở cùng Lục Song Song trong lén lút làm hai kiện đẹp váy xuyên. Mà Điền Tuệ đã đi nàng nhà xưởng đi làm giúp đỡ mọi người nấu cơm. Tuy rằng người tương đối nhiều nhưng là có hai vị quân tẩu ở nơi đó làm sống cho nên hoàn toàn vội lại đây. Chờ tới rồi kia nhà máy lúc sau Điền Tuệ mới biết được Triệu Tiểu Lan thật sự rất lợi hại, nguyên bản chỉ là nghe nói không thực tế nhìn đến, chính là chính mình thân lâm trong đó mới hiểu được này nhà xưởng thật là làm được rất lớn. Không riêng như thế, còn có đê đập công trình, một nữ nhân có thể làm được loại trình độ này không thể không khác người bội phục. Người khác khả năng sẽ nói Diệp Quốc Hào giúp nàng. Chính là Điền Tuệ lại biết, Diệp đoàn trưởng vốn dĩ liền rất vội, ngày thường giúp cái tiểu sống còn hành, nếu là quyết sách thượng sự hắn khẳng định không hiểu. Cho nên Điền Tuệ dắt đến, có thể có như vậy thành tựu quả nhiên vẫn là Triệu Tiểu Lan chính mình bản lĩnh. Quả nhiên đọc đại học chính là lợi hại a, con trai của nàng vốn định không đọc sách trực tiếp tới quân đội tham gia quân ngũ, chính là Điền Tuệ đang xem quá Triệu Tiểu Lan nhà xưởng lúc sau liền bất đồng ý, phi làm hắn thi đậu đại học không thể. Xem ra thời đại này vẫn là đọc đại học mới có hy vọng thành đại sự. Từ Mây Trắng Thu xuất ngoại trị liệu lúc sau Triệu Tiểu Lan này trong lòng liền thông khoái, nếu thỉnh thoảng thường nhận được Bạch Quang Viễn kia ghê tởm nam nhân điện thoại liền càng tốt. Còn hảo nàng đã đem tiếp điện thoại nhiệm vụ cấp phân ra đi, tuy nói vẫn luôn trốn tránh không có cách nào nhưng tổng so với bị ghê tởm đến cường. Bất quá nàng thủ hạ cũng không khoan dung. Ở chiếm lĩnh thị trường này mau Bạch Quang Viễn bên kia tuy rằng đã ngừng nghỉ nhưng là nàng vẫn cứ ở tích cực hoạt động. Hơn nữa các nàng sản phẩm vốn dĩ liền hảo, lại thường thường đuổi kịp ngày hội tới điểm hoạt động đại gia cũng đều nể tình nhiều ít đính chút. Bạch Quang Viễn bên kia lại không thế nào hảo, từ hắn kết hôn trở về lúc sau nhà xưởng hiệu quả và lợi ích liền không thế nào hảo, cho nên công nhân tiền lương cũng đè ép một ít. Đầy đủ hết mới vừa cấp phụ thân làm tốt lễ tang. kỳ thật hắn cũng là xuất phát từ ấy nấy trong lòng mới làm hơi lớn một ít, chờ làm tốt trở về liền nhìn đến Triệu Tiểu Mẫn có điểm phát sầu bộ dáng. Ngươi làm sao vậy, thiếu ngươi ăn thiếu ngươi xuyên cả ngày cùng ta bãi cái xú mặt. Đầy đủ hết trở về tưởng mua điểm thịt ăn, chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn nói phía trước cho nàng tiền thế nhưng toàn tiêu hết. Kia chính là 100 nhiều khối A, cho nên đầy đủ hết lược có điểm đau lòng. Hắn còn nghĩ tích cóp điểm tiền bọn họ liền kết hôn đâu, nhưng xem nữ nhân này bộ dáng cũng là cái sẽ không sinh hoạt. Triệu Tiểu Mẫn liền nói, ngươi cho rằng ta tưởng A, tháng này ngươi tiền lương sợ khai không ra, đều do Triệu Tiểu Lan cái kia đồ đê tiện đem Bạch Quang Viễn Tâm đều câu đi rồi, liền nhà xưởng đều mặc kệ. Câu đi. Bạch Quang Viễn không phải mới vừa cùng nhân gia xinh đẹp kế toán kết hôn sao? Cái kia kế toán liền hắn nhìn đều cảm thấy so Triệu Tiểu Mẫn cường, chính là biết nhân gia coi thường chính mình cho nên dứt khoát ở cách xa xa. Nhưng không nghĩ tới, như vậy xinh đẹp nữ nhân đều câu không được Bạch Quang Viễn, kia tiểu tử tâm tư còn rất nhiều. Tiên Lệ Hoa chính là cái vô dụng, một nữ nhân đều câu không được chính mình nam nhân cũng xứng đáng bị vắng vẻ. Triệu Tiểu Mẫn nói xong liền nôn khan hai tiếng, nàng lần trước giải phẫu lúc sau nguyệt sự vẫn luôn đinh chuẩn, chẳng lẽ là có. Hai ngày này nhưng vẫn luôn không quá thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm đầy đủ hết thế nhưng còn rất cơ linh hỏi nàng nói, Tiểu Mẫn à, ngươi này luôn là ghê tởm không phải là có đi. Triệu Tiểu Mẫn sờ sờ chính mình bụng có điểm khó chịu, nếu nàng có đứa nhỏ này phải làm sao bây giờ, vốn định dùng có thể mang thai việc này đi câu Mã Tĩnh Đào. Chính là không nghĩ tới phía trước giúp đỡ Bạch Quang Viễn bán nữ nhân chuyện này bị phát hiện, chính mình hiện tại cùng nam nhân cũng không biết dưỡng không dưỡng khởi nàng. Đột nhiên, nàng một cái độc kế nảy lên trong lòng. Liên nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy có thể là có. Đầy đủ hết tự nhiên vạn phần cao hứng, chỉ kém không đem người bế lên tới thân cái biến. Triệu Tiểu Mẫn đem hắn đẩy ra thở dài, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm, trước mắt chỉ sợ đại nhân đều phải chịu đói. Nào có đồ vật tới nuôi nấng hắn a. Đầy đủ hết không khỏi tức giận nói, ngươi cứ như vậy xem thường ta, cho rằng ta nuôi không nổi hắn. Ngươi có thể dưỡng khởi, chính là nhà máy như vậy ngươi cũng biết, nếu tiếp tục đi xuống sợ là liền tiền lương đều khai không ra. Triệu Tiểu Mẫn thở dài. Kia nhưng thật ra, bị cái nữ nhân làm cho không có ý chí chiến đấu, thật mẹ nó không phải cái nam nhân. Đầy đủ hết phi một ngụm nói. Đặc biệt về sau muốn dưỡng đứa nhỏ này còn cần tiền, này. Kia làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi tìm khác sống làm. Đầy đủ hết tuy nói như vậy, nhưng cũng biết chính mình không gì tay nghề công tác cũng lười, trừ bỏ kỹ thuật viên hắn cái gì cũng sẽ không làm. Ta có một cái biện pháp có thể cho nhà xưởng khởi tử hồi sinh. Biện pháp gì? Triệu Tiểu Mẫn đối với đầy đủ hết nói vài câu, hắn nghe xong thế nhưng phi thường cao hứng. Sau đó ôm Triệu Tiểu Mẫn hôn mấy khẩu nói, quả nhiên vẫn là ta tức phụ có biện pháp, chờ lần này đã làm lúc sau chúng ta liền kết hôn, đỡ phải đến lúc đó ngươi bụng lớn làm người xem thường. Ân, toàn nghe ngươi. Triệu Tiểu Mẫn hơi hơi mỉm cười, chính là nàng trong lòng tính kế lại là đứa nhỏ này phụ thân rốt cuộc là ai, đi tìm cái nào mới là đối chính mình có lợi nhất. Rốt cuộc trước một đoạn thời gian nàng sinh hoạt có điểm lộn xộn, hợp với theo bốn cái nam nhân. Đứa nhỏ này tháng nàng cũng không phải quá mức rõ ràng, cho nên hiện tại ngẫm lại này ba nam nhân tựa hồ đều có khả năng. Đến nỗi đầy đủ hết là nàng nhất không xem trọng, bởi vì nhất không có tiền. Bạch Quang Viễn đã kết hôn, từ hắn kia vớt không đến cái gì chỗ tốt, lại một cái chính là Mã Tĩnh Đào. Người nam nhân này thật sự quá khôn khéo nàng có một chút sợ hãi, cuối cùng một cái chính là Điền Ngọc Tú trước kia đoạt nàng nam nhân kia. Có lẽ từ hắn bên kia còn có thể được đến điểm hồi báo. Triệu Tiểu Lan ở chỗ này tính kê không nói đơn nói đầy đủ hết cùng Triệu Tiểu Mẫn thương lượng xong lúc sau liền không đi làm, một mình một người ở Triệu Tiểu Lan nhà xưởng bên ngoài chuyển động. Hắn lần trước bị Triệu Tiểu Lan bắt lấy cũng là ghi hận trong lòng, cho nên lần này cũng là có trả thù chi tâm mới tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Chương 330 Diệp Lão Thái Thái bị thương. Theo hai ngày đại khái thăm dò chiêu số hắn liền đem yên một ném hành động, hai ngày này hắn nhìn ra, nhà bọn họ hài tử là từ một cái lao thái thái tân tự đón đưa, nhưng là giữa trưa đôi khi nàng đi chậm hai đứa nhỏ liền chính mình chạy về tới. Mà nhà trẻ cùng nhà xưởng cách nửa con phố, cũng chính là mấy trăm bước khoảng cách, chỉ cần chính mình có thể đoạt ở cái này không đương đem hài tử ôm đi kia Triệu Tiểu Lan vô luận chuyện gì đều đến nghe chính mình, liền tính làm nàng giải tán nhà máy đều đến làm. Tuy rằng việc này có điểm lớn mật, nhưng là vì chính mình hài tử chỉ có thể làm như vậy. Lại nói Triệu Tiểu Mẫn cũng nói, đừng nhìn Triệu Tiểu Lan hung chính là nàng nhất để ý hai đứa nhỏ, chỉ cần chính mình bắt được một cái chẳng khác nào bắt được nàng mệnh căn tử. Nghĩ như vậy quả nhiên thấy hai đứa nhỏ lại kêu lại nhảy chạy ra nhà trẻ, thời đại này không có quá nhiều xe, cho nên người bình thường ra cũng liền rất yên tâm bọn nhỏ ở bên ngoài chạy. Đương nhiên, chung quanh hài tử lớp lá nhi đều là chính mình về nhà, cho nên các lão sư cũng không quá lo lắng. Đầy đủ hết nhìn bọn họ ra tới sau liền đi lên đi, sau đó Trang đi ngang qua lại đột nhiên gian rối tay đi bắt hai hải tử. Diệp Chiến Quốc đừng nhìn không vừa là rất cảnh giác, cảm giác được cái này thúc thúc không có hảo ý liền trốn rồi một chút, đầy đủ hết lập tức liền đem Diệp Kiều Kiều cấp bắt lấy lại không bắt lấy cái kia tiểu tử, vốn dĩ tưởng xoay người liền đi, chính là cái kia tiểu tử thế nhưng la to nói, mãi mãi, có người chảo mội mội lần đầu tiên đem nói như vậy thuần thục xem ra là nóng nảy. Đầy đủ hết một thân mồ hôi lạnh, mới vừa chạy hai bước liền thấy cái kia tiểu tử thế nhưng cầm một viên trường nhánh cây vướng hắn chân. Cái này cũng quá xấu rồi, hắn thiếu chút nữa đã bị quấy đổ, tức giận đến trực tiếp quay đầu lại cho cái kia tiểu tử một chân, sau đó lại chạy. Lúc này tới đón người Diệp Lao Thái Thái cũng ra tới, nhìn đến có người ôm chính mình cháu gái đi liền không chút nghĩ ngợi nhào lên tới, hét lớn, người tới à, chào mẹ mình à. Ngươi cái này thiên giết buông ta ra cháu gái Diệp Lao Thái Thái bình thường nhìn rất ôn nhu một người, nhưng là vì chính mình cháu gái cùng tôn tử lại cũng là có thể liều mạng tánh mạng. Nàng cũng không quản đối phương có phải hay không cái thành niên nam tử, đi lên liền đoạt chính mình cháu gái Tiểu Kiều. Đầy đủ hết trên tay ôm hải tử không thể động, liền dùng chân dùng sức đạp vài cái Diệp Lao Thái Thái. Chính là nàng ăn đau lại không buông ra tay, gắt gao bắt lấy chính mình cháu gái hướng ra phía ngoài xả. Đầy đủ hết giận dữ, hung tận nói, không buông ra lão tử giết ngươi. Đừng đánh mãi mãi Diệp Kiều Kiều đừng nhìn tiểu nhưng cũng tàn nhẫn, đối với đầy đủ hết lỗ thai liền cắn đi xuống. Nàng nha còn không có trường tề, nhưng là chuyên chọn răng nanh cùng trước nha lớn lên, một đôi tiểu răng nanh lập tức liền đem đầy đủ hết cấp cắn đau. Hắn kêu một tiếng theo bản năng duỗi tay đi kéo Diệp Kiều Kiều, sấn cơ hội này Diệp Lao Thái Thái đem cháu gái cấp đoạt xuống dưới. Đầy đủ hết lúc này cũng nổi giận. Không nghĩ tới một cái Lao Thái Thái một tiểu nha đầu như vậy tàn nhẫn. Cho nên hắn nhấc chân liền cho Diệp Lao Thái Thái một chút, Diệp Lao Thái Thái tuổi lớn bị hắn như vậy đã nào chịu được, lập tức liền ngã trên mặt đất. Chính là nàng ôm cháu gái không thể buông tay, còn hảo Diệp Chiến Quốc cái kia tiểu tử giơ gậy gộc đánh lại đây. Tuy nói người tiểu nhưng là rốt cuộc cầm vũ khí, nếu đánh vào trên người hắn cũng là rất đau. Liền ở ngay lúc này nhà xưởng đại môn khai, mấy cái công nhân chạy ra tới. Đầy đủ hết hoảng sợ nào dám chọc những người này, hắn xoay người liền chạy liền một bên hiện tại thực hảo bắt lấy Diệp Kiều Kiều đều không để ý tới. Cũng may hắn chạy nhanh nếu không nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết, hắn cả người chờ chạy ra đã sợ tới mức vô lực. Bên này muốn Lao Thái Thái gặp người đi rồi mới hiểu được đau, mới vừa bị đầy đủ hết kia một chân đá đánh vào bên cạnh gốc cây tử thượng, chân hiện tại liền động đều không thể động. Nàng đau thẳng rớt nước mắt Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều xem mãi mãi bị thương cũng sợ, đứng ở một bên đều khóc lên. Đừng khóc, mãi mãi không có việc gì. Đau đau, mãi mãi đau Diệp Kiều Kiều nhìn một chút mãi mãi chân, sau đó khóc đến càng hung. Đại gia ba chân bốn cẳng đem một Lao Thái Thái đỡ trở về, sau đó Triệu Tiểu Lan mới vừa văn phòng đi ra nhìn đến Diệp Lao Thái Thái bị thương liền ngẩn ra, hoảng loạn chạy này tới hỏi, nương, ngươi như thế nào bị thương? Có phải hay không này hai đứa nhỏ quá ra? Không phải là bọn họ đem mãi mãi đẩy ngã đâm thương đi. Xem ra bị thương không nhẹ, Diệp Lao Thái Thái mặt đều đau đến trắng bệnh, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, hai cái tiểu nhân không có việc gì là được. Nói xong nhìn một chút Kiều Kiều, nếu không phải đứa nhỏ này dám cắn người, nàng chỉ sợ đã bị đoạt đi rồi. Chính là nhìn khỏe miệng nàng huyết, Diệp Lao Thái Thái cảm thấy này hai đứa nhỏ tuy rằng nhìn tính tình khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ trong xương cốt đều cùng nhi tử giống nhau, ra tính thực. Con tuổi nhỏ, liền đem nhân ra cắn xuất huyết. Triệu Tiểu Lan lập tức làm người tìm tới đại phu, sau đó đại phu nhìn liếc mắt một cái nói là khả năng gãy xương, yêu cầu đem người đưa đến đem chân cố định một chút. Hảo, chúng ta lập tức đi. Triệu Tiểu Lan làm điền chuẩn bị xe tặng người đi bệnh viện. Chính là Diệp Lao Thái Thái lại chết sống làm hai đứa nhỏ đều đi theo. nàng hiện tại là thật sự không yên tâm, vì thế nhất định bốn khẩu liền đến bệnh viện. Ở trên đường Diệp Lão Thái Thái mới đưa phía trước sự tình nói, làm Triệu Tiểu Lan tiểu tâm một chút mang theo hài tử. Triệu Tiểu Lan biết là có người tưởng quải chính mình hài tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chờ tới rồi bệnh viện xử lý xong Diệp Lão Thái Thái chân sau nàng liền lập tức gọi điện thoại cấp Diệp Quốc Hào, chuyện này nhất định phải thông chi hắn cái này làm phụ thân, bởi vì thật là đáng sợ. Trải qua lần trước hai đứa nhỏ mất tích sự tình sau, Triệu Tiểu Lan sợ nhất chính là cái này, chuyện khác có lẽ đều có thể chính mình thừa nhận. Duy độc cái này nàng thật sự hy vọng Diệp Quốc Hào có thể chiếu cố chính mình hài tử trợ giúp nàng cái này có chút mềm yếu nữ nhân. Diệp Quốc Hào biết lúc sau cả người bạo nộ lên, mang theo người lái xe liền trước chạy vội nhà xưởng. Hắn ở trong điện thoại biết hai đứa nhỏ chính mình lão nương không có việc gì thoáng yên tâm, vì không chậm trễ đem người kia bắt lấy cho nên muốn trước tiên tìm hỏi một chút hiện trường tình huống. Hắn tìm hỏi lúc sau đuổi theo ra đi người cái kia phạm nhân có cái gì đặc thù. Sau đó, trong đó có một cái công nhân lập tức nói, nam nhân kia tựa hồ là lần trước, bị Điền Quân bắt được, ở sau lưng ghi âm nam tử. Là đầy đủ hết. Diệp Quốc Hào nhíu hạ mi, sau đó liền tự mình đi cục công an báo cảnh. Vì thế bên kia xuất động đi bắt đầy đủ hết, hắn tác chạy tới bệnh viện xem chính mình lao nương cùng bọn nhỏ. Diệp lao thái thái nhưng thật ra không gì sự, chính là xương cốt nứt ra phùng yêu cầu về nhà chậm rãi tĩnh dưỡng mới được. Nhưng là chân là không thể động, không thể để thủy nấu cơm, liên tiếp đưa hải tử đều thành vấn đề. Diệp Quốc Hào nhìn lão nương biến thành như vậy trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn hai hải tử hoảng sợ. Lạnh mặt kéo qua kiều kiều nói, nam nhân kia đánh ngươi. Liên tiểu cô nương đều đánh, xem ra không thể làm hắn hảo quá. Hắn một bên nói một bên động thủ đem tiểu cô nương khỏe miệng vết máu hủy diệt, thẳng đến lúc này Triệu Tiểu Lan mới phát hiện chính mình khuê nữ khỏe miệng còn mang theo huyết đâu. Chỉ lo vội Diệp Lao Thái Thái đem chuyện này quên mất. Kia không phải nàng huyết. Nương. Không phải, kẻ bắt cóc. Diệp Lao Thái Thái nói, đứa nhỏ này cắn lô thai hắn, lúc này mới đem chính mình cứu, nếu không đã bị người nọ ôm đi. Là ta Diệp Quốc Hào loại, làm hảo. Diệp Quốc Hào khó được lộ ra một cái tươi cười. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng, người nam nhân này thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nữ nhi đều như vậy bạo lực hắn thế nhưng còn khích lệ. Bất quá, nàng vuốt Diệp Chiến Quốc đầu nói, ngươi nhi tử cũng không tồi, đem mẹ mình đuổi đi. Hảo hảo, không tồi, có rảnh ta dạy các ngươi quân quyền. Diệp Quốc Hào nói xong Triệu Tiểu Lan đã đè lại cái chán, kiếp trước Kiều Kiều chính là cái kiểu nữ hài nhi, nhưng là hiện tại xem ra lập tức liền phải biến thành bạo lực nữ. Diệp Lao Thái Thái đau kính nhi cũng hơi qua đi chút, sau đó tái nhợt mặt nói, chúng ta về nhà đi, tại đây quá phí tiền. Nương, muốn đại phu làm trở về mới được. Bọn họ không phải nói có thể đi rồi đi. Hào đi, với lúc ngồi Quốc Hào xe trở về. Chuẩn bị tốt ra viện, Diệp Lao Thái Thái cũng chỉ có thể ở trên giường đất ngồi, gần nhất mấy ngày là liền giường đất cũng không thể hạ. Tiểu Lan Nương cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nói cho Hoắc Đông Hương làm nàng lo lắng một mình một người tới trong phòng xem, sau đó nói. Lao tỷ tỷ ngươi cũng đừng lo lắng, trong nhà sống liền giao cho ta. Một người làm hai nhà cơm cũng không có cảm thấy phiền, bởi vì Hoắc Đông Hương hiện tại có thể chính mình nhìn hài tử, hơn nữa buổi tối còn có Triệu Chí Minh cũng có thể chiếu cố. Nàng cảm thấy cũng không có gì vấn đề, cho nên mới đem sống đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Đến nỗi hai đứa nhỏ, phải yêu cầu nàng cùng nữ nhi cùng nhau chiếu cố. Diệp Quốc Hào chờ sự tình dàn xếp xuống dưới lúc sau lại đi cục công an người. Tự mình cùng bọn họ toàn bộ khai hỏa khắp nơi tìm đủ toàn thế nào cũng phải muốn đem người này bắt lấy không thể. Bạch Quang Viễn bên kia đương nhiên cũng được đến nghỉ ngơi, ở nghe được đầy đủ hết muốn bắt cóc nhân ra Triệu Tiểu Lan nhi nữ lúc sau hắn lập tức liền gọi điện thoại lại đây làm sáng tỏ, rằng chuyện này cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Lần này Triệu Tiểu Lan tiếp điện thoại, đối với bên kia Bạch Quang Viễn nói, vô luận có hay không quan hệ, hy vọng ngươi đem đầy đủ hết giao ra đây. Nếu không nói cũng đừng trách chúng ta truy tra đi xuống. Hiện tại ta nương nằm ở trên giường đất đều khởi không tới, hai đứa nhỏ cũng bị dọa tới rồi. Bạch Quang Viễn việc này cùng ngươi thoát không được quan hệ, ngươi liền tiểu hài tử đều xuống tay, thật là cầm thú không bằng. Triệu Tiểu Lan cũng là khó thở, lại nói trước kia thế đối Bạch Quang Viễn hiểu biết căn bản không tin hắn cùng chuyện này không có quan hệ. Chính là, Bạch Quang Viễn là thật sự oan uổng a. Từ ở thành phố A sau khi trở về hắn liền đối Triệu Tiểu Lan sinh ra một ít ảo tưởng, cho nên căn bản sẽ không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Nghe được Triệu Tiểu Lan, không hiểu hắn, trong lòng vạn phần ủy khuất nói, ta sẽ đem đầy đủ hết tìm được giao cho của các ngươi. Hắn hiện tại cũng không sợ đắc tội đầy đủ hết, bởi vì căn bản hắn liền không nghĩ tới muốn người nam nhân này tồn tại. Chỉ cần đem hắn yên lặng cấp trừ bỏ, tức không đắc tội Triệu Tiểu Lan lại có thể trừ bỏ một khối tâm bệnh, này mua bán không có lại có lợi. Chương 331 ở cữ xong chuyển nhà. Vì thế gọi điện thoại cho chính mình phía trước bạn tù làm hắn nghĩ cách diệt trừ đầy đủ hết, đối phương lập tức liền đồng ý giúp hắn nội, đầy đủ hết lại không phải cái gì đại nhân vật tiểu du thủ du thực một cái, cho nên lộng chết hắn không có một chút làm đối phương khó xử địa phương. Đến nỗi đầy đủ hết đã sớm sợ tới mức trước hắn chạy về cùng Triệu Tiểu Mẫn thuê phòng ở, cũng không giấu giếm liền cùng Triệu Tiểu Mẫn nói chính mình thất bại nguyên nhân, Triệu Tiểu Mẫn đến vẫn là có chút lương tâm cho hắn mấy cái tiền khiến cho hắn trốn đi, nói, gần nhất không cần ra tới, trốn càng hẻo lánh càng tốt. Nàng kỳ thật trong lòng minh bạch, lần này bị người nhìn đến sợ là muốn gây chuyện, tuy rằng thầm mắng đầy đủ hết vô dụng nhưng cũng không thể nhìn hắn chết. Đầy đủ hết tưởng tượng cũng đúng. Vì thế liền thật sự núp vào. Hắn nhưng thật ra trốn hảo, hoàn toàn không biết bên ngoài có vài sóng người ở tìm hắn, hận không thể đem hắn cấp phanh thây có, muốn ám toán hắn cũng có. Chỉ là Triệu Tiểu Mẫn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Quang Viện thế nhưng đem công an đưa tới nhà bọn họ tới. Triệu Tiểu Mẫn kinh ngạc hắn đối Triệu Tiểu Lan tâm tư đã tới rồi loại này trong ngoài chẳng phân biệt trình độ, bọn họ nhưng đều ở giúp hắn a. Này đó công an cũng không nhận thức Triệu Tiểu Mẫn. Chỉ là hỏi nàng có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ, sau đó hỏi đầy đủ hết có phải hay không trở về quá. Nếu trở về nói hy vọng nàng thông chi cục công an, Triệu Tiểu Mẫn thuận theo đáp ứng rồi những cái đó công an mới rời đi. Mà Triệu Tiểu Mẫn nhìn thoáng qua Bạch Quang Viễn, từ hắn trong ánh mắt nàng đã biết, hắn chỉ sợ sẽ muốn đầy đủ hết mệnh, thực mau hắn liền sẽ tới tìm nàng. Tuy nói không yêu đầy đủ hết nam nhân kia nhưng là rốt cuộc cũng không có thù. Hơn nữa không chuẩn hắn vẫn là chính mình trong bụng hài tử qua tay người. Nghĩ đến này nàng sờ soạng chính mình bụng, sau đó quyết định trước dọn đi lại nói. Bất quá hiện tại nàng biết đầy đủ hết người nam nhân này đã không đáng tin cậy. Cái kia Bạch Quang Viễn tuy rằng nhìn là cái tiểu bạch kiểm nhưng cực âm tàn nhẫn, hắn nếu muốn đối phó đầy đủ hết chính mình đi theo cũng có nguy hiểm. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý trong lòng chỉ có Triệu Tiểu Lan cái kia thiện nhân, trước trốn một trốn đem bụng nuôi lớn lại nói. Ở nàng xem ra chỉ cần đem bụng nuôi lớn như vậy nếu có nguy hiểm nàng liền đi đầu nhập vào Mã Tĩnh Đào. Nam nhân kia tuy nói thực thông minh, nhưng là ít nhất không lạnh huyết vô tình, không chuẩn có thể giúp nàng vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Lại bức khẩn liền trực tiếp đem hải tử đương lợi thế làm Bạch Quang Viễn không thể đối nàng động thủ. Chính là Triệu Tiểu Mẫn không nghĩ tới, nàng chân trước mới vừa đi sau lưng liền bị hai người cấp đổ đến giao lộ. Tiếp theo Bạch Quang Viễn từ bóng ma bên trong đi ra, nói, ngươi này con bao muốn đi đâu? Triệu Tiểu Mẫn đánh một cái run run, nàng chưa từng có cảm thấy Bạch Quang Viễn như vậy đáng sợ quá. Thật vất vả chấn định xuống dưới, nàng cường bài trừ một tia mỉm cười nói, thật lâu không đi trở về, tưởng về quê nhìn xem. Nhìn cái gì, không sợ bị những cái đó vô tri thôn dân cấp đánh thành đầu heo. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngươi có phải hay không? Cảm thấy đầy đủ hết kia nam nhân không tồi, tưởng cùng hắn chạy a? Không, không có, đầy đủ hết nơi nào không tồi, ngươi hẳn là biết ta đối hắn nhưng không kia phân tâm tư. Ai biết được, lâu ngày cũng sẽ sinh tình, đúng hay không a? Bạch Quang Viễn, còn có người ngoài ở. Triệu Tiểu Mẫn nhìn tựa hồ là tránh không khỏi đi, không khỏi một trận kinh hãi. Lúc trước bị Bạch Quang Viễn đánh tình hình lại một lần xuất hiện ở trong đầu, nàng cảm thấy chính mình chân đều run run. Ngươi cũng không cần sợ hãi, ta đối với ngươi cũng không có gì tâm tư, ngươi liền nói cho ta đầy đủ hết ở đâu liền có thể. Bạch Quang Viễn nói xong Triệu Tiểu Mẫn ôm chặt trong lòng ngực bao nói, ngươi liền không cho hắn một cái đường sống sao, tốt xấu hắn giúp quá ngươi. Nha, luyến tiếp. Không phải, ta chính là cảm thấy ta khả năng chính là tiếp theo cái đầy đủ hết. Ngươi sẽ không, chúng ta là một đường người, ta nhưng luyến tiếp giết ngươi. Bạch Quang Viễn cười đến thử câm trầm. Sau đó dùng sức méo Triệu Tiểu Mẫn cầm nói, nhưng là, cũng muốn ngươi nghe lời ta mới có thể an tâm đem ngươi lưu tại ta bên người, nếu không nói ngươi cảm thấy chính mình sẽ là cái gì kết cục đâu. Triệu Tiểu Mẫn đương nhiên biết, nàng run run cuối cùng vẫn là nói ra đầy đủ hết trốn tránh địa phương, sau đó chân mềm nhũn liền ngồi trên mặt đất. Bạch Quang Viên nói, đầy đủ hết bên kia xảy ra chuyện sợ liên lụy ngươi, cho nên ta sẽ cho ngươi trước an bài địa phương trốn một trốn, xong việc lúc sau ngươi chính là nhà máy kỹ thuật viên. Triệu Tiểu Mẫn gật gật đầu, như du hồn giống nhau về đến nhà đi, nhưng nàng thực sợ hãi, sợ hai chính mình chính là tiếp theo cái đầy đủ hết. Mà Bạch Quang Viễn không hảo tự mình ra mặt, cho nên liền tìm mấy cái huynh đệ trộm tới gần đầy đủ hết ẩn thân địa phương. Chỉ là không nghĩ tới, chờ bọn họ đến thời điểm lại có người trước bọn họ một bước tới rồi, một đám quân nhân đem một cái tiểu thổ hầm vây quanh, bọn họ cho dù có lại đại lá gan cũng không dám tiến lên nhi. Tiếp theo, xe dịp thượng đi xuống một người cao lớn thân ảnh, ăn mặc dã chiến phục, hắn bên cạnh còn có một cái công an, hai người đứng ở nơi đó tựa hồ nghiên cứu cái gì. Tiếp theo kia tham gia quân ngũ giải thương, sau đó chính mình đi vào. Một người nói, chính hắn đi vào bắt người. Lá gan rất đại, xem ra vẫn là cái thủ trưởng. Đúng vậy, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là xem náo nhiệt đi, loại này thời điểm liền không cần trộn lẫn, miễn cho đem chính mình đáp đi vào. Ngươi nói lao đại nghĩ như thế nào, thế nhưng bị cái tiểu bạch kiểm cấp sai khiến ở, lại là tiền lại là người, hiện tại còn cùng như vậy một đám người làm đối. Nghe nói ở trong ngục giam hắn thế lao đại chắn dao nhỏ, cho nên ra tới lúc sau lao đại mới lấy hắn đương huynh đệ. Nguyên lai là như thế này, kia giúp giúp đảo cũng không có gì. Bọn họ đảo vẫn là rất giảng nghĩa khí, cho nên không hoàn thành lần này giao đãi còn rất buồn bực. Nhưng vì trở về có cái giao đãi chỉ có thể ở chỗ này nhìn cái kia đầy đủ hết là như thế nào bị bắt đi. Kết quả không trong chốc lát nhìn cái kia tham gia quân ngũ từ phía dưới đem hắn giống kéo chết cẩu giống nhau kéo đi lên. Sau đó một tay đem người nhắc tới trên xe nói chút cái gì. Kết quả mọi người đều cười. Sau đó kia trong xe không như thế nào ngồi người, mọi người đều lên xe liền đi rồi. Chờ bọn họ tan mấy người này đi lên tới, nhìn đến trên mặt đất kia một đạo vệt nước mới che lại cái mũi nói, nạo loại, đây là cấp dọa nước tiểu đi. Đi, trở về nói cho bọn họ đi. Bọn họ đi trở về không đề cập tới, đơn giản Diệp Quốc Hào mang theo đầy đủ hết thắng lợi mà về. Triệu Tiểu Lan được đến tin tức phi thường cao hứng. Sau đó không một lát liền có một cái cục công an người mang theo ảnh chụp tới hỏi Diệp Lao Thái Thái một ít việc, đơn giản chính là xác nhận đầy đủ hết có phải hay không hung thủ. Diệp Lao Thái Thái lập tức nhận ra tới, nói, khẳng định là hắn, còn có lỗ thai hắn thượng hẳn là bị ta cháu gái cấp cắn rất một khối ra, khẳng định còn không có hảo. Hảo tan bạo cháu gái nhi, chính là nhìn một bên nháy đôi mắt manh manh tiểu bao tử nhóm công an cho rằng vừa mới là ảo giác. Lỗ thai hắn xác thật có thương tích. Một cái công an nói. Triệu Tiểu Lan còn nói, Tiểu Kiều há mồm cấp thúc thúc nhóm nhìn một cái, người nhà rất có tiêu chí tính, có còn không có mọc ra tới. Vì thế Kiều Kiều liền a một tiếng trước miệng, chỉ vào chính mình một viên tiểu nha nói, cái này, mới sinh. Cục công an đồng chí lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, sau đó phụt một tiếng liền bật cười. Diệp Lao Thái Thái cũng là, cười đến ở trên giường đất đều mau ngồi không yên. Nếu không phải trên người có thương tích, Diệp Lao Thái Thái nhất định sẽ ôm lấy Kiều Kiều dùng sức thân hai khẩu, cái này cháu gái thật là quá đáng yêu. Triệu Tiểu Lan cũng sờ soạng nữ nhi đầu, nói, nàng này cũng coi như là ở cung cấp chứng cứ. Ân, phản ứng thực mau. Này tiểu nữ hoa thông minh a. Chính là một bên tiểu nam hoa nói, Tô Tô, cái kia hư bạc dám đánh muội muội cùng nãi nãi, các ngươi muốn giao hơn nha, thật sự không được ta lấy gậy gộc đi trừ hắn. Triệu Tiểu Lan che mặt, hảo tưởng không thừa nhận này bạo lực hóa là nàng sinh. Ách, hảo hảo, có cơ hội có cơ hội. Công an đồng chí trên trán nhỏ giọt vài giọt vô hình mồ hôi, nghĩ thầm này hai hải tử manh là manh, nhưng đều có điểm quá hung tàn. Xem ra, tùy bọn họ cha. Nhìn bọn họ cha liền hung tàn, chính mình đi vào bắt người liền điểm thương cũng không chịu, cuối cùng đem người cấp kéo ra tới, nhưng trên người bị phi thường nghiêm trọng thương. Có thể nói, không đánh chết xem như hắn thật sự có chừng mực a. Chờ tình báo bắt được không sai biệt lắm bọn họ phải rời khỏi, Diệp Chiến Quốc còn theo ở phía sau, nói, Tô Tô, muốn tế người xấu Nga. Cục công an các đồng chí cảm thấy, hẳn là không đến mức bắn chết đi, chính là cũng ngượng ngùng cự tuyệt manh loa, vì thế liền nói, này muốn mặt trên quyết định. Diệp Chiến Quốc có điểm tiểu thất vọng, mà Triệu Tiểu Lan tắc giữ chặt hắn chính xác giáo dục nói, quốc có quốc pháp gia có gia quy. Cho nên tự nhiên có quốc pháp giáo hơn hắn. ngươi một cái tiểu hài tử đừng động quá nhiều, đi học tập chiếu cố nãi nãi đi. Sau đó đối với công an đồng chí ngượng ngùng cười cười, chính là đối phương lại nói, nhà ngươi này hai hài tử nhìn là có thể thành đại sự a. Cảm ơn, bọn họ không gây chuyện liền không tồi. Triệu Tiểu Lan kỳ thật hiện tại hảo tưởng cho bọn hắn một người mua đài di động, vạn nhất thật sự bị quải còn có thể báo cái công an gì. Không đúng, vẫn là trước dạy bọn họ đem địa chỉ cùng điện thoại nhớ lại đến đây đi. Triệu Tiểu Lan nghĩ như vậy hảo liền trở về làm Diệp Lao Thái Thái dạy bọn họ bối điện thoại, chính mình tắc tiếp tục xử lý nhà xưởng thượng sự tình, đến nỗi mời chim ngói cùng Cố Tử Lâm ăn cơm chuyện này nàng cũng vô tâm tư, nhưng là gọi điện thoại kéo, phi làm chim ngói lưu lại không thể. Chim ngói vừa lúc cảm thấy tiểu thành thị sinh hoạt cũng không tồi, liền ở Cố Tử Lâm nơi đó làm thượng lâm thời lao sư, sinh hoạt lười nhác mà tự đắc, cũng không có trở về tính toán. Đến nỗi đầy đủ hết bị trảo tự nhiên có người theo vào, cũng không tin xả không ra Bạch Quang Viễn tới. Liên Diệp Quốc Hào đều tự tin cho rằng lần này nhất định có thể đem Bạch Quang Viễn nhà máy cấp vặn ngã, nhưng là không nghĩ tới đầy đủ hết cũng không có giảng việc này là Bạch Quang Viễn sai xử. Nhưng thật ra việc này chọc giận Vương Thư Ký, tới nhìn một chút Diệp Lao Thái Thái liền tức giận đến mặt đỏ lên, sau đó nói, bọn họ lá gan lại là như vậy đại, thật là ác tính sự tình, chuyện này ta sẽ theo vào. Nói xong lại an ủi khởi Diệp Lao Thái Thái, làm nàng an tâm dưỡng thương chính mình tới xử lý những việc này. Chương 332 Manh Hoa Hùng Mánh. Diệp Lao Thái Thái nói, ta có gì không an tâm, chỉ là này hai đứa nhỏ về sau đến coi chừng. Bọn họ chính là ta mệnh căn tử, phải có cái gì sơ suất ta liền không cần sống. Ngươi đừng lo lắng, ta đây liền làm người thông chi này một mảnh công an đối với ngươi gia hải tử nhiều chú ý. Nhất định sẽ không làm loại sự tình này lại phát sinh. Hành A, vậy phiền toái ngươi tiểu vương. Cùng ta ngươi liền không cần khách khí, này hai hải tử còn gọi ông nội của ta đâu. Vương Thư Ký nhưng thật ra cái làm thật chuyện này, thế nhưng trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi này phiến cục công an cùng bọn họ những cái đó công an thấy cái mặt, đến lúc đó làm cho bọn họ chú ý một ít. Hai đứa nhỏ thực ngoan ngoãn đi theo đi, dọc theo đường đi ra ra kêu. Hống Vương Thư Ký đều mau tìm không thấy bác. Gia Gia, kia viên thụ hảo thô. Gia Gia, ngươi xe thật xinh đẹp. Gia Gia Gia Gia, hoa hoa đẹp. Vương Thư Ký tâm đều hóa, chờ đến cục công an lúc sau hắn lại tìm phụ trách người ta nói hạ các nàng tình huống. Nguyên bản đi cục công an người cũng không để ý, chính là nghe thế hai hải tử vẫn luôn ở kêu Vương Thư Ký Gia Gia liền ngẩn ra, chẳng lẽ này hai hải tử kỳ thật là Vương Thư Ký tôn tử. Đây chính là đại sự, về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý mới được. Ai nha không đúng à, này hai hải tử là họ Diệp, là Diệp Binh Vương Nhi tử à, như thế nào khi nào thành Vương Thư Ký cùng tôn tử. Sự tình thực hỗn loạn, nhưng nhất định phải coi trọng. Vương Thư Ký mang theo hải tử trở về thời điểm bọn họ lại thu hoạch một đại bao đồ ăn vặt thêm món đồ chơi. Diệp Lao Thái tương đối không đồng ý bọn nhỏ hướng đại nhân muốn đồ vật, cho nên răn rẻ vừa lật, Vương Thư Ký liền cười nói. Bọn họ cũng không hướng ta muốn, là ta thấy đến bọn họ liền tưởng cấp mua điểm đồ vật, này hai hải tử quá người hiếm lạ. Đúng vậy, chính là ra. Ra điểm hảo, nếu không ra đều bị người bắt đi. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện không khí thực hảo, hai đứa nhỏ bị Triệu Tiểu Lan đưa tới trong văn phòng náo đi. Chỉ chốc lát sau cửa phòng mở Vương Thư Ký đi ra, chỉ là thần sắc có điểm không đúng. Hắn cười cùng hai đứa nhỏ cáo biệt, Triệu Tiểu Lan kỳ quái hỏi, Vương Thư Ký. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới, ta đưa ra muốn chiếu cố ngươi bà nửa lời sau, nàng không đồng ý. Vương Thư Ký nói xong thở dài, nói, ta, đi về trước. Ân, có thời gian ta cùng nương nói. Chuyện này cũng không phải lập tức là có thể nói thành, lại nói chính mình bà nàng biết, kỳ thật là cái tương đương bổn phận người. Nếu không một cái quả phụ mang theo cái hài tử sớm tại trong thôn tìm. Chính là nàng thủ nhiều năm như vậy còn không phải là sợ tìm cái cha kế đối Diệp Quốc Hào không hào sao. Nhi tử trưởng thành liền nghỉ ngơi tâm tư, huống chi còn có hai đứa nhỏ ở. Triệu Tiểu Lan cảm thấy việc này không thể cấp, trước muốn nhìn Diệp Lao Thái Thái phản ứng lại nói. Chính là Diệp Lao Thái Thái phản ứng chính là không phản ứng, nàng đều có chút sợ không rõ đối phương tâm lý rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bởi vì nàng thương tương đối trọng, cho nên liền tính hiện tại có thể xuống đất cũng muốn chủ quải. Mà Triệu Tiểu Lan vì hầu hạ chính mình bà buổi tối là ở nơi này, liên tiếp thật nhiều thiên không hồi bộ đội. Diệp Quốc Hào còn lại là bộ đội cục công an cùng nhà xưởng ba mặt chạy, nhưng kia đầy đủ hết trước sau chưa nói ra tới chuyện này cùng Bạch Quang Viễn có quan hệ, nhưng thật ra muốn gặp một người, người kia chính là Triệu Tiểu Mẫn. Diệp Quốc Hào chọn Hạ Mi, hắn trở về cùng Triệu Tiểu Lan nói, ta cảm thấy chuyện này khả năng thật sự cùng Bạch Quang Viễn không quan hệ. Sao có thể? Nhưng là lại cùng Triệu Tiểu Mẫn có quan hệ. Như thế nào nơi nào đều có nữ nhân này, nàng thế nhưng cùng đầy đủ hết nhận thức. Diệp Quốc Hào lạnh lùng nói, hơn nữa cái kia đầy đủ hết giảng, Triệu Tiểu Mẫn là hắn nữ nhân, cho nên chuyện này hẳn là cùng nàng có quan hệ. Thì ra là thế, đầy đủ hết là Bạch Quang Viễn kỹ thuật viên, Triệu Tiểu Mẫn là hắn nữ nhân đó chính là Bạch Quang Viễn lợi dụng Triệu Tiểu Mẫn cuốn lấy đầy đủ hết, mắt là muốn cho hắn từ kiếp trước sư phó nơi đó lộng tới phối phương đi. Kết quả phối phương lộng tới, kiếp trước sư phó cũng đã chết. Chuyện này nói cùng bọn họ không có quan hệ đều không có người tin. Nhưng là cho dù chính mình nghĩ như vậy có ích lợi gì, mọi việc đều giảng chứng cứ, không có chứng cứ hết thể đều là uổng phí. Chính mình là viết quá huyền nghi, điểm này sự tình như thế nào sẽ lộng không hiểu đâu. Hai người đang nói Triệu Chí Minh lại đây, hắn ý tứ là nói Hoắc Đông Hương đã ra trang tròn, bọn họ tưởng dọn đi nhà mới trụ, sau đó vừa vặn ở nơi đó hợp với âm cư lại tiệc đầy tháng cùng nhau thỉnh. Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ làm như vậy cũng hảo, bất việc à, rốt cuộc Triệu Chí Minh đi làm không có thời gian luôn là xin nghỉ gì đó, Hoắc Đông Hương còn muốn điều dưỡng thân mình, mà nương lại muốn hầu hạ hài tử lại muốn chiếu cố bọn họ căn bản không rảnh. Tiểu Lan nương còn cảm thấy chính mình chỉ lo tức phụ cùng tôn tử có điểm xin lỗi nữ nhi, rốt cuộc nàng lại muốn công tác lại muốn chiếu cố chính mình bà có chút vội, chính là chính mình lại ở cái này thời gian rời đi. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra cảm thấy không có gì, vẫn là hài tử cùng nhị tẩu tương đối quan trọng, lại như thế nào vội cũng không thể phóng các nàng mặc kệ. Lại nói nơi này lại không phải bận quá, ngày thường chính mình văn phòng vội thời điểm đã kêu Điền Tuệ tẩu tử tiến vào giúp xem trong chốc lát Diệp Lao Thái Thái, dù sao đã làm cơm nàng cũng liền không gì sự, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nói nữa bọn họ trở về còn muốn chuẩn bị trăng tròn rượu sự tình. Vốn dĩ chính mình nương đối nơi này liền không phải quá quen thuộc, nhị ca lại vội nhị tẩu căn bản là đi không ra đi, cho nên muốn chuẩn bị lên cũng thập phần khó khăn, đến lúc đó chính mình cùng Diệp Quốc Hào đều đến đi hỗ trợ. Cho nên Triệu Tiểu Lan nghe được bọn họ muốn dọn đi tự nhiên đồng ý, dù sao cũng là hỷ sự. Nguyên bản Triệu Chí Minh ra đồ vật trên cơ bản đã dọn đi qua, cho nên chỉ có đại nhân cùng hài tử một ít đồ vật, một chiếc xe liền đi qua. Tới rồi nhà mới lúc sau Hoắc Đông Hương miễn bản có bao nhiêu cao hứng, không nghĩ tới cô em chồng một chút cũng không có nói sai, nơi này là thật sự không tồi. Hơn nữa nhà ở lại bị tu sửa một chút, nàng phi thường vừa lòng. Mặt sau Tiểu Lan Nương cũng vừa lòng à, gật đầu nói, không tồi, này nhà ở mau đuổi nhà chúng ta phòng ở lớn, tuy rằng quý điểm nhi nhưng là có chính mình phòng ở về sau nhật tử liền hảo quá. Đúng vậy Nương. Hoắc Đông Hương ở bên ngoài gật gật đầu. Sau đó nói, nặng nhất chính là không bao giờ dùng chịu này đó nữ nhân khí. Nói xong xoa xoa nước mắt ôm hài tử vào nhà. Triệu Chí Minh đã sớm đem các nàng nhà ở thu thập hảo, đám người đi vào dàn xếp xuống dưới Triệu Tiểu Lan liền hồi nhà máy. Hiện tại nàng nhất khẩn trương chính là hai đứa nhỏ, cho nên mỗi ngày buổi sáng Triệu Tiểu Lan tự mình đem hài tử đưa đến nhà trẻ, làm các lão sư hảo hảo nhìn bọn họ, có việc nói liền chạy tới tùy tiện kêu một người qua đi hỗ trợ. Giữa trưa cũng tự mình đi tiếp, có đôi khi làm điển quân đi, tóm lại đại nhân không đến không cho phép bọn họ đi ra nhà trẻ. Bởi vì lần này xảy ra chuyện các lao sư cũng thập phần lo lắng, cho nên nhìn sở hữu hài tử so trước kia còn muốn nghiêm khắc, trừ bỏ tan học hoặc là có cái gì khóa ngoại hoạt động ngoại đều không cho bọn họ ra tới. Đến nỗi đầy đủ hết kia một phương diện hắn muốn gặp Triệu Tiểu Mẫn chủ yếu nguyên nhân là biết nàng hoài chính mình hài tử. Nếu chính mình ngồi xổm lao nhà tù sợ nàng mang theo hải tử cùng nam nhân khác chạy. Kỳ thật, chính hắn trong lòng cũng minh bạch nàng là cái dạng gì nữ nhân. Cho nên, một hai phải thấy Triệu Tiểu Mẫn một mặt mới nhận tội, kỳ thật là muốn cho nàng đi tìm Bạch Quang Viễn, chỉ cần cầm phương thuốc sự tình cưỡng bức, tin tưởng hắn đại khái sẽ chiếu cố Triệu Tiểu Mẫn mấy năm chờ hắn đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới Diệp Quốc Hào nghe được Triệu Tiểu Mẫn tên liền hoài nghi chuyện này cùng nàng có quan hệ. Có lẽ đầy đủ hết sở dĩ gan lớn dám bắt cóc hai cái hài chính là Triệu Tiểu Mẫn ở sau lưng khuyến khích. Cho nên hắn làm công an nhân viên còn có một ít chính mình bằng hữu, tận lực đem Triệu Tiểu Mẫn tìm ra. kỳ thật đầy đủ hết đã nói hắn cùng Triệu Tiểu Mẫn địa chỉ, nhưng là bọn họ đi thời điểm, Triệu Tiểu Mẫn xem ra sớm đã đi rồi. Tới rồi Bạch Quang Viễn nhà xưởng do hỏi một chút, Bạch Quang Viễn cũng nói không có nhìn thấy Triệu Tiểu Mẫn người này. Từ đầy đủ hết xảy ra chuyện sau, nàng liền rời đi, căn bản không có hồi nhà xưởng. Kỳ thật hắn chính là đang nói dối, Triệu Tiểu Mẫn đã bị hắn ẩn nấp rồi. Nguyên lai cũng không để ý nàng chết sống, chỉ là sợ nàng chó cùng dứt dậu nói bậy, nhưng là không nghĩ tới ngày đó uy hiếp xong Triệu Tiểu Mẫn sau muốn đem người tùy tiện mang cái địa phương giấu đi, kết quả nàng đột nhiên phun ra. Vì thế hắn đã biết Triệu Tiểu Mẫn đã hoài thai, mà đứa nhỏ này nói không chừng là của hắn. Hơn nữa Triệu Tiểu Mẫn ngàn cầu vạn cầu, hắn cũng chỉ có thể đem người trước an bài tới rồi một chỗ hoàn cảnh tương đối tốt địa phương làm nàng dưỡng trong bụng hài tử. Chờ Diệp Quốc Hảo mang theo người tìm tới tới hắn liền nhíu hạ mi, tuy mặt ngoài giúp nàng che giấu trong lòng lại khí tạc. Diệp Quốc Hảo đều đã tìm tới cửa, kia chứng minh chuyện này khẳng định cùng Triệu Tiểu Mẫn có quan hệ. Ngẫm lại Triệu Tiểu Mẫn tính cách, không chuẩn chuyện này vốn dĩ chính là nàng gây ra. Triệu Tiểu Lan kia hai đứa nhỏ tuy là trướng mắt, nhưng nghĩ đến nàng vì hai đứa nhỏ xảy ra chuyện khả năng tinh thần sa sút không hề viết thư tâm tình của hắn liền phi thường áp lực. Vì thế hắn tìm được Triệu Tiểu Mẫn ẩn thân địa phương, liền quát hỏi nàng nói, có phải hay không ngươi làm đầy đủ hết đi bắt cóc Triệu Tiểu Lan ra hai đứa nhỏ? Sao có thể? Ta nào có như vậy lớn mật, từ biết chính mình hoài hài tử lúc sau ta cao hứng hỏng rồi, ngày thường đều không thế nào đi ra ngoài, càng đừng nói nghĩ cách đi hại người khác hài tử. Ta cũng muốn vì chính mình hài tử tích cái phúc, đã lớn tuổi như vậy rồi thật vất vả mới hoài thượng, vì hắn ta chính là bị không ít khổ. Quang xa, ngươi đoán hắn là cái nam hải vẫn là cái nữ hải. Triệu Tiểu Mẫn trong lòng một đột, hiện tại Bạch Quang Viễn chính là một cái kẻ điên, nàng nhưng không nghĩ cho hắn, rốt cuộc ở trong tay hắn đã mất đi một cái hải tử. Thiếu ở trước mặt ta nói này đó, đứa nhỏ này là ai còn không nhất định đâu. Khẳng định là ngươi nha, ngươi đừng quên cái kia đầy đủ hết vốn dĩ chính là cái nửa tàn, làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Chờ hài tử sinh hạ tới lúc sau ta sẽ tự đi bệnh viện thử máu, nếu hắn là ta hài tử, ta sẽ dưỡng các ngươi. Nếu không phải, ngươi liền cút cho ta, không cần ở trước mặt ta chướng mắt biết không. Bạch Quang Viễn từ lúc bắt đầu liền coi thường cái này Triệu Tiểu Mẫn, cho nên chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt. Quang Sa, ta biết ngươi hiện tại kết hôn cũng không nghĩ làm ngươi khó xử. Nếu đứa nhỏ này không phải ngươi ta lập tức liền đi được không? Triệu Tiểu Mẫn tâm cũng lạnh. Người nam nhân.